Nguyên Thanh Hoa giá trị, đại gia trong lòng đều là rõ ràng mà. Thật là đáng tiếc tốt như vậy cái Nguyên Thanh Hoa, đáng tiếc, nguyên tưởng rằng chính nghĩa Ninh lão bản, cư nhiên là cái ngụy quân tử. Thậm chí có người bởi vậy nhịn không được hướng xúc phương trai, phun ra mấy khẩu nước miếng. Tỏ vẻ chính mình bất mãn cùng phỉ nhổ Ninh Hữu Vi hành vi. Cũng có người đối với Ninh Hữu Vi chỉ trỏ trỏ, lớn tiếng mạn mắng. Trần lão gia tử thanh cao loát loát trong râu, dám cùng hắn đối nghịch, tiểu tử này vẫn là một lần nữa đầu thai, xem có hay không cơ hội này. Hắc bạch song sắt cùng quần áo rách nát nông dân đều bội phục nhìn về phía Trần lão gia tử, gừng càng già càng cay. Trần lão gia tử vừa ra tay, liền đem Ninh Hữu Vi đánh hạ vô tận vực sâu bên trong. Chu Cường nhìn Ninh Hữu Vi biểu tình, cảm thấy chuyện này nhất định không phải đơn giản như vậy. Cũng liền ổn định chính mình bước chân, trước xem hắn là như thế nào giải quyết đi. Chính mình rốt cuộc không phải này một hàng người, không hảo tùy tiện nhúng tay. Ha ha ha ha. Không lỗ là Trần lão gia tử, quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ngài trên tay thật là Nguyên Thanh Hoa mảnh nhỏ, nhưng là... Này không đại biểu trên mặt đất mảnh nhỏ chính là Nguyên Thanh Hoa. Ninh Hữu Vi cười to ra tiếng, định liệu trước nói. Trong khoảng thời gian ngắn, vây xem quần chúng bị Ninh Hữu Vi nói sợ ngây người. Mấy câu nói đó tin tức lượng thật lớn, người thông minh nhìn Trần lão gia, nhìn lại hắc bạch người gầy cùng quần áo tả tơi nông dân, trong lòng như suy tư gì. Bất quá, cũng không phải mọi người đều tin tưởng Ninh Hữu Vi nói. Trần lão gia tử ở đồ cổ giới địa vị, là không cần nói cũng biết. Đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng, vị này lão nhân sẽ hãm hại cái này tuổi trẻ lão bản, rốt cuộc đại gia không oán không thù, không phải sao. Liên tính là xúc phương trai khai trương cùng ngày, Trần lão gia tử đưa tới quan tài, cũng chỉ là nhằm vào thường lão gia tử. Này hai người chi gian đơn đoán, vẫn là có không ít người biết đến. Chính là, như vậy nhằm vào như vậy một cái tiểu bối nhi, khả năng sao? Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Trần lão gia tử đều nghiêm túc xác nhận 15 phút thời gian, ngươi liền có thể nói xuông chứ không làm, nói Trần lão gia tử trong tay chính là thật mảnh nhỏ, mà trên mặt đất chính là giả. Ngươi không ước lượng một chút, chính mình cân lượng. Xúc phương trai ngoại, một cái trung niên nam nhân chỉ vào Ninh Hữu Vi mắng. Những lời này, nói ra không ít người tiếng lòng. Cơ hồ một nửa trở lên người đều gật đầu, nhận đồng vừa rồi đứng ra người kia cách nói. Cái này rất đơn giản, thỉnh Trần lão gia nhìn lại trên mặt đất mảnh nhỏ, không phải thành. Cũng chỉ yêu cầu một chút thời gian, liền có thể nghiệm chứng ta cách nói hay không chính xác. Ninh Hữu Vi tâm cũng không có dao động. Hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này xiếc là chuyện gì xảy ra. Liền xem Trần lão gia như thế nào nói tiếp. Trần lão gia thật sâu mà nhìn giống nhau Ninh Hữu Vi, chính mình vẫn là coi khinh cái này tiểu bối nhi. Nhìn dáng vẻ, hắn là học được họ thường cái kia chết lão nhân thật bản lĩnh. Hắn thực xác định, cái kia giả Nguyên Thanh Hoa bắt được đồ cổ một cái phố, 90% trở lên chủ quán đều sẽ đục lỗ. Càng miễn bàn, chính mình trên tay này khối, là thật thật tại tại thật sự Nguyên Thanh Hoa mảnh nhỏ. Ninh Hữu Vi là như thế nào làm được? Hắn chỉ dựa vào liếc mắt một cái, liền có thể xác định chính mình trên tay chính là thật sự, mà trên mặt đất chính là giả. Chẳng lẽ hắn là thiên tài? Trần lão gia trong lòng không dám khẳng định. Cái này ở hắn xem ra 99% trở lên, sẽ thành công biện pháp, cư nhiên không đối phó được Ninh Hữu Vi, xem ra lần này đành phải như vậy bỏ qua. Bằng không, liên lụy ra bản thân liền không hảo. Trong lòng hạ quyết tâm, Trần lão gia tử đi tới trên mặt đất mảnh nhỏ trước mặt, ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối bình hoa mảnh nhỏ. Hắn hành vi nhìn như đơn giản, kỳ thật vây xem quần chúng đều khiển trách nhìn về phía Ninh Hữu Vi. Cái này tuổi trẻ lão bản, dựa vào cái gì sai xử Trần lão gia tử làm việc. Thật là không có lễ phép. Trần lão gia tử làm bộ cẩn thận xem xét một phen, sau đó kinh ngạc đứng dậy, "Này, trên mặt đất mảnh nhỏ thật là giả Nguyên Thanh Hoa, các ngươi hiểu lầm Ninh lão bản." Những lời này, Trần lão gia tử là cắn chặt răng nói ra. Nếu cái này biện pháp đã không dùng được, tự nhiên là muốn ích lợi lớn nhất hóa, cũng không thể đủ làm người bắt lấy cái đuôi. Phần 91. Vây xem quần chúng lúc này đã chết lặng. Sự tình có quá nhiều khúc chiết, bọn họ cảm thấy chính mình tựa hồ đã chịu lộng. Vì thế, sôi nổi bắt đầu ra tiếng cửa trách quần áo rách nát nông dân. Hắc bạch song sắt lén lút xúc tới rồi trong một góc, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Rốt cuộc, chuyện này, cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ. Chu Cường nhìn Ninh Hữu Vi, lại nhìn sắc mặt không tốt lắm Trần lão gia tử. Tựa hồ minh bạch này trong đó khớp xương, nguyên lai này không phải một cái bình thường hiểu lầm. Vì tỏ vẻ đối xúc phương trai xin lỗi, vây xem quần chúng có không ít người ở xong việc, đều ùa vào trong tiệm tới mua sắm đồ vật. Một phương diện, ở vào bồi thường tâm lý, về phương diện khác, bọn họ đối Ninh Hữu Vi bản lĩnh, vẫn là rất tò mò. Cái này tuổi trẻ lão bản, cư nhiên có thể so Trần lão gia tử còn lợi hại, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cuối cùng, sự tình cứ như vậy rơi xuống màn che. Ninh Hữu Vi cũng không có truy cứu quần áo rách nát nông dân trách nhiệm, rốt cuộc, hắn chỉ là tay sai, cũng không phải phía sau màn kế hoạch người. Mà Ninh Hữu Vi hành vi, cũng thắng được khách hàng hảo cảm. Có lòng dạ người, luôn là lệnh người bội phục cùng tôn kính. Hắc Bạch song sát thấy đại thế đã mất, lén lút biến mất ở đám người bên trong. Trần Lao Gia Tử kiểm tra xong trên mặt đất mảnh nhỏ, tuyên bố xong kết quả, cũng liền đi nhanh rời đi. Hắn trong lòng là tức giận, không có thành công, cư nhiên không có thành công. Đáng giận, thật là quá đáng giận. Ninh Hữu Vi, chúng ta chờ xem. Trần Lao Gia Tử trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Hiện tại cái kia họ Thường chết lão nhân co đầu rút cổ đi lên, nhưng là hắn đệ tử còn ở bên ngoài. Có thể chèn ép hắn đệ tử, cũng là tốt. Như thế xem ra, Trần Lao Gia cùng Thường Lao Gia Tử chi gian, thật là có mấy đời cũng hóa giải không khai thù hận. Tiễn đi đại sóng khách hàng lúc sau, Ninh Hữu Vi nên đón Chu Cường. Chu đại ca, ngươi là khi nào đến? Ninh Hữu Vi mới vừa đưa xong khách hàng, liền phát hiện đứng ở cửa Chu Cường, nhìn dáng vẻ, còn tới thật lâu. Là tới trong chốc lát, bất quá, xem ngươi đem sự tình viên mãn giải quyết, ta cũng liền an tâm rồi. Chu Cường một bên nói, một bên đi theo Ninh Hữu Vi đi tới xúc phương trai mặt sau tiểu viện tử. Nơi này là chuyên môn tiếp đai khách quý cùng bạn bè thân thích địa phương, bên trong còn loại không ít hoa hoa thảo thảo. Ninh Hữu Vi cùng Chu Cường ở giữa sân bàn đá bên ngồi xuống. Ninh Hữu Vi tự mình cấp Chu Cường đổ một ly trà, đôi tay đưa qua đi. Vị này Chu đại ca, là nhà mình đại ca trí giao hảo hữu, nên tôn kính giống như chính mình đại ca. Càng miễn bàn phía trước nghĩ cách cứu viện Tiểu Vân, Chu đại ca còn ra đại lực khí. A vì, ta xem như xem minh bạch. Đây là có người cố ý tìm ngươi phiền toái a. Chu Cường cũng không đem Ninh Hữu Vi đưa người ngoài, liền xưng hô cũng đều là theo Ninh có mới vừa cùng nhau tê. Ân, đúng vậy, ta đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày. Lúc này đây, ta có một cái tân ý tưởng. Nguyên bản, ta cho rằng Trần Lao Gia Tử nhằm vào ta, là bởi vì ta là Thường Lao Gia Tử đệ tử. Hiện tại xem ra, không chỉ có như thế, hắn nhất định còn có cái khác mục đích. Ninh Hữu Vi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đối Chu đại ca, hắn là không có gì hảo giấu giếm. Về sau, nói không chừng còn có yêu cầu Chu đại ca xuất lực địa phương. Chỉ giáo cho. Chu Cường tò mò hỏi. Trần Lao Gia ở đồ cổ giới địa vị, hắn vẫn là có điều nghe thấy. Như vậy một cái ở địa phương giống như ngôi sao sáng giống nhau nhân vật, vì cái gì muốn nhằm vào Ninh Hữu Vi? Nay trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Ninh Hữu Vi nói gợi lên Chu Cường phỏng đoán, hắn buông trong tay chén trà, nghiêm túc nhìn về phía Ninh Hữu Vi, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Chương 108. Chu đại ca có điều không biết, ở xúc phương trai khai trương phía trước, liền có người tới trong tiệm tuyên bố Trần Lao Gia cho mời. Ta tưởng, nay đại khái cùng ta ở chợ đen cơ duyên xảo hợp dưới, được đến một cái trai có quan hệ. Cũng không biết, Trần Lao Gia vì cái gì đối cái này cái trai như thế coi trọng. Ninh Hữu Vi đem chính mình suy đoán chia sẻ ra tới. Ân, một khi đã như vậy, ngươi liền càng thêm yêu cầu tiểu tâm cẩn thận, Trần Lao Gia ở đẳng hướng đồ cổ giới vẫn là rất có uy danh. Nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói thẳng. Chu Cường thật đúng là đem Ninh Hữu Vi trở thành chính mình đệ đệ đối đãi. Người với người chi gian đều là lẫn nhau, vô luận là lẫn nhau vì thiện, vẫn là thương tổn lẫn nhau. Chu đại ca, ta minh bạch. Ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì sao? Ninh Hữu Vi nhưng không tin Chu Cường là tới đi dạo. Là như thế này, ta lão lãnh đạo mau ăn sinh nhật, ta tính toán chọn lựa một kiện lễ vật đưa cho hắn, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Chu Cường thân là quân nhân, tính cách thượng đều là trực lai trực vãng, nói chuyện giống nhau không thích đi loanh quanh, đặc biệt là đối chính mình thân cận người. Nay hảo thuyết, Chu đại ca, ngươi cùng ta tới. Ninh Hữu Vi dứt khoát đem Chu Cường thỉnh tới rồi chính mình ở hậu viện bên trong kho hàng, nơi này đều là một ít chữ hàng hoặc là chân quý đồ cổ. Ngươi xem thứ này như thế nào? Ninh Hữu Vi từ khoa vạn vật giá thượng, bắt lấy ba cái đồ vật, đưa cho Chu Cường. Có thể thấy được tới, này ba cái đồ vật đều là một bộ. Chu Cường đem mấy thứ này đặt ở trên tay, thưởng thức một phen, vẫn là không lộng minh bạch này đến tột cùng là cái thứ gì. Nghi hoặc nhìn về phía Ninh Hữu Vi. Làm hắn một cái tham gia quân ngũ, tới giám định và thưởng thức đồ cổ, cũng là khó xử hắn. Ninh Hữu Vi chỉ vào Chu Cường trên tay đồ vật nói, đây là năm đạo quang quan khuôn mẫu quắc quắc hồ lô. Dùng để trang quắc quắc. Chu Cường lại nhìn trên tay đồ vật. Thật sự là không hiểu đến vật như vậy, có cái gì cất chứa giá trị. Đúng vậy. Ngươi xem cái này. Quan khuôn mẫu con rơi lưu vân vân quắc quắc hồ lô, ma ngân lục đạo. Sáu rơi dương cánh bay lượn, mà túi đầu và ngẩng đầu hướng bối, tư thái khác nhau. Lưu vân oanh huynh làm nổi bật, nối liền thành trương. Hoa văn rõ ràng, thuần thục đáng yêu. Này một cái là quan khuôn mẫu trăm thọ văn quắc quắc hồ lô, toàn thân không thấy mông ngân, tế biện vẫn là lục đạo. Thể chữ khải thọ tự 10 hành, hành năm tự, chỉ đến nửa trăm. Danh trăm thọ giả, thành đôi hồ lô chi số cũng. Cuối cùng này một cái là quan khuôn mẫu bản tràng thọ tự văn quắc quắc hồ lô, mông ngân lục đạo. Đồ án lấy thọ tự nối liền thành khung cách, thật lấy bản tràng, ngụ trường thọ chi ý hồ lô cái đáy đồ án làm cánh hoa hình. Ninh Hữu Vi giới thiệu thật sự cẩn thận, một bên phân tích, một bên chỉ cấp Chu Cường xem. Mà Chu Cường cái này thường dân bội phục nhìn về phía Ninh Hữu Vi. A Vi, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên biết nhiều như vậy. Nghe ngươi như vậy một giảng, ta cảm thấy cái này lễ vật đưa tới chúc thọ, đó là lại thích hợp bất quá. Hảo, ta quyết định, liền mua cái này. Bao nhiêu tiền nha? Chu Cường trực tiếp đem tiền từ túi tiền đào ra tới, chuẩn bị trả tiền. Chu đại ca, ngươi trực tiếp lấy đi là được. Này bộ đồ vật là ta từ nông dân trong nhà thu tới, không đáng giá tiền. Ninh Hữu Vi vội vàng xua tay nói, như thế nào có thể muốn Chu đại ca tiền? Khó mà làm được, ta là chuyên môn tới mua đồ vật. Ngươi nếu là như vậy, ta lần sau liền không tới, trực tiếp đi mặt khác trong tiệm mua. Nói không chừng, còn sẽ bị người khác lấy hàng kém thay hàng tốt, ta đây không phải mệt lớn sao? Chu Cường kiên trì phải trả tiền, mua đồ vật sao? Đương nhiên là chiếu cố chính mình người trong nhà. Ninh Hữu Vi chối từ bất quá. Ta là tam nguyên tiền thu tới, ngươi cho ta tam nguyên tiền là được. Như vậy sao được, ngươi bán cho người khác cũng là tam nguyên tiền. Tới, đây là 100 đồng tiền, ngươi lấy hảo. Ta còn có việc, liền đi trước. Chu Cường ngạnh tắc 10 trương đại đoàn kết lại đây. Sau đó cầm đồ vật xoay người liền rời đi, rất sợ Ninh Hữu Vi đuổi theo đi dường như. Hai cái đại lao ra, thật đúng là làm không ra đàn bà nhi ra ngươi đẩy ta làm. Ninh Hữu Vi đành phải nhận lấy tiền, sau đó đưa Chu Cường rời đi. Ninh Hữu Vi trong lòng còn vẫn luôn nhớ mong Trần Lao ra sự, hắn trở lại cất chứa thất, lẳng lặng mà ngồi ở án thư. Không nghĩ tới, phía trước được đến càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình mở miệng. Ngươi trẻ tuổi, nhà ta biết đây là vì cái gì? Bám vào người ở cái trai thượng thái dám mở miệng nói. Ngươi biết. Ninh Hữu Vi tò mò nhìn cái này càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình, hắn vẫn luôn đem nó đặt ở trong tiệm cất chứa thất trên bản sách. Bởi vì... ta ở Trần Lao ra trên người nghe thấy được quen thuộc hương vị. Ta đại khái đoán được đông mai rơi xuống. Thái giám chỉ có ở nhắc tới chính mình ái nhân thời điểm, mới có thể không tự giác dùng tới ta tự. Ngươi nói cái gì? Một khắc chỉ càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình ở Trần Lao ra trên tay. Ninh Hữu Vi giật mình nói. Thật là quá làm người ngoài ý muốn. Nhà ta còn biết, cái kia chết lao nhân, đến tuột cùng, muốn, làm gì? Thái giám thanh âm, đột nhiên trở nên bén nhọn cùng nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn làm gì? Ninh Hữu Vi thật sự là rất tò mò, vì cái gì hắn vừa rồi cảm xúc lập tức mất khống chế. Không phải nói thân là trong cung lão nhân, đều gặp biến bất kinh sao. Nói cho ngươi cũng không sao, nhà ta cũng coi như là đã nhìn ra, tiểu tử ngươi, xem như cái có lương tâm. Chỉ cần đem ta cùng Đông Mai đặt ở cùng nhau, thông qua đặc thù tế luyện, đem chúng ta hai người linh hồn luyện hóa, liền có thể đạt được trường sinh. Thái giám thanh âm tràn ngập dụ hoặc cùng tà ác. Ngươi nói cái gì? Đây là thật sự. Ninh Hữu Vi giật mình đứng lên, hắn vẫn luôn cũng không có đem đối diện càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình coi như là vật chết, mà là đem nó trở thành một cái người sống. Đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, Ninh Hữu Vi phản ứng đầu tiên là, nếu là thật sự như thế, kia cái này thái giám cùng Đông Mai chẳng phải là muốn vĩnh viễn biến mất, không bao giờ tồn tại. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến đối. Nếu là thật sự đem chúng ta tế luyện, chúng ta đây hai người cũng thật liền hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất. Thái giám từ Ninh Hữu Vi trên mặt, nhìn ra hắn trong lòng lời nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đem ngươi giao ra đi. Ta nhất định sẽ tìm cách, trợ giúp ngươi cùng ngươi ái nhân đoàn tụ. Ninh Hữu Vi nhìn đối diện càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình, nghiêm túc nói. Mỗi một chữ, đều là phát ra từ hắn phế phủ. Hừ, cái kia chết lao nhân cũng đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Không có mấy dịu to bản, dám ở càn thanh cung hốn. Tiểu tử, ngươi yên tâm, sự thành lúc sau. Nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thái giám hứa hẹn nói. Ninh Hữu Vi thật đúng là không phải vì hắn hứa hẹn. Chính hắn có được mỹ mãn hạnh phúc gia đình, đối ái lý giải, phi thường khắc sâu. Cũng hiểu được, chân ái là phi thường khó được. Tuy rằng, đối phương chỉ là hai lũ cô hồn, nhưng là bọn họ chi gian ái, vẫn là cảm nhiễm Ninh Hữu Vi, cho nên, từ lúc bắt đầu, hắn chính là thiệt tình thực lòng tưởng trợ giúp bọn họ. Lại nói, Trần Lao ra về đến nhà, tập nát chính mình âu yếm chén trà. Tức giận đến thẳng thở hổn hển. Sợ tới mức một bên hắc bạch song sắt cùng sắm vai nông dân người một cử động cũng không dám, liền hô hấp đều là nhẹ nhàng mà. Ngu xuẩn. Muốn các ngươi gì dùng? Trần lão gia ném xong chén trà, dứt khoát trực tiếp đem ấm trà cũng ném qua đi, quăng ngã toái ở bọn họ ba người trước mặt. Thực xin lỗi, lão gia tử bất giận. Là chúng ta vô năng. Ba người chăm miệng một lời nói, nói xong, ba người khoanh tay mà đứng, cung kính đứng ở Trần lão gia trước mặt. Tính, cũng coi như là hắn tiểu tử có bản lĩnh, tránh được kiếp nạn này. Tiếp theo, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Trần lão gia phất phất tay, làm cho bọn họ rời đi. Sau đó, chính hắn một người một mình đi tới chính mình phòng ngủ. Nơi này, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể đủ tiến vào. Nếu không, người nọ chỉ có một kết quả, ném tới bãi tha ma đi. Trần lão gia tử đi vào một bức họa trước mặt, xúc lên họa mặt ngoài, lộ ra một cái cơ quan. Hắn duỗi tay nắm lấy cơ quan, hướng ngược chiều kim đồng hồ xoay vài vòng, thứ lạc. Một gian mật thất cứ như vậy bị mở ra. Hắn chậm rãi bước đi vào, phía sau, mật thất đại môn tự động đóng lại. Trong mật thất, Trần lão gia đi vào một con, cùng Ninh Hữu Vi trên tay cản lòng phấn màu bắt tiên quá hải đồ bản khẩu bình, giống nhau như đúc cái chai trước mặt. Đông Mai, ta tìm được rồi ngươi ái nhân rơi xuống. Trần lão gia tử như cũng là hắn ngày thường kia phó gương mặt hiền từ bộ dáng, thoạt nhìn thực hòa ái dễ gần. Thật vậy chăng? Ngươi không phải ở gạt ta. Hắn ở nơi đó. Liên tiếp hỏi chuyện, từ đối diện cản lòng phấn màu bắt tiên quá hải đồ bản khẩu bình hỏi ra tới. Quả nhiên giống như thái giám sở liệu. Một khắc chỉ phụ có Đông Mai linh hồn càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bản khẩu bình, thật là ở Trần lão gia trong tay. Bất quá, Đông Mai thoạt nhìn tựa hồ cũng không biết Trần lão gia ý đồ. Nàng tuy rằng không có hoàn toàn tín nhiệm Trần lão gia, nhưng bởi vì có một số việc, thái giám cũng không có cùng nàng nói được rất rõ ràng, cho nên nàng cũng không biết chính mình chính thân xử nguy hiểm bên trong. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Ta đáp ứng ngươi, sẽ tìm mọi cách trợ giúp ngươi tìm được ngươi ái nhân. Trời xanh không phụ người có lòng. Thật đúng là cho ta tìm được rồi hắn manh mối. Trần lão gia không nhanh không chậm nói. Hiện tại, hắn là sự tình khống chế giả, tự nhiên là tận lực nhiều bòn rút Đông Mai giá trị thẳng dư. Phần 92. Hắn ở nơi nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Chỉ cần ta có thể làm được sự, ta nhất định đáp ứng ngươi. Từ trong cung ra tới người, nhưng không đều là ngốc tử. Nàng biết, lúc này, Trần lão gia nhất định là có điều yêu cầu. Không có sẽ nguyện ý không ràng buộc trợ giúp những người khác. Trừ phi đây là một cái chân chính có lương tâm người. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi đến trước giúp ta một cái vội. Trần lão gia tử thấy Đông Mai như vậy thức thời, tâm tình cũng trở nên hảo đi lên, vì thế đưa ra chính mình yêu cầu. Gấp cái gì? Đông Mai cảnh giác hỏi, nàng cũng đã nhìn ra, đây là một con cáo giả, thập phần xảo trá. Nghiêm khắc tới nói, hắn thậm chí không bằng hồ ly, bởi vì hắn không có tâm. Nghe nói, phía bắc thượng, có một ít cổ mộ đàn. Ngươi hẳn là biết. Yêu cầu ngươi làm cái gì đi. Trần lão gia tử loát loát trong râu, trong mắt tinh quang chợt lóe, nói ra mục đích của chính mình. Đông Mai nghe vậy, trong lòng căng thẳng, cư nhiên là muốn chính mình nói ra những cái đó huyệt mộ cụ thể vị trí, sau đó bọn họ hảo đi ăn trộm. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nàng bản thân chính là bởi vì trộm mộ tặc, mới cùng chính mình ái nhân tách ra. Bởi vậy, nàng thập phần thống hận những cái đó trộm mộ tặc. Hơn nữa, chính mình kỳ thật cùng những cái đó huyệt mộ lao đổ vật đều là một loại. Làm như vậy không khác làm nàng đi tàn hại chính mình đồng loại, có thể thấy được, cái này chết lao nhân, thật đúng là cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi người. So với trong cung những cái đó dụng tâm kín đáo người, càng làm cho người cảm thấy ghê tởm. Đông Mai trầm mặc. Trần lao gia không hài lòng nhìn về phía đối diện càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bản khẩu bình, lúc này, cư nhiên còn làm ra vẻ lên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi ra mật thất. Chương 109. Mật thất bên trong, Đông Mai thở dài một hơi. Nay thật là một cái gian nan quyết định, nàng nên làm thế nào cho phải. Bên kia, Ninh Hữu Vi đã biết sự tình chân tướng lúc sau, càng thêm xác định, Trần lão gia tử nhất định sẽ không bỏ qua. Một khi đã như vậy, kia liền chiến đi. Ai sợ ai đâu. Trong lòng có kiên định ý tưởng, Ninh Hữu Vi liền bắt đầu làm một loạt chuẩn bị công tác. Cùng Trần lão gia so sánh với, chính mình hiện tại nhất thiếu chính là căn cơ. Bất quá. Cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là chân trần không sợ xuyên giày. Ninh Hữu Vi thực hưởng thụ cái này từ không đến có quá trình, nó làm người cảm thấy phong phú, làm sinh mệnh càng có giá trị. Dương Tiểu Vân gần nhất thật sự rất bận, không chỉ có là trên tay nghiên cứu công tác, nàng còn ở chủ bị chính mình thành tín dự phòng. Tài chính hiện tại thành hàng đầu vấn đề, nàng khuyết thiếu một bút tài chính khởi đầu. Đến nỗi nhân thủ, nàng trong lòng đã có chủ ý về khai cửa hàng kinh doanh cho phép, Dương Tiểu Vân đã hướng về phía trước mặt trình báo. Căn cứ tưởng chủ nhiệm tin tức, kinh doanh cho phép chứng sẽ ở một tháng lúc sau, phê chỉ thị xuống dưới. Tưởng chủ nhiệm đối với Dương Tiểu Vân thành tín dược phong ý tưởng là tán thành, bất quá, hắn cảm thấy Dương Tiểu Vân thật sự có thời gian kinh doanh hảo sao. Hắn bản nhân chính là một cái nghiên cứu nhân viên, tự nhiên rõ ràng, viện nghiên cứu hao phí tâm huyết. Kể từ đó, Dương Tiểu Vân còn có thời gian xử lý thành tín dược phòng. Tuy rằng trong lòng là cầm hoài nghi thái độ, tưởng chủ nhiệm vẫn là đem Dương Tiểu Vân xin đệ trình đi lên. Đây là một chuyện tốt, nếu thật sự có thể làm thành, sẽ là một kiện lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Hắn vì cái gì không duy trì đâu. Thông qua chuyện này, hắn càng thêm rõ ràng Dương Tiểu Vân là người. Đây là một cái chân chính có thiên phú, có ý tưởng người trẻ tuổi, nàng hành vi đáng giá duy trì cùng khẳng định. Tưởng chủ nhiệm hạ quyết tâm, ở chính mình cho phép trong phạm vi, cấp Dương Tiểu Vân cung cấp tiện lợi. Dương Tiểu Vân còn đang ở vì chính mình tài chính khởi đầu phát sầu thời điểm, thường lao ra tử mang đến một cái tin tức tốt, Miến Điện gần nhất có một lần đại hình đổ thạch hoạt động. Mà thường lao ra tử thu được hoạt động thư mời, hắn phái người đem Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân thỉnh tới rồi chính mình trong nhà, tưởng cùng bọn họ thương thảo việc này. Vì cái gì kêu lên Dương Tiểu Vân đâu? Bởi vì, thường lao ra tử còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng được đến Dương Tiểu Vân trợ giúp. Hôm nay, kêu các ngươi lại đây, là bởi vì còn có nửa tháng, Miến Điện công bàn liền phải chính thức bắt đầu rồi. Ta thu được phía chính phủ thư mời, mời ta đi tham gia. Nếu là lấy ta nguyên lai thân thể, khẳng định là đi không được. Nhưng là, mấy năm nay, ta cảm thấy chính mình tinh thần càng ngày càng tốt. Chính là muốn hỏi một chút, các ngươi muốn cùng đi sao? Thường lao gia tử nhìn hạ đầu ngồi Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân nói. Lao gia tử, ngài tự nhiên là càng già càng dẻo dai. Tốt như vậy cơ hội, ta khẳng định là sẽ không sai quá. Ngài ý tứ là Tiểu Vân cũng muốn cùng đi sao? Ninh Hữu Vi nhìn ra lão gia tử ý tưởng, chính là không rõ, vì cái gì thường lão gia tử muốn mang theo Tiểu Vân. Ân, Tiểu Vân, ngươi có thể rút ra thời gian tới sao? Ta có cái lao bằng hữu, thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Ta tưởng thỉnh ngươi qua đi, cho hắn nhìn xem. Thường lao gia tử kỳ vọng nhìn Dương Tiểu Vân. Đây cũng là hắn một cọc tâm sự, nếu là có thể chữa khỏi lao hữu bệnh, vậy không thể tốt hơn. Dương Tiểu Vân vội vàng gật gật đầu, lao gia tử, không thành vấn đề, ta bên này có thể thỉnh đến lĩnh giả. Vừa vặn trên tay nàng hạng mục lập tức liền phải kết thúc, thỉnh một đoạn thời gian giả, hẳn là không thành vấn đề. Lại nói, nàng cũng rất tưởng kiến thức một chút Miến Điện công bàn, nếu có thể đủ mượn cơ hội đạt được thành tín dược phòng tài chính khởi đầu, vậy càng tốt. Còn có một chút, ta muốn mang Tiểu Bảo cùng đi kiến thức một chút, các ngươi thấy thế nào? Ở thường lao gia tử xem ra, Tiểu Bảo thiên phú, thậm chí là so Ninh Hữu Vi còn muốn cao. Rất nhiều tri thức, chỉ cần nói một lần, hắn là có thể đủ lý giải, thậm chí suy một ra ba, rất có làm này một hàng thiên phú. Đối với Tiểu Bảo, hắn cũng là thiệt tình yêu thích. Cho nên, ở truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc phương diện này, đều bị dụng tâm. Dương Tiểu Vân phu thê hai người liếc nhau, Ninh Hữu Vi trả lời nói, tự nhiên là không có vấn đề. Lão gia tử nếu là không có ý kiến nói, ta muốn cho chính mình đại ca bọn họ cũng cùng đi. Quyền cho là du lịch, Ninh Hữu Vi trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Ninh gia đại ca đại tẩu đi vào đằng hướng, còn không có đi ra ngoài du ngoạn quá. Lại nói, trước mắt bọn họ cũng không có gì quan trọng sự, có thể đi ra ngoài kiến thức một chút, cũng là tốt. Đương nhiên không thành vấn đề, vậy các ngươi về nhà chuẩn bị một chút, một tuần lúc sau xuất phát. Thường lao gia tử trong lòng đối với lần này công bàn, là phi thường chờ mong. Lại giống như tìm được rồi tuổi trẻ thời điểm, cái loại này xúc động cùng khát vọng. Ninh Hữu Vi vợ chồng về nhà lúc sau, tuyên bố tin tức này. Trương Thiện Mỹ cao hứng đến đứng lên, thật tốt quá. Chúng ta thật sự có thể đi kiến thức Miến Điện công bàn sao. Hảo chờ mong. Mà Ninh có mới vừa còn lại là một bộ, chính mình thê tử cao hứng, hắn liền cao hứng mà bộ dáng. Hắn phát hiện, chính mình tới đằng hướng quyết định là chính xác. Bởi vì, thê tử hiện tại trở nên so trước kia càng thêm rộng rãi, liền khí sắc đều so trước kia hảo rất nhiều. Lý Hinh tỏ vẻ, lần này nàng liền không đi. Nàng phiên dịch công tác đang ở khai triển trung, hơn nữa tiếng Đức học tập, làm nàng thời gian an bài đến phi thường phong phú. Phùng bác sĩ vợ chồng tuổi lớn, bọn họ tưởng đại ở trong nhà, liền không đi xem náo nhiệt. Hai chỉ tiểu bao tử nghe nói đại ca cũng phải đi, tự nhiên là không cam lòng lưu tại trong nhà, cũng nào muốn đi. Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân một thương lượng, dẫn theo ba cái hải tử cùng đi. Dù sao nơi này ly Miến Điện cũng không phải rất xa. Trần Lao ra ra, hắn thu được Ninh Hữu Vi một nhà muốn đi theo họ thường chết lao nhân đi Miến Điện công bản tin tức, trầm mặc ngồi ở ghế trên, trong tay vẫn luôn ở chuyển động một cái chuỗi ngọc. Đây là một cái thực tốt cơ hội, đối với kia chỉ càn long phấn màu bát tiên bình, hắn là nhất định phải được. Trần Lao ra tự hỏi trong chốc lát, dừng trong tay động tác. Người tới, truyền cái lời nhắn cấp A Mô Nạp Đạt, liền nói hắn yêu cầu, ta đáp ứng rồi. Một tuần lúc sau, Thường gia người cùng Ninh gia người bước lên miến điện chi lữ. Ninh Hữu Vi đem xúc phương trai giao cho A Thịnh xử lý, đối với cái này tiểu tử, hắn là 100% tín nhiệm. Dương Tiểu Vân bên kia, cũng thỉnh 20 ngày kỳ nghỉ. Mới vào miến điện, hết thảy đều là mới lạ. Mới vừa xuống xe, bọn họ đoàn người liền đã chịu nhiệt tình tiếp đãi. Thương A Thúc, hoan nghênh ngài quang lâm, ta phụ thân phái ta tới đón tiếp ngài. Ngài đã đến, làm chúng ta cả nhà đều thật cao hứng. Một cái trung niên bộ dáng miến điện nam nhân dẫn đầu đón đi lên, hắn hướng về Thường lao ra tử thật sâu mà cúc một cung. Mộ Tử Lâm, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngươi phụ thân có khỏe không? Ta phi thường tưởng niệm các ngươi. Thường lao ra tử nói xong, cho cái này tên là Mộ Tử Lâm trung niên nhân một cái đại đại ôm. Có thể thấy được tới, Thường lao ra tử cùng cái này mộ người nhà quan hệ phi thường hảo. Tử Lâm, này đó đều là người nhà của ta, chờ lát nữa lại cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Chúng ta đi tìm ngươi phụ thân đi. Thường lao gia tử chỉ vào Ninh Hữu Vi bọn họ nói, đối với chính mình lão bằng hữu, hắn đã có điểm gấp không chờ nổi, hy vọng sớm một chút nhìn thấy hắn. Mộ Tử Lâm hướng về phía Ninh Hữu Vi bọn họ cười một chút, sau đó lãnh bọn họ đoàn người, đi vào hắn phía sau trang viên bên trong. Đúng vậy, Ninh Hữu Vi bọn họ đoàn người ngừng ở một tòa thoạt nhìn rất lớn trang viên ở ngoài. Đại môn chỗ, bảo vệ cửa cư nhiên xứng có. Ninh có mới vừa như suy tư gì nhìn chung quanh tình hình. Xem ra này Thường lao ra tử bằng hữu, cũng không phải là người bình thường. Cũng bất quá là 50 nhiều mễ khoảng cách, đi vào đại môn lúc sau, liền có mấy chiếc giống như đời sau xe ngắm cảnh giống nhau xe, ngừng ở nơi đó chờ bọn họ đoàn người. Dương Tiểu Vân kinh hỉ phát hiện, này thật đúng là cùng đời sau bình điện xe ngắm cảnh giống nhau. Cũng không biết có phải hay không một cái nguyên lý, có thể là thiêu du. Trang viên thật sự phi thường đại, biệt thự thiết kế ở một cái khe núi bên trong. Từ bên ngoài, chỉ có thể nhìn đến nóc nhà. Chân chính đi đến bên trong, mới phát hiện, nơi này hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp. Khẳng định là thỉnh chuyên nghiệp lâm viên thiết kế sư thiết kế quá. Mỗi một chỗ hoa cỏ cây cối, đều có vẻ như vậy hài hòa. Đi trước ước chừng 10 phút, xe ngắm cảnh ngừng ở biệt thự chính đại môn chỗ. Cửa, đã đứng hảo những người này, trong đó có một người thực rõ ràng, bởi vì hắn là ngồi ở trên xe lăn. Thường lao ra tử bước nhanh đi xuống xe ngắm cảnh, bước nhanh mại về phía trước đi. Mà trên xe lăn lão nhân cũng là kích động mà hoa xe lăn đón đi lên. A Canh, ngươi như thế nào? Thường lão gia tử vẻ mặt không dám tin tưởng. Tuy rằng mười mấy năm không có thấy, chính là chính mình lão bằng hữu biến hóa cũng quá lớn. Một cái cường tráng vĩ ngạn người, hiện tại cư nhiên gầy thành như vậy, còn ngồi ở trên xe lăn, Thường lão gia tử quá giật mình. Hồng ca, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, không thay đổi, không thay đổi a. Mộ Trạch Thang phi thường kích động, nước mắt ở hắn hốc mắt đảo quanh. Hắn so Thường Hồng muốn tuổi trẻ mười mấy tuổi. Nhưng mà, hiện tại thoạt nhìn, hắn có thể so Thường lao gia tử muốn lao rất nhiều. Hai cái lao nhân tương đối mà đứng, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cảm khái và ngàn. 15 phút lúc sau, đại gia ở mộ gia trong phòng khách phân chia mà ngồi. Không thể không nói, cái này phòng khách, cũng là Dương Tiểu Vân gặp qua nhất tiếp cận đời sau trang hoàng kiến trúc. Toàn bộ phòng khách rất lớn, có 3 tầng lâu như vậy cao. Phong cách thượng, là Âu thức trang hoàng phong cách, nhưng là cũng không phức tạp, ngược lại rất có giản lược chi mỹ. A Canh, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là nhà ta con thứ ba, ngươi nhận thức. Hắn lần này tới, chủ yếu là nhìn xem có hay không cái gì hảo nguyên liệu. Ngươi cũng biết, hắn yêu thích điều khác. Nhiều năm như vậy không gặp, mau cho ngươi mộ thúc thúc hỏi cái hảo. Thường lao gia tử nhìn chính mình con thứ ba nói. Lúc này đây, thường ra người bên trong, cũng chỉ có hắn con thứ ba đi theo tới. Mộ thúc thúc, đã lâu không thấy. Thường lao gia tử con thứ ba bởi vì hàng năm đam mê điều khác. Cho nên trong lời nói rất là ngắn gọn. Hảo, hảo. Hôm nay, có thể nói là Mộ Trạch Thang nhiều năm như vậy, vui mừng nhất một ngày. Này đó là đệ tử của ta người một nhà, đi theo ta tới kiến thức. Trong đó, có một người, ta là muốn đặc biệt cho người giới thiệu. Vị này chính là ta đệ tử Ninh Hữu Vi, vị này chính là hắn thê tử Dương Tiểu Vân. Tiểu Vân, vị này chính là ta tưởng thỉnh ngươi tới cấp hắn xem bệnh người. Mộ Trạch Thang, ta sinh tử chi giao, ta huynh đệ. Ngươi mau cho hắn nhìn xem, hắn đây là làm sao vậy? Bởi vì cùng ngộ người nhà quan hệ, Thường lao gia tử cũng không có kiêng rẻ. Thật sự là, hắn quá mức lo lắng, bởi vì A Canh thoạt nhìn phi thường không tốt. Mộ thúc thúc, xin cho phép ta như vậy xưng hô ngài. Ngài để ý ta hiện tại cho ngài kiểm tra một chút sao? Dương Tiểu Vân tôn kính hỏi. Người này, vừa thấy lên liền biết đối Thường lao gia tử tới nói trọng yếu phi thường, Dương Tiểu Vân tự nhiên là kính trọng. Đương nhiên không ngại. Yêu cầu đổi một hoàn cảnh sao? Mộ Trạch Thang đối với Thường lao gia tử đề cử vị này tuổi trẻ nữ bác sĩ, cũng là không có hoài nghi. Hắn cùng Thường Hồng thật là sinh tử chi giao, hắn nói đáng giá tín nhiệm. Này đương nhiên càng tốt. Dương Tiểu Vân thực vừa lòng Mộ Trạch Thang thái độ, hắn không có tùy ý có lệ nàng, mà là chân chính đem nàng làm như một người bác sĩ tới đối đãi. Vì thế Dương Tiểu Vân, Thường Lão gia tử cùng Mộ Trạch Thang ba người đi tới ở vào lầu một thư phòng. Bởi vì Thường Lão gia tử phía trước nhắc nhở, Dương Tiểu Vân lúc này đây riêng bối thượng chính mình chữa bệnh bao. Chương 110. Phần 93. Dương Tiểu Vân đầu tiên là xem xét Mộ Trạch Thang bờ lưỡi, sau đó bắt mạch. Nàng trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Điểm này, Mộ Trạch Thang hơi hơi gật gật đầu, cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ, xem ra là có chút tài năng. Tiểu Vân, người này trúng một loại kỳ quái độc. Tuy rằng sẽ không làm hắn lập tức chết, nhưng là càng về sau đi, tình huống của hắn càng nghiêm trọng, kết quả cuối cùng là sống không bằng chết ta. Tiểu Cửu thanh âm ở Dương Tiểu Vân trong đầu tiếng vọng lên. Tiểu Cửu cách nói kỳ thật Dương Tiểu Vân trong lòng hiểu rõ, nàng kiểm tra kết quả chính là vị này lão nhân thân thể, không biết vì cái gì nguyên nhân, bắt đầu suy yếu. Đầu tiên là choáng váng đầu, đau đầu, sau đó chính là tứ chi vô lực, phát triển đến bây giờ, chỉ có thể đủ dựa xe lăn hành động. Lại quá nửa năm, nói không chừng cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Người cũng liền chậm rãi bị tra tấn đến chết. Không thể không nói, hạ dược người không phải giống nhau ngon độc. So là một người trực tiếp độc chết, còn khó chịu cách chết. Tiểu Cửu, có biện pháp trị liệu sao? Dương Tiểu Vân từ kiểm tra kết quả tới xem, chính mình là không có biện pháp trị liệu loại này bệnh. Bởi vì tìm không thấy độc tố nơi phát ra. Nhưng là, này so đại biểu Tiểu Cửu không có cách nào. Rất đơn giản. Chỉ cần là mỗi tháng ăn một viên cường thân kiện thể hoàn, liền có thể chậm rãi bài trừ độc tố. Ăn mãn 2 năm, độc tố liền có thể hoàn toàn bài trừ sạch sẽ. Tiểu Cửu trả lời nói. Dương Tiểu Vân nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này nếu là Thường Lão gia tử hảo bằng hữu, tự nhiên là có thể hỗ trợ tốt nhất. Nàng yên tâm thu hồi chính mình kiểm tra Mộ Trạch Thang cẳng chân tay, trong lòng đã có một bộ cách nói. Mộ thúc thúc, ngài này không phải bệnh, mà là trúng độc. Dương Tiểu Vân ngồi dậy tới, đứng yên. Nhìn Mộ Trạch Thang nói, Thường Lão gia tử kinh ngạc nhìn về phía Lão Hưu, như thế nào sẽ là trúng độc? Hắn đến tuột cùng đắc tội người nào? Sẽ đối hắn hạ như thế tàn nhẫn tay, làm hại hắn hiện tại dáng vẻ này. Mộ Trạch Thang nghe vậy, cũng không kinh ngạc. Điểm này, hắn trong lòng là hiểu rõ. Từ phát hiện chính mình thân thể dị thường, hắn liền thỉnh không ít danh y kiểm tra kết quả là ra tới, chính là không có cách nào trị liệu. Nay một kéo, người cũng ngồi xuống trên xe lăn mặt, như cũng là vô dược nhưng trị. Có một chút, hắn vẫn là thật cao hứng, cái này Dương Tiểu Vân cư nhiên xét xử nguyên nhân bệnh. Phải biết rằng, hắn cũng là từ nước Mỹ mời đến danh y y, mới đến ra kết quả này. Có thể thấy được, Dương Tiểu Vân y thuật vẫn là rất cao minh. Tiểu Vân, có thể trị liệu sao? Thường Lão gia tử sốt ruột hỏi ra tới. Nhìn đến Lão Hưu dáng vẻ này, Thường Lão gia tử trong lòng thực hụt hẫng. Cư nhiên suy yếu đến muốn ngồi xe lăn, hơn nữa, nhìn sắc mặt của hắn, bạch trung mang thanh. Thường Lão gia tử tuy rằng không phải bác sĩ, có thể biết, đây là thân thể cực kỳ không tốt bệnh trạng. Dương Tiểu Vân quay đầu, nhìn thoáng qua Thường Lão gia tử, đem hắn trong mắt nôn nóng nạp vào trong mắt. Lại quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Trạch Thang, hắn vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh. Xem ra, vị này lão nhân cũng là trong lòng biết rõ ràng chính mình tình huống, cho nên cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Có thể trị liệu. Dương Tiểu Vân kiên định mà nói. Ngươi nói cái gì? Thật sự có thể trị liệu. Lúc này, đổi thành Mộ Trạch Thang vô pháp bình tĩnh. Nhiều ít danh y kìa, bao nhiêu lần hy vọng, đều bị đánh nát. Ở cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ nơi này, cư nhiên được đến có thể trị liệu tin tức tốt. Thật sự là quá kích động, Mộ Trạch Thang thậm chí nhớ tới thân đứng lên. Thường Lão gia tử vội vàng đỡ chính mình Lão Hưu. Chúng ta ngồi xuống, chậm rãi nói, ngươi phải tin tưởng Tiểu Vân. Nàng trị liệu hảo ta ung thư, chúng ta có thể chữa khỏi, đây là thật sự. Mộ Trạch Thang ngồi xuống. Đôi tay che lại chính mình mặt. 2 năm, cư nhiên có trị liệu cơ hội. Trời xanh không phụ người có lòng A. Hắn cũng là nhận được tin tức, nói Thường Hồng tới đằng hướng, mới cho chính mình Lão Hưu đã phát thư mời, cũng đơn giản nói một chút chính mình tình huống. Không nghĩ tới, cư nhiên cho hắn mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Dương Tiểu Vân nếu có thể nhìn ra chính mình là trúng độc, như vậy nàng theo như lời có thể trị liệu, nhất định là có căn cứ phán đoán. Mộ Trạch Thang dùng tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Ngượng ngùng. Ta thất thố. Không quan hệ, ngài yên tâm hảo. Nhiều nhất nửa năm, ngài liền có thể lại lần nữa đứng lên. Hơn nữa, ta bảo đảm, chữa khỏi ngài đồng thời, cũng sẽ làm ngài thân thể khôi phục dị vãng khỏe mạnh. Bất quá, có một chút, nếu ngài đã biết chính mình lúc này đây là bởi vì chúng độc dẫn tới. Như vậy, ngài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không cần lại cho người khác cơ hội thừa dịp. Dương Tiểu Vân an ủi nhìn Mộ Trạch Thang, nói ra chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Mà hết thảy này, đều là xem ở Thường lao ra tử mặt mũi thượng. Vị diện giao dịch xuất phẩm dược phẩm, Dương Tiểu Vân sử dụng phi thường cẩn thận. Cái này ngươi yên tâm, muốn hại ta, một lần đã là bọn họ vật khí. Mộ Trạch Thang nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với hạ độc người, hắn đã sớm đã điều tra xong. Tới, đây là ta cho ngài khai dược. Một tháng ăn một viên, nơi này tổng cộng có 24 viên. Ăn xong đệ nhị viên, ngài liền có thể luyện tập đi đường. Ta kiểm tra phát hiện, ngài ngồi xe lăn thời gian cũng không dài, phục kiện lên sẽ thực mau. Dương Tiểu Vân lấy ra chính mình an bài tiểu cửu bỏ vào chữa bệnh trong bao mặt dược bình, đưa cho Mộ Trạch Thang. Đây là một cái màu nâu dược bình, mặt trên cái gì nhãn đều không có. Nhưng là Mộ Trạch Thang cũng không hoài nghi, bởi vì Dương Tiểu Vân y thuật đã làm hắn phi thường tin phục. Nàng kiểm tra kết quả, phi thường chuẩn xác. A Canh, đến tột cùng là ai làm? Ta muốn lột hắn ra, cư nhiên như thế đối phó với ngươi. Thường lao ra tử lần đầu tiên ở Dương Tiểu Vân trước mặt, triển lãm hắn hung ác một mặt. Thật sự là quá mức tức giận, hắn tròm dâu đều run lên. Còn không phải cái kia A Mô nạp đạn, ỷ vào chính mình cùng hắc thế lực có thông đồng, hiện tại là càng ngày càng càn rỡ. Cư nhiên, thường đem tay vói vào địa bàn của ta. Cũng không nhìn xem, ta chính là tốt như vậy khi dễ người sao. Mộ Trạch Thang cảm xúc đã ổn định xuống dưới, nói những lời này thời điểm, định liệu trước, xem ra hắn trong lòng là có kế hoạch. Miến điện công bàn còn có 5 ngày, mới có thể chính thức bắt đầu. Bất quá, lúc này, đã ngưỡng quang đã náo nhiệt phi phàm. Đến từ thế giới các nơi châu đáo thương nhân cùng phỉ thúy người yêu thích, đều tề tụ ở chỗ này. Mục đích thực rõ ràng, chính là hy vọng có thể có điều thu hoạch. Dương Tiểu Vân bọn họ đoàn người ở Mộ Trạch Thang trang viên nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau, liền tới rồi hắn ở vào ngưỡng quang nơi. Đồng dạng là một đống Âu thức phong cách kiến trúc, có thể nhìn ra được tới, nhà bọn họ thực thích Âu thức thiết kế. Làm Dương Tiểu Vân có một loại đi vào đời sau cảm giác. Cơm trưa lúc sau, Ninh Hữu Vi liền đề nghị bọn họ nơi nơi đi dạo. Thường lao ra tử tuổi rốt cuộc lớn, tinh lực vẫn là hữu hạn, cho nên liền không có tham gia. Mộ Trạch Thang nhưng thật ra phái chính mình nhi tử Mộ Tử Lâm, bồi Ninh Hữu Vi bọn họ đi ngưỡng quang trên đường dạo một dạo. Ninh Hữu Vi vợ chồng, Ninh có mới vừa vợ chồng, hơn nữa ba cái hải tử cùng Mộ Tử Lâm cùng nhau, đi tới miến điện trên đường. Bọn nhỏ cảm thấy thực mới lạ, đây là một cái khác quốc gia sao. Thoạt nhìn cùng hoa hạ thật sự thực không giống nhau. Không giống nhau ngôn ngữ, không giống nhau quần áo trang điểm, thậm chí liền màu da đều là không giống nhau. Ở đi dạo một ít địa phương đặc sắc tiểu điếm lúc sau, bọn họ đoàn người đi tới đổ thạch một cái phố. Nơi này cùng đằng hướng phố đổ thạch, lại có rất lớn khác nhau. Có thể nói, bên trong cửa hàng toàn bộ đều là bán phỉ thúy nguyên thạch cùng khuyên gia tới phỉ thúy. Bởi vì đại lượng phỉ thúy thương nhân cùng phỉ thúy người yêu thích dũng mãnh vào, cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng đều vây quanh hảo chút khách hàng. Có đang ở chọn lựa, có đang ở giải thạch, có còn lại là tiếp nối rời đi, đương nhiên cũng có cực nhỏ bộ phận người trực tiếp khai ra phỉ thúy. Dẫn tới đại gia tranh nhau đi xuất lục kia ra cửa hàng chọn lựa. Thế nào? Có hứng thú thử xem chính mình vận khí sao? Mộ Tử Lâm mỉm cười nhìn Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân. Từ phụ thân nơi đó, hắn biết được Dương Tiểu Vân cao minh y y thuật, cùng với phụ thân bệnh có đến trị. Làm hắn đối Ninh Hữu Vi bọn họ phá lệ khách khí, người đều sợ sinh bệnh, không phải sao? Nói nữa, Dương Tiểu Vân đã là Mộ gia ân nhân, tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi. Mộ Tử Lâm là tính toán, vì hôm nay tiêu phí mua đơn. Bởi vì lẫn nhau chi gian cũng không hiểu biết, cho nên Mộ Tử Lâm thật đúng là đem Ninh Hữu Vi đoàn người trở thành là tới trường kiến thức. Hắn không biết, nơi này chính là có vài vị cao thủ. Đương nhiên, này cũng trực tiếp dẫn tới hắn sau lại trợn mắt há hốc mồm. Ba ba, chúng ta đi kia ra, hảo sao? Ninh Quang Minh chỉ vào một nhà đặc biệt quặng cuẻ cửa hàng nói. Dương Tiểu Vân sớm tối Tử Lâm hơi hơi mỉm cười, hôm nay chậm trễ Mộ đại ca thời gian, chúng ta thật đúng là tưởng thử một lần chính mình vật khí. Đi kia ra, có thể chứ? Nàng chỉ vào Ninh Quang Minh nói kia ra cửa hàng hỏi. Mộ người nhà khách khí cùng tôn kính, Dương Tiểu Vân là xem ở trong mắt. Nàng người này chính là như vậy, người khác kính ta một thước, ta còn kính người khác một trượng. Mộ Tử Lâm nhíu nhíu mày, nhưng là không có cự tuyệt Dương Tiểu Vân đề nghị. Sở dĩ nhíu mày, là bởi vì Ninh Quang Minh chỉ kia ra cửa hàng, là này đổ thạch một cái phố nổi danh xui xẻo cửa hàng. Nghe nói, từ nó khai trương tới nay, còn chưa từng có ra quá lục. Đã nhiều năm, bị đại gia coi là thai tinh tượng trưng. Cho nên nó mới có thể như vậy quẩn cung ẽ. Cửa hàng lao bản thực thân bí, một chút cũng không để bụng chính mình sinh ý, nhiều năm như vậy, vẫn luôn kiên trì, không có đóng cửa. Mộ Tử Lâm không hảo cự tuyệt như vậy yêu cầu, dù sao cũng chỉ là nhìn xem, đến lúc đó ngăn đón bọn họ không cần mua là được. Liên tính là xá mấy cái tiền đi vào, cũng không có gì. Mộ gia tam đại đều là làm phỉ thúy nguyên thạch khai thác, của cải phong phú trình độ, liền không cần phải nói. Ở Miến Điện, không có quan hệ bối cảnh, là lấy không được phỉ thúy nguyên thạch khai thác quyền. Đặc biệt là từ 1964 năm về sau, Miến Điện chính phủ vì tắc nghẽn thuế khoản sói mòn, sử khan hiếm phỉ thúy ngọc thạch tài nguyên vì quốc gia sáng tạo ra càng nhiều ngoại hối thu vào, đem sở hữu khoáng sản tài nguyên thu về quốc hữu. Liên tính là như thế, bọn họ Mộ gia vẫn là đạt được mấy cái hố khai thác quyền. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ người nhà ở Miến Điện địa vị còn là phi thường cao. Thức mau, bọn họ liền tới rồi cửa hàng này phô cửa, cư nhiên không có người ra tới tiếp đón khách nhân. Vì thế, bọn họ tự hành đi vào. Chỉ thấy, một cái hắc gầy lão nhân ngồi ở một đống phỉ thúy nguyên thạch mao liêu bên trong. Trong tay còn cầm vẫn luôn tẩu thuốc, ở chịu thuốc lá. Vị này đại gia, ngài là lão bản sao? Chúng ta muốn nhìn một chút nơi này mao liêu, không biết có thể hay không? Ninh Hữu Vi chủ động tiến lên hỏi. Ai ngờ, hắc gầy lão nhân chỉ là nhìn Ninh Hữu Vi liếc mắt một cái, tiếp tục chịu trong tay thuốc lá. Hoàn toàn làm lơ Ninh Hữu Vi nói, giống như là không có nghe thấy dường như. Nhưng là, hắn ánh mắt nói cho đại gia, hắn nghe thấy được, chỉ là không nghĩ để ý tới mà thôi. Ninh Hữu Vi cũng không xấu hổ, cười cười, đứng qua một bên. Lao ra ra, ngài mông phía dưới ngồi chính là khăn dám lao hô mao liêu đi. Ninh Quang Minh tò mò nhìn lão nhân mông phía dưới mao liêu, này khối nguyên liệu biểu hiện thực hảo a. Vì cái gì hắn muốn ngồi ở mông phía dưới? Chương 8.13. Di, tiểu tử ngươi, thật tinh mắt. Tiếp tục nói đến ta vừa lòng, này khối mao liêu liền đưa ngươi. Hắc gầy lão nhân buông trong tay tẩu thuốc, nhìn về phía Ninh Quang Minh. Dương Tiểu Vân kỳ quái chuyển hướng chính mình trợ phu, phát hiện, hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Sau đó, chỉ nghe thấy Mộ Tử Lâm ho nhẹ một tiếng, lão bản, ngươi này không phải trò đùa sao? Ai có thời gian cùng ngươi trò đùa, một bên đi. Cùng ngươi nói chuyện đều là lãng phí ta thời gian, tiểu tử, ta làm ngươi tiếp tục, minh bạch. Hắc gầy lão nhân dứt khoát đứng dậy, làm Ninh Quang Minh hảo hảo thấy rõ ràng này khối mao liêu. Ân, khăn dám ra mỏng, này khối mao liêu ra là màu xám trắng, phiên tế xa, ra khẩn, là khối hảo liêu. Bất quá, ngài còn không có trả lời ta, vì cái gì ngài muốn ngồi ở mặt trên. Ninh Quang Minh đối với lão sư sở truyền thụ phỉ thúy mao liêu tri thức, nhớ kỹ trong lòng. Cho nên nói thời điểm. Định liệu trước, một chút cũng không do dự. Hảo, không tồi. Này khối mao liêu liền tặng cho ngươi. Đến nỗi ta vì cái gì muốn ngồi ở mặt trên. Đó là bởi vì, ta xem trọng nó. Nếu ngươi cảm thấy không tồi, vậy đem đi đi. Hắc gầy lão nhân cư nhiên là một bộ ngươi mau lấy đi bộ dáng, thật là khó có thể lý giải. Lao ra ra, ngươi xem trọng nó, vì cái gì còn muốn tặng cho ta nha. Chính ngươi cởi bỏ không phải được. Ninh Quang Minh tò mò hỏi. Cởi bỏ. Ha ha ha ha, hắc gầy lão nhân trực tiếp cười ha hả. Đem Ninh gia người đều làm cho không thể hiểu được. Chỉ có Mộ Tử Lâm bởi vì nghe nói qua cái này lão nhân kỳ quái, cho nên cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý. Bán người không thể giải thạch, tiểu gia hỏa, ngươi hiểu chưa? Hắc gầy lão nhân đối Ninh Quang Minh đặc biệt có kiên nhẫn. Nhưng là, hắn liền con mắt đều không có xem qua người khác. Cái này cho ngươi, xem như ta mua tới. Nếu cởi bỏ xuất lục, chúng ta một người một nửa. Ngài xem được không? Ninh Quang Minh móc ra chính mình trong túi sở hữu tiền, đưa cho hắc gầy lão nhân. Phần 94. Tiền cũng không nhiều, khả năng thêm lên cũng chỉ có 10 tới đồng tiền. Này đã là Ninh Quang Minh mấy năm gần đây sở hữu tích tụ. Lần này tới Miến Điện, hắn cố ý toàn mang ở trên người. Hắc gầy lão nhân nhìn chính mình trong tay tiền, tựa hồ đặc biệt có cảm xúc. Hảo, ta tự mình cho người cởi bỏ. Nói xong, hắn nhanh nhẹn buông trong tay tẩu thuốc, dọn ra hiểu biết thạch công cụ. Này khối mao liêu ước chừng có 20 kg trọng, trong tiệm vị trí không đủ đại, hắc gầy lão nhân dứt khoát đem mao liêu dọn tới rồi cửa tiệm, nơi đó tương đối rộng mở. Tiểu gia hỏa, ngươi đến xem, này khối mao liêu như thế nào thiết. Hắc gầy lão nhân không biết vì cái gì, đặc biệt thích Ninh Quang Minh. Trước kia, hắn là không thích người khác ở hắn giải thạch thời điểm khoa tay múa chân. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là duyên phận. Mà duyên phận thiên chú định. Ninh Quang Minh nghiêm túc quan sát mao liêu lúc sau. Cấp ra chính mình đáp án. Lao ra ra, từ nơi này thiết đi xuống. Ninh Quang Minh chỉ vào mao liêu trả lời nói, hắn nói thực khẳng định, cũng không có do dự không chừng. Hắc gầy lão nhân vừa lòng gật gật đầu, không hổ là hắn coi trọng người, không tồi, cái này tiểu gia hỏa thật không sai. Vốn dĩ, hắn chính là tính toán từ nơi đó thiết đi xuống. Nơi này giải thạch, cũng hấp dẫn vài vị quần chúng. Nhưng là, đại bộ phận người đều giữ chặt chính mình đồng bạn, nói, đừng đi nhìn, kia ra cửa hàng liền chưa từng có ra quá lục. Không diễn, nhìn đều là lãng phí thời gian. Mà vây lại đây người đều là lần đầu tới nơi này, cũng không quen thuộc tình huống nơi này người. Thoạt nhìn, cái này hắc gầy lão nhân thủ pháp thập phần lão đạo, có thể thấy được đạo hạnh rất sâu. Tò mò chi tâm, người đều có chi. Chậm rãi, nơi này liền vì một vòng người. Bọn họ tò mò đối với này khối mao liêu chỉ trỏ trỏ, nhưng là phổ biến đều không xem trọng này khối mao liêu. Thậm chí có người lớn tiếng nói, còn không phải là khối gạch liêu sao. Nơi nào dùng đến như vậy cẩn thận. Ta xem a, khẳng định không diễn. Lời tuy nói như vậy, chính là hắn một chút rời đi ý tứ đều không có. Có đôi khi, nhìn đến một khối mao liêu bị cắt thành gạch liêu, thiết suy sụp, vẫn là rất có vui sướng khi người gặp họa lạc thú. Hắc gầy lão nhân, một khi tiến vào công tác trạng thái, người chung quanh liền đều không tồn tại. Hắn trong mắt chỉ có mao liêu giải hòa thạch công cụ. Mộ Tử Lâm phát hiện lão nhân dị thường chỗ, hắn thần sắc không rõ nhìn về phía lão nhân. Tổng cảm thấy, hắn thủ pháp rất quen thuộc, đã từng có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Kaka, sẽ có phỉ thúy ở bên trong sao? Á Hào lôi kéo Ninh Quang Minh tay, hỏi. Tiểu hài tử cũng không minh bạch rất nhiều, nhưng là cũng biết, Kaka mua này tảng đá, hy vọng này tảng đá bên trong có dấu cái loại này thật xinh đẹp phỉ thúy. Đương nhiên là có, cái này đều phải hỏi, ngươi hảo ngốc. Á Kiệt thẻ lưỡi, cười nhạo chính mình nhị ca. Lúc này, hắc gầy lao nhân đã thiết xong rồi. Ninh Quang Minh sờ sờ bọn đệ đệ đầu, cũng không có trả lời. Hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn lao nhân động tác. Trong lòng tự hỏi, tiếp theo, nhất định phải làm lao sư dạy hắn như thế nào giải thạch. Hắn phát hiện chính mình đối giải thạch còn man có hứng thú. Hắn cư nhiên muốn sát thạch. Này đến sát đến ngày tháng năm nào, ta không nhìn, không thú vị. Vừa rồi lớn tiếng kêu đây là gạch liêu người, lại không chịu cô đơn xông ra. Hắn nói kỳ thật là đại đa số người ý tưởng, một ít người mới vừa xoay người rời đi. Liền nghe thấy phía sau người la lớn, xuất lục, xuất lục. Đại trướng A. Mới không có rời đi vài bước người, lập tức xoay người đã trở lại. Cư nhiên xuất lục, này thật là gặp quỷ. Chỉ thấy, hắc gầy lão nhân một chậu nước, mới vừa xối ở sát khai phỉ thúy mao liều phía trên. Một cổ nồng đậm lục, đã gấp không chờ nổi dò ra đầu. Kia xanh mượt thế nước, thật là cực hảo. Chỉ sợ đã tới rồi đế vương lục tiêu chuẩn đi. Bởi vì sát khai diện tích cũng không lớn, cho nên người chung quanh cũng không dám khẳng định. Nhưng là, có thể thấy được tới, này khối phỉ thúy thế nước thật sự thực hảo, ít nhất là lao hố pha lê loại cấp bậc. Thậm chí so cái này càng tốt. Úc, xuất lục, xuất lục. Kaka, ngươi thật là lợi hại a. A Hảo cùng A Kiệt cao hứng đến lại nhảy. Lúc này, đại gia mới biết được, nguyên lai này khối mao liêu là cái này mười mấy tuổi tiểu bằng hữu tuyển. Thật là gặp vận may cất chó. Trên cơ bản sở hữu vây xem người đều là như vậy cho rằng. Đặc biệt là những cái đó biết cửa hàng này phô người, càng là thần sắc khác thường nhìn Ninh Quang Minh, cư nhiên làm tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Thật là ông trời đuôi mù a. Cũng có người nhận ra cùng bọn họ đứng chung một chỗ Mộ Tử Lâm. Các ngươi xem, kia không phải mộ người nhà sao. Khó trách, như vậy xui xẻo cửa hàng cũng có thể xuất lục. Mộ người nhà có thể không am hiểu này nói. Có mắt sắc người phát hiện cùng Ninh Hữu Vi bọn họ đứng ở một chỗ Mộ Tử Lâm. Mộ Tử Lâm sờ sờ cái mũi của mình, hắn rất tưởng nói, không phải hắn phát hiện này khối mao liêu, thật là vị này mười mấy tuổi tiểu bằng hữu tự mình chọn lựa. Bất quá, vì cái gì muốn nói cho bọn họ? Làm cho bọn họ hiểu lầm hảo, đây cũng là đối Ninh Quang Minh một loại bảo hộ. Hắn biết, vị này tiểu gia hỏa mới là Thường A Thúc chân chính đệ tử. Quả nhiên là Thường A Thúc tuyển người, thật sự thật là lợi hại. Liên tính là hắn tới, cũng không nhất định có như vậy may mắn. Vậy xem người cũng có muốn thu mua, nhưng là đều bị Ninh Hữu Vi cự tuyệt. Tuy rằng Mao Liêu còn không có hoàn toàn cởi bỏ, nhưng là trên mũi giá dám bảo thần khí hắn, kỳ thật rất rõ ràng này khối Mao Liêu giá trị. Lão bản, chúng ta liền không tiếp tục giải, ngươi xem coi thế nào. Tuy rằng phía trước cái này hắc gầy lão nhân cũng không có phản ứng chính mình, Ninh Hữu Vi cũng không có để ở trong lòng. Từ hắn cùng chính mình nhi tử đối thoại, không khó coi ra. Hắn chỉ là tính tình cổ quái một chút, người vẫn là tốt. Hắc gầy lão nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Ninh Hữu Vi cách nói. Hắn cũng nhìn ra, này khối mao liêu giá trị, thật sự không thích hợp ở người nhiều như vậy địa phương cởi bỏ. Người nhiều mắt tạp, ai biết này trong đó có hay không giáp tâm bất lương người. Hơn nữa, người sao, điệu thấp một chút, đối chính mình luôn là có chỗ lợi. Mộ Tử Lâm vừa lòng nhìn Ninh Hữu Vi quyết định, như vậy không thể tốt hơn. Tuy rằng có hắn ở, bọn họ cũng không sợ hãi cái gì. Nhưng là, che giấu thực lực của chính mình, đối với vài ngày sau công bản tới nói, là rất cần thiết. Hắn từ Thường A Thúc nơi đó biết được Ninh Hữu Vi tính toán, tự nhiên là phải vì bọn họ suy xét. Liên tính không có Thường A Thúc nhân tình, người như vậy, cũng là đáng giá kết giao. Mộ người nhà thức người ánh mắt, vẫn là thực chuẩn. Lão bản, ta muốn mua này khối mao liêu, bao nhiêu tiền? Lão bản, ta nhìn chúng này khối. Lão bản, này tam khối mao liêu, ta đều phải. Nếu nơi này xuất lục, như vậy liền ít đi không được cùng phong đảng. Đặc biệt là, những cái đó chính mắt gặp được vừa rồi kia khối mao liêu thế nước người, càng là tâm động. Tốt như vậy thế nước, hẳn là không ngừng này một khối đi. Cơ hồ sở hữu mua sắm người, đều có ý nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát sau, hắc gầy lão nhân trong tiệm sở hữu mao liêu đều bán ra không. Hắn trên mặt như cũng là căng chặt, cũng không có vẻ tươi cười. Cái này lão bản thật là kỳ quái, Ninh Hữu Vi tò mò nhìn hắc gầy lão nhân. Nào có làm buôn bán người, hóa bị cướp sạch, vẫn là như vậy một bức gương mặt. Lão bản, ngươi không giúp chúng ta giải thạch sao? Một cái người mua hỏi. Trên cơ bản mọi người đều hy vọng hắc gầy lão nhân thế bọn họ giải thạch. Nhưng mà, lão nhân trả lời ngoài dự đoán mọi người. Ta mỗi ngày chỉ có thể giải một khối, các ngươi nếu có thể chờ, vậy ngày mai lại đến. Đây là cái gì kỳ quái quy củ? Chưa từng có nghe nói qua. Nhìn hắc gầy lão nhân không có một tia biểu tình khuôn mặt, người mua nhóm đều lắc lắc đầu. Này có thể là nhất như lão bản, không gì sánh nổi. Kia, các ngươi trong tiệm còn có tiểu nhị sao? Dù sao cũng phải có người giúp chúng ta cởi bỏ nha. Một ít khách hàng đối lão bản thái độ vẫn là rất không vừa lòng. Chính là, tiền đã thanh toán, nói lại nhiều cũng vô dụng. Ai làm chính mình vừa rồi rất sợ chậm liền không có. Sớm mà đem tiền thanh toán, liền sợ lạc hậu. Tiểu ngũ, ra tới làm việc. Hắc gầy lão nhân hướng về phía cửa hàng bên trong một đều, ra tới một cái cao cao tráng tráng hán tử. Bất quá, hắn vẻ mặt hàm hậu, vừa thấy chính là tính tình người rất tốt. Sư phó, có nhiều người như vậy muốn giải thạch ra. Hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới? Nói xong, hắn còn ở trên bầu trời tìm một chút Thái Dương vị trí. Ha ha, ca ca, ngươi quá thú vị. A Kiệt ôm bụng cười nói. Làm ngươi làm việc, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Hắc gầy lão nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đồ đệ. Một chút ánh mắt đều không có, quang trường thân mình, không trường đầu óc. Các ngươi, cùng ta vào đi. Công đạo xong sự tình, hắc gầy lão nhân lần đầu tiên chính diện đối với Ninh gia người ta nói nói. Nay vẫn là cấp Ninh Quang Minh mặt mũi, bằng không, bọn họ nhưng đừng nghĩ tiến chính mình địa bàn. Chương 8.13. Trong viện thoạt nhìn lung tung rối loạn, thứ gì đều có, chỉ so đống rác hảo như vậy một tí xíu. Nhưng là, Ninh gia người không có một cái lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Nơi này cũng chính là loạn mà thôi, cũng không dơ. Hắc gầy lão nhân đem mọi người biểu tình nạp vào trong mắt. Chỉ huy tiểu ngũ đem giải khai một nửa cục đá, đặt ở trong viện trên đất trống. Sau đó mang theo Ninh gia người cùng mộ tử lâm vào hậu viện nhà chính. Chính mình tìm vị trí ngồi, muốn uống trà chính mình đảo. Hắc gầy lão nhân dẫn đầu ở chủ vị ngồi hạ, tùy ý nói. Thật đúng là không có một chút đạo đại khách. Ninh gia những người khác ấn trường ấu trật tự ngồi ở bên phải, bên trái ngồi chính là mộ tử lâm cùng Ninh Hữu Vi, tổng không làm cho mộ tử lâm đơn độc một người ngồi một bên. Tiểu gia hỏa, ta muốn nhận ngươi vì đồ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc gầy lão nhân xem mọi người đều ngồi xong, nói ra mục đích của chính mình. Hắn thật sự là thực thích cái này tiểu gia hỏa, hai chữ, hợp ý. Nhưng là, này cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện. Lão gia gia, ngượng ngùng, muốn cho ngài thất vọng rồi. Ta đã có sư phó. Ninh Quang Minh ở dùng ánh mắt dò hỏi chính mình ba ba lúc sau, đứng lên, cung kính nói. Là ai? Cư nhiên như vậy thật tinh mắt. Kỳ thật. Ta còn là rất lợi hại, ngươi muốn hay không suy xét cùng ta. Hắc gầy lão nhân dụ hoặc nói. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Xin lỗi, ta sẽ không suy xét. Ninh Quang Minh nói, trả lời đến chém đinh chặt sắt. Nho nhỏ khuôn mặt, cư nhiên vẻ mặt chính khí, thật sự đáng quý. Hắc gầy lão nhân thở dài một hơi, hận không phùng ngươi chưa bái sư a. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không bắt buộc. Trong viện kia tảng đá, ngươi đem đi đi. Hắc gầy lão nhân trong lòng rất là rõ ràng này khối mao liêu giá trị. Chính là vì nó, làm cho bọn họ huynh đệ chi gian lẫn nhau tàn sát, thậm chí chính mình sư phó cũng bởi vậy mà bỏ mạng. Lao ra ra, chúng ta nói tốt một người một nửa. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Ninh Quang Minh quả nhiên giống như tên của hắn giống nhau, Quang Minh lỗi lạc. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm này khối mao liêu cụ thể giá trị, nhưng là hắn biết này khối mao liêu tuyệt đối không phải chính mình mười tới đồng tiền liền có thể mua được. Hắc gầy lão nhân đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo quang, tinh thần sa sút mười mấy năm ý chí, đột nhiên lại có tân hy vọng. Chính mình không có làm được sự, có người có thể làm được nha. Nay trong nháy mắt, nhà chính bên trong mọi người, trừ bỏ ba cái tiểu hải tử, đều phát hiện hắc gầy lão nhân biến hóa. Giống như là một cái màu sáng người, đột nhiên có nhan sắc, trở thành người bình thường giống nhau. Đúng vậy, phía trước hắc gầy lão nhân cho người ta cảm giác chính là hôi, giống như tồn tại người chết. Mộ Tử Lâm nhìn hắc gầy lão nhân, trong lòng như suy tư gì. Đặc biệt là phía trước, hắn giải thạch thủ pháp, như thế nào như vậy quen thuộc, tuyệt đối là phía trước gặp qua người. Như thế nào sẽ đã không có ấn tượng. Rõ ràng hắn trí nhớ vẫn là thứ tốt. Các ngươi hảo, ta là A Mỗ Tạp Tư. Ta có cái yêu cầu quá đáng, khả năng có điểm đường đột, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tiếp thu, bởi vì ta là thiệt tình. Hắc gầy lão nhân bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu làm tự giới thiệu. Cái gì? Mộ Tử Lâm kinh ngạc hô ra tới, thật sự là quá mức giật mình, hắn miệng trương đến đại đại, tựa hồ là khó có thể tưởng tượng cùng tiếp thu. Mộ Tử Lâm, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. A Mỗ Tạp Tư trực tiếp kêu ra Mộ Tử Lâm tên. Từ trong lời nói có thể thấy được tới, phía trước hai người là nhận thức. Thậm chí, có không ít giao tình. Tạp Tư đại ca, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mộ Tử Lâm vẻ mặt khó có thể tin, ở trong lòng hắn, Tạp Tư là một cái lợi hại đại ca, người cũng là phi thường ánh mặt trời rộng rãi. Năm đó cái kia ra bạch, anh tuấn xoáy khí thần tượng, hiện tại như thế nào thành như vậy một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Hiện tại, các ngươi hẳn là tin tưởng, ta không phải người xấu đi. Ta chỉ là đương mười mấy năm hoạt tử nhân. Hiện tại, đột nhiên có hy vọng. A Mỗ Tạp Tư từ vừa rồi nghĩ thông suốt lúc sau, cả người đều thay đổi. Tuy rằng, vẫn là kia phó hắc hắc gầy gầy bộ dáng, nhưng là ngôn ngữ bên trong, có cảm tình. Đây mới là một cái có máu có thịt người bình thường, ứng có thái độ cùng ngôn ngữ. Phần 95. Ra ra, ngài có thỉnh cầu gì, chỉ cần chúng ta đủ làm được, nhất định sẽ tận lực trợ giúp ngài. Ninh Quang Minh không tự chủ được nói như vậy một câu. Trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không tự chủ trương. Ở bên ngoài, có thể nói cái gì, nên nói cái gì, hắn đều sẽ trước tiên dùng ánh mắt hoặc là tứ chi động tác dò hỏi ba ba mụ mụ ý kiến. Nhưng là, lúc này đây, hắn không có. Hắn cũng không biết vì cái gì, cảm thấy cái này ra ra thực đáng thương. Hào hai tử. A Mỗ Tạp Tư thật sự giống như thay đổi một người dường như. Phía trước, liền tính là cùng Ninh Quang Minh nói chuyện, cũng là không âm không dương. Hiện tại ngữ khí, mới như là một cái bình thường lão nhân. Bất quá, này biến hóa, có điểm quá nhanh. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ hai phu thê thực khẳng định, vị này lão nhân là không có ác ý người đều có đi vào ngõ cụt thời điểm. Đến nỗi A Mỗ Tạp Tư trước sau biến hóa, bọn họ vẫn là cầm lý giải thái độ. Dương Tiểu Vân trong lòng yên lặng mà nghĩ đến, chẳng lẽ chính mình ra lại muốn thêm dân cư. Không trách nàng như vậy tưởng, thật sự là A Mỗ Tạp Tư thái độ biến hóa, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Ninh Quang Minh. Nay cũng không có gì hảo kỳ quái, hai tử luôn là có thể khiến cho người nội tâm chỗ sâu nhất cảm tình. Chỉ cần vẫn là cá nhân, đều sẽ bị cái loại này thuần túy nhất tâm linh sở đả động. Các ngươi là hài tử ba ba mụ mụ đi. A Mỗ Tạp Tư hoa hạ ngữ rất là lưu loát, bởi vì Miến Điện cùng hoa hạ giao giới. Hơn nữa các loại sinh hoạt thượng, công tác thượng yêu cầu, Miến Điện đại đa số người đều là sẽ nói hoa hạ ngữ. Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân gật gật đầu. Ta yêu cầu quá đáng chính là, xin cho ta đi theo đứa nhỏ này, làm ta đem chính mình biết sở học truyền thụ cho hắn. Ta biết, hắn đã có lão sư. Ta cũng không xa cầu lão sư thân phận, ta chỉ là hy vọng, như vậy có thiên phú hài tử, có thể thông qua chính mình nỗ lực, tới ảnh hưởng thế giới này, cho dù là một chút ảnh hưởng. Hảo sao? A Mỗ Tạp Tư nhìn Dương Tiểu Vân vợ chồng, sau đó nhìn về phía Ninh Quang Minh, cái này giống như Thái Dương giống nhau hài tử, chiếu sáng hắn nội tâm nhất âm u góc. Hắn nguyện ý, dùng chính mình thời gian còn lại, làm một kiện chính mình thích sự tình. Ninh Quang Minh chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới, cái này lao ra ra cư nhiên là cái dạng này thỉnh cầu. Này có thể coi như thỉnh cầu sao? Lao sư chủ động muốn dạy hắn tri thức. Dương Tiểu Vân trong lòng như suy tư gì? A Mỗ Tạp Tư tình huống quá đặc thù. Chứ không nói lớn như vậy chuyển biến, cuối cùng hắn thỉnh cầu, kỳ thật là lệnh người khó hiểu. Hắn đến tuột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn có cái gì lý do khó nói? Tiểu Vân, ta tới nói cho ngươi đi. A Mỗ Tạp Tư chúng một loại rất lợi hại độc, đem hắn từ một cái da bạch, anh Tuấn xoay ca, biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hắn chỉ có không đến một năm thọ mệnh, ngay cả ta cũng là không có cách nào. Nay mười mấy năm, độc tố đã thẩm thấu đến hắn cốt tủy, không có thuốc nào cứu được, thật là đáng thương. Tiểu Cửu giải đáp Dương Tiểu Vân nghi hoặc. Dương Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước nhìn đến lão nhân là như vậy một bộ bộ dáng. Hiện tại, hẳn là Tiểu Bảo xuất hiện, kích thích hắn cảm xúc, làm hắn tưởng ở trên đời này lưu lại một chút thứ gì, cho dù là đem chính mình sở học truyền thụ đi xuống, cũng là tốt. Này hết thể tiền đề đều là, Tiểu Bảo xúc động hắn nội tâm. Dương Tiểu Vân hoàn toàn minh bạch, nàng cho Ninh Hữu Vi một cái khẳng định ánh mắt, Ninh Hữu Vi hơi không thể thấy gật gật đầu. Đương nhiên, không thành vấn đề. Tiểu Bảo, người cho rằng đâu? Ninh Hữu Vi dò hỏi nhìn về phía chính mình nhi tử. Nếu thê tử đã đồng ý, hắn bản nhân cũng là không có gì dị nghị, liền xem hải tử là nghĩ như thế nào. Ninh Quang Minh minh bạch chính mình lão ba ý tứ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía A Mộ Tạp Tư, vị này làm hắn ánh mắt đầu tiên có một chút đồng tình cùng đau lòng lão nhân, hắn trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Lão gia gia, ngài còn có người nhà sao? Ngoài dự đoán mọi người, Ninh Quang Minh hỏi như vậy một câu. Người nhà? A Mộ Tạp Tư tựa hồ lâm vào thế giới của chính mình, hắn tự mình lẩm bẩm. Mộ Tử Lâm nhìn lão đại ca sắc mặt, trong lòng thực hụt hẫng. Hắn trong lòng kỳ thật là đã biết, lão đại ca vẫn luôn là gian nan sinh hoạt, cho tới bây giờ, cũng không có hưởng qua một chút thân tình, càng miễn bản tình yêu. Đến nỗi hữu nghị, ai? Một lời khó nói hết ta. Không có, ta không có người nhà. A Mộ Tạp Tư cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, trả lời nói. Từ hắn trên mặt, không khó coi ra, này trong đó nhất định là có chuyện xưa. Ân, ta cũng có cái thỉnh cầu, ngài sẽ đáp ứng ta sao? Ninh Quang Minh trên mặt mang theo cười, Mộ Nho nhìn về phía A Mộ Tạp Tư. Lúc này đây, hắn muốn một người làm một cái trọng yếu phi thường quyết định. Này một cái quyết định, đại biểu cho, hắn từ đây là một cái đại nhân. Một cái có thể gánh vác trách nhiệm đại nhân. Ít nhất, Ninh Quang Minh tâm lý là như vậy cho rằng. Người nói, A Mộ Tạp Tư đồng dạng trở về Ninh Quang Minh một cái hiền từ mỉm cười. Đứa nhỏ này, chính là một cái thiên sứ, chuyên môn tới cứu vớt hắn. Ta ra ra, ở ta sinh ra phía trước liền qua đời, ta chưa từng có gặp qua. Như vậy, ta muốn hỏi. Ngài nguyện ý khi ta cản ra ra sao? Ta sẽ chiếu cố ngài, sẽ cho ngài dưỡng lao tống trung. Ngài nguyện ý sao? Ninh Quang Minh nói, từng câu từng chữ, đều là phát ra từ hắn phế phủ. Dương Tiểu Vân lộ ra hiểu rõ mỉm cười, tiểu bảo hắn trưởng thành. Ninh Hữu Vi trên mặt, cũng là mang theo cười. Quyết định này, bọn họ phu thê hai người là không có ý kiến. Đến nỗi những người khác ý kiến, đã không quan trọng. Ta nguyện ý. A Mộ Tạp Tư cư nhiên khóc, đúng vậy. Hai hàng nước mắt, theo hắn khô khốc giống như vỏ cây giống nhau gương mặt chảy xuống dưới. Hắn rốt cuộc, cũng muốn có người nhà sao. Mộ Tử Lâm không nghĩ tới, sự tình cư nhiên là như vậy một cái kết quả, thật là quá ngoài dự đoán mọi người. Căn cứ đối Ninh gia người phụ trách thái độ, đặc biệt là Ninh gia người cùng Thường A Thúc quan hệ, hắn vẫn là tính toán đem A Mộ Tạp Tư đơn giản giới thiệu một chút. Phương tiện Ninh gia người đối hắn có một cái càng sâu hiểu biết. Tuy rằng, nhận càn ra ra trước mắt tới xem chỉ là một loại liên tiếp A Mộ Tạp Tư cùng Ninh Quang Minh ràng buộc, nhưng là, Mộ Tử Lâm tư tâm vẫn là hy vọng cái này lão đại ca có thể từ Ninh gia người cảm nhận được ấm áp cùng hạnh phúc. Hắn cả đời này, thật là quá gian nan. Khu khu, Tạp Tư đại ca, ngươi để ý ta cùng bọn họ nói vừa nói ngươi chuyện xưa sao. Rốt cuộc đại gia vẫn là muốn ở chung, từ hắn tới nói, cũng coi như là cùng đại gia có một công đạo, biết được một chút nền tảng. Tử Lâm, ngươi nói đi, ta không ngại. A Mộ Tạp Tư chính mình trong lòng minh bạch, chính mình chính là một cái người sắp chết. Cùng Ninh gia người tiếp xúc, đại khái cũng giới hạn trong cùng Ninh Quang Minh hỗ động. Mặt khác, hắn cũng không có nhiều yêu cầu. Xem như hoàn thành chính mình trước khi chết tâm nguyện đi. Chương 8.13. Mộ Tử Lâm nhìn Ninh gia người, nhìn lại ngồi ở thượng đầu lão đại ca Tạp Tư. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, cư nhiên sẽ là ở chỗ này. Kỳ thật, hắn vẫn luôn cho rằng Tạp Tư đại ca qua đời. A Mộ gia tộc, Cam gia cùng Mộ gia là miến điện khoáng thạch giới tam đại gia tộc. Nghiêm khắc tính lên, A Mộ gia tộc là ba cái trong gia tộc, cường đại nhất. Mà Tạp Tư đại ca chính là A Mộ gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng Tư Sinh Tử. Mộ Tử Lâm kỳ thật không muốn nói những việc này, bởi vì giống như là cầm một cây đao, đem Tạp Tư đại ca miệng vết thương cắt ra. Nhưng là, tình huống hiện tại là nói tương đối hảo. Hắn càng hy vọng chính mình lão đại ca có thể mở ra chính mình tân sinh hoạt, mà không phải tinh thần sa sút sống sót. Chết lặng sống sót. Ninh gia người đều không có nghĩ đến, cái này hắc gầy lão nhân, cư nhiên là sinh ra miến điện lợi hại nhất khoáng thạch gia tộc, này ý nghĩa, hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường lão nhân. Tạp Tư đại ca vẫn luôn đi theo chính mình mẫu thân sinh hoạt, thẳng đến A Mộ Tư Lâm, cũng chính là Tạp Tư đại ca ba ba, A Mộ gia tộc tiền nhiệm tộc trưởng, phát hiện bọn họ mẫu tử tồn tại. Lúc ấy, Tạp Tư đại ca đã 18 tuổi. Hắn chính là chúng ta đổ thạch giới một viên lóe sáng tân tinh. Mộ Tử Lâm lâm vào hồi ức bên trong, khi đó chính mình còn nhỏ, nhưng là đã minh bạch cái này ca ca là cỡ nào thiên tài. Hắn sùng bái Tạp Tư đại ca, kỳ kỳ vọng chính mình có một ngày cũng có thể đủ giống hắn giống nhau lợi hại. Đúng là bởi vì tạp tư đại ca nổi danh, Á Mộ Tư Lâm hy vọng nhận hồi chính mình nhi tử. Ấn đứng hàng tới tính, tạp tư đại ca sẽ là Á Mộ Tư Lâm trưởng tử. Tuy rằng hắn phía dưới cũng có hai trai một gái, nhưng là Á Mộ Tư Lâm cảm thấy chính mình trưởng tử mới là nhất giống hắn kia một cái. Mộ Tử Lâm nói xong nhìn nhìn tạp tư đại ca, hắn đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Có thể nghĩ, tin tức này còn không có truyền ra tới, đã bị Á Mộ Tư Lâm đương nhiệm thê tử đã biết. Đó là một cái tương đương bá đạo nữ nhân, nàng như thế nào sẽ cho phép tạp tư đại ca tới đoạt nàng nhi tử địa vị. Cho nên, nàng phái người ám sát tạp tư đại ca mẫu tử. Mấy tin tức này, nếu không phải hắn là mộ người nhà, cũng sẽ không biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Càng quan trọng là, hắn vẫn luôn quan tâm chính mình thần tượng. Dương Tiểu Vân lén lút quan sát một chút A Mộ tạp tư biểu tình, chỉ thấy hắn trên mặt một mảnh kiên nghị. Đã không có hồi ức thống hận, cũng không có thương tổn cảm cùng phẫn nộ. Người này có sắt thép giống nhau ý chí. Dương Tiểu Vân đến ra chính mình kết luận. Mỗi người sinh ra, đều không phải chính mình có thể lựa chọn. Có người may mắn, có người bất hạnh. Nhưng là, quan trọng nhất chính là chúng ta thái độ. Tạp tư đại ca. Ninh Quang Minh gắt gao mà nắm chính mình nắm tay, cùng Càn Gia Gia so sánh với, chính mình thật là quá hạnh phúc. Có ai chính mình ba mẹ cùng người nhà, còn có lao sư, còn có rất rất nhiều người. Mà Càn Gia Gia, hắn quá khổ. Tạp tư đại ca. Nói tới đây, Mộ Tử Lâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua tạp tư đại ca. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở thượng đầu, phóng phật đang nghe người khác chuyện xưa giống nhau. Mà hết thảy này, đều là hắn tự mình trải qua qua. Ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Nhưng mà, này không phải kết thúc. Tạp tư đại ca cùng cha khác mẹ đệ đệ, Á Mỗ Nạp Đạt đã biết sự tình chân tướng. Hắn mưu hoa suốt một năm, thiết kế một vòng tròn bộ, mục đích chính là vì lộng chết tạp tư đại ca. Năm đó, sự tình phát sinh lúc sau, hắn thật đúng là cho rằng tạp tư đại ca qua đời, vì thế hắn khổ sở đã lâu. A Mỗ Nạp Đạt thu mua tạp tư đại ca hảo huynh đệ Ni Giang Ngói, hắn lợi dụng chính mình mẫu thân để lại cho chính mình khu mỏ, khai phá một khối tốt nhất mao liều quặng mỏ. Sau đó, ở bên trong thiết kế cơ quan cùng bấy dập. Ở trong tối, hắn đem cái này quặng mỏ bất chi bất giác chuyển rời đến Ni Giang Ngói trên tay, làm hắn dụ sử tạp tư đại ca đi vào thăm dò. Sau đó chuẩn bị đem tạp tư đại ca chôn ở bên trong. Không cần hoài nghi, Mộ Tử Lâm vì cái gì biết được như vậy rõ ràng. Thân là tam đại gia tộc Mộ gia, sao có thể ở A Mộ gia tộc không có an phòng chính mình thắng tử. Hơn nữa, lúc ấy A Mộ gia tộc tộc trưởng A Mộ Tư Lâm qua đời, tân nhiệm tộc trưởng chưa xác định, cho nên mới cho Mộ người nhà biết này trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cơ hội. Hơn nữa, bởi vì đối A Mộ tạp tư đặc thù cảm tình, Mộ Tử Lâm đối chuyện này phá lệ chú ý khi đó hắn. Mới 20 tuổi, biết sự tình chân tướng, đã chậm, bởi vì kia chuyện đã xảy ra. Nếu không, hắn là nhất định phải đi cứu tạp tư đại ca. Dương Tiểu Vân nghe được nơi này, trên cơ bản đều có thể đủ đoán được kế tiếp. Đại gia tộc lục đục với nhau, luôn là ngươi chết ta sống. Vẫn là tiểu gia đình an ổn, hạnh phúc. Về sau, vô luận nhà mình phát triển đến tình trạng gì, nhất định phải chú trọng gia đình hài hòa cùng đoàn kết. Dương Tiểu Vân trong lòng, gõ nổi lên chuông cảnh báo. Trương Thiện Mỹ gắt gao mà nắm chính mình trượng phu tay, ai nha, hắn như thế nào không tiếp tục giảng đi xuống. Cái này chân thật chuyện xưa, so thật nhiều tiểu thuyết đều phải xuất sắc. Hai chỉ tiểu bao tử nghe không hiểu lắm đại nhân nói, bất quá, chính mình ca ca nhận cái Càn Gia Gia sự tình, bọn họ là rõ ràng mà. Vì thế, hai chỉ tiểu bao tử vẫn luôn tò mò nhìn A Mỗ tạp tư. Tạp tư đại ca vẫn luôn là như vậy tín nhiệm chính mình hảo bằng hữu, kia một lần, đương nhiên cũng không có hoài nghi Ni Ra Ngói hành động. Chỉ có một người, chính là tạp tư đại ca lão sư, ngăn trở tạp tư đại ca muốn đi xem quặng mỏ ý tưởng. Đại khái, vị kia lão nhân vẫn luôn đều minh bạch, Ni Gia Ngói không phải một cái đáng giá tương giao người. Mộ Tử Lâm nói tới đây, liền nhớ tới Ni Gia Ngói bộ dáng. Hắn từ cái kia quặng mỏ trốn thoát, bất quá, hắn vĩnh viễn mất đi chính mình hai chân. Đương nhiên, hắn hiện tại quá đến tương đương không xong. Phần 96. Mộ Tử Lâm mới sẽ không thừa nhận, chính mình bởi vì thống hận Ni Gia Ngói hành vi. Cũng làm không ít nhằm vào hắn hành động. Người như vậy, chỉ xứng heo không bằng tồn tại, chết đi với hắn mà nói, quá tiện nghi hắn. Tạp tư đại ca lão sư, là một vị phi thường đáng giá tôn kính lão nhân. Hắn cả đời, đều ở vì những cái đó cô nhi phụng hiến. Lúc ấy, hắn không có ngăn lại tạp tư đại ca. Không yên tâm hắn, lén lút theo qua đi. Kết quả, cụ thể quặng mỏ bên trong đã xảy ra cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết trừ bỏ Ni Ra Ngói, người khác đều không có ra tới. Hiện tại xem ra, may mắn, tạp tư đại ca còn sống. Nói tới đây, Mộ Tử Lâm đem hắn biết nói sự tình đều nói ra. Ninh gia người cũng hoàn toàn minh bạch, trước mắt vị này lão nhân, rốt cuộc đã trải qua cái gì. A Mỗ Tạp Tư buông xuống chính mình che lại đôi mắt tay, từ Mộ Tử Lâm nhắc tới hắn lão sư, hắn liền có điểm mất khống chế. Quăng mỏ kia một màn, hắn tưởng chính mình cả đời cũng sẽ không quên. Tạp Tư, mau tránh ra. Đó là chính mình cuối cùng một lần nghe được lão sư thanh âm, hắn cứ như vậy, bị một đống lớn khoáng thạch chôn ở phía dưới. Bởi vì, lão sư đẩy ra chính mình, mà hắn lại gặp vốn dĩ chính mình hẳn là chịu tội. Hắn nước mắt đã chảy khô, cho nên, trong ánh mắt chỉ có khô khốc, chỉ có đau đớn, chính là không có một giọt nước mắt. Hắn cũng không biết, chính mình sống sót ý nghĩa. Nhưng là, hắn không có chờ chết, mà là ngạnh sinh sinh từ khoáng thạch bên trong, tìm được rồi chính mình lão sư thi thể. Sau đó, dùng chính mình đôi tay, từ cái kia quặng mỏ bên trong bỏ ra tới. Ngươi có lẽ sẽ hỏi, vì cái gì hắn không đi tìm A Mỗ Nạp Đạt báo thủ? Đó là bởi vì, hắn gian nan trở về lúc sau, phát hiện chính mình trúng độc. Đã từng một lần nằm ở trên giường, vừa động cũng không thể động. Rốt cuộc, ông trời đãi hắn vẫn là không tệ, độc tố không có cướp đi hắn mệnh. Nhưng là, lão sư nhân hắn mà chết, hoàn toàn trở thành hắn trong lòng không giải được kết. Rốt cuộc ở gặp được Ninh Quang Minh thời điểm, hắn phảng phất thấy được năm đó chính mình, phảng phất minh bạch, lão sư cả đời, đều là ở vì cái gì. Nay cũng giải thích, vì cái gì Ninh Quang Minh hội kích khởi hắn sinh mệnh sức sống. A Mỗ Tạp Tư hối hận, hắn minh bạch đến quá muộn. Chính mình chỉ có không đến một năm sinh mệnh, chỉ có thể đủ chỉ mình toàn lực, không cho lão sư suốt đời tâm huyết, lãng phí ở hắn trong tay. Có đôi khi, sinh mệnh kéo dài không chỉ là huyết thống, còn có thể là tri thức, là truyền thừa. Ninh Quang Minh nhìn A Mỗ Tạp Tư, vị này gầy trơ xương như xài lão nhân. Năm tháng mang cho hắn vô tình đau xót, tựa hồ hắn đời này chính là tới chịu khổ. Không, tuyệt không sẽ là như thế này, hắn cũng có thể có thực hạnh phúc nhân sinh. Đây là lần đầu tiên, Ninh Quang Minh từ một người trên người, học xong cứng cỏi, học xong trợ giúp. Hắn kiên định mà đi tới, ở A Mỗ Tạp Tư trước mặt đứng yên. Sau đó, quỳ xuống. Ra ra, thỉnh tiếp thu tôn nhi Ninh Quang Minh nhất bái. Nói xong, một cái vang đầu khái đi xuống. Ninh Quang Minh phi thường cảm tạ như vậy vì lao nhân, hắn chuyện xưa cho Ninh Quang Minh tân nhân sinh dẫn dắt. Tuy rằng, hắn còn chỉ là một cái mười mấy tuổi hài tử. Nhưng là, đã có độc lập tự hỏi năng lực. Từ hôm nay trở đi, ngài liền từ ta nhận đầu. Ninh Quang Minh nói đem mọi người đều chọc cười, này rõ ràng vẫn là cái hài tử. Bất quá, lại không phải giống nhau hài tử. Hắn có một viên thiện lương, thông tuệ, nhạy bén tâm. Hai chỉ tiểu bao tử cũng nhảy ra tới, nếu, ca ca đều kêu ngài ra ra, chúng ta có thể hay không cũng kêu ngài ra ra à. Kỳ thật, bọn họ vẫn là thực hâm mộ những cái đó có ra ra mãi mãi tiểu bằng hữu, đáng tiếc trong nhà chỉ có một mãi mãi. Tuy rằng tiểu, bọn họ kỳ thật là minh bạch, chính mình ba ba cha mẹ mới là chính mình thân ra ra nãi nãi, bất quá, sớm mà qua đời. Bọn họ cũng không phải tìm người tới thay thế, mà là đơn thuần hy vọng trong nhà có như vậy một người thôi. Hảo, hảo A. Nếu, các ngươi nguyện ý nói, A Mỗ Tạp Tư có điểm không biết làm sao. Đối với hắn tới nói, loại cảm giác này là xa lạ. Chính mình mẫu thân vì nuôi nâng chính mình, vẫn luôn bên ngoài thủ công, cùng chính mình giao lưu cũng không nhiều lắm. Cho nên, hắn còn không quen thuộc loại cảm giác này. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi cấp Tạp Tư ra ra nhìn xem đi, hắn như thế nào như vậy gầy a? Có thể hay không là thân thể nơi nào không thoải mái? A Hào đầu tiên đưa ra chính mình lo lắng. Chương 8.13. Đúng vậy. Dương bác sĩ, thỉnh ngươi cấp Tạp Tư đại ca nhìn một cái đi. Tuy rằng không biết Tạp Tư đại ca là như thế nào từ cái kia quặng mỏ bên trong chạy ra tới, nhưng là, từ sắc mặt của hắn không khó coi ra, thân thể hắn kỳ thật cũng không tốt. A Mỗ Tạp Tư tò mò nhìn qua đi. Tiểu gia hỏa mẫu thân nguyên lai là một người bác sĩ A. Tạp Tư tiên sinh, ngài hảo. Ta cho ngài giới thiệu một chút chúng ta người một nhà đi. Này hai vị là nhà của chúng ta đại ca Ninh có mới vừa cùng đại tẩu Trương Thiện Mỹ, vị này chính là ta trượng phu Ninh Hữu Vi, ta là hắn thê tử Dương Tiểu Vân. Này ba cái đều là ta hài tử, đại kêu Ninh Quang Minh, hai cái tiểu nhân ca ca kêu Ninh Hiến Hảo, đệ đệ kêu Ninh Hiến Kiệt. Hoan nên ngài gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Dương Tiểu Vân đứng dậy. Giới thiệu nói, ta là một người bác sĩ, ngài tình huống thân thể, ta tưởng ngài cũng là rất rõ ràng, đúng không? Chúng ta hảo hảo điều dưỡng là được, mặt khác không cần nghĩ nhiều. Dương Tiểu Vân phỏng đoán, A Mỗ Tạp Tư nhất định sẽ không hy vọng người khác biết hắn bệnh tình, cho nên nàng nói được thực mịt mờ. Rất nhiều thời điểm, không biết so biết muốn hảo rất nhiều. Đối với điểm này, A Mỗ Tạp Tư rất là cảm kích. Hắn đã nhìn ra, vị này Dương bác sĩ nhất định là nhìn ra chính mình bệnh, nhưng là không có nói ra. Dương Tiểu Vân lời nói bên trong nói, hắn cũng minh bạch. Mà Ninh Quang Minh còn lại là cho rằng Tạp Tư Gia Gia không có trở ngại, chỉ là tuổi già duyên cớ. Mộ Tử Lâm nhưng thật ra nghe ra một chút khác thường, nhưng là, hiện tại rõ ràng không phải truy vấn hảo thời cơ. Có lẽ, ngươi sẽ kinh ngạc, nhận tiếp theo cái Càn Gia Gia, như vậy tùy tiện sao? Kỳ thật bằng không, A Mô Tạp Tư phía trước liền cho thấy, hắn chỉ là muốn truyền thụ Ninh Quang Minh tri thức, cũng không có nói muốn gia nhập Ninh Gia. Mà Ninh Quang Minh bản thân là có lao sư, tự nhiên sẽ không lại bái một cái lao sư. Kể từ đó, muốn rửa cái gì tới gắn bó hai người quan hệ đâu. Vấn đề này, Ninh Quang Minh chính mình đánh bậy đánh bạ cấp giải quyết. Hiện tại xem ra, cũng là tốt nhất an bài. Kỳ thật Ninh Quang Minh tuổi còn nhỏ, suy xét vấn đề cũng không có như vậy phức tạp. Hắn chỉ là đơn thuần rất muốn trợ giúp vị này lao nhân. Ngoài dự đoán mọi người, A Mỗ Tạp Tư làm đại gia chờ một lát. Mộ đại ca, Tạp Tư tiên sinh tuổi trẻ thời điểm thật sự rất lợi hại sao? Ninh Hữu Vi tò mò hỏi. Thật sự là rất tò mò, phía trước nhìn đến Mộ Tử Lâm sùng bái nhìn A Mỗ Tạp Tư, phảng phất hắn chính là thần giống nhau tồn tại. Mà Ninh Hữu Vi bản thân bởi vì làm tương quan ngành sản xuất, tự nhiên lòng hiếu kỳ hiếu thắng một chút. Thật sự rất lợi hại, ít nhất ta chưa từng có gặp qua hoặc là nghe qua hắn đánh của vượn, nhìn lầm thời điểm. Mộ Tử Lâm nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời nói. Tiểu Bảo, ngươi đây là cái gì vận khí tốt ta? Vì cái gì ngươi sư phụ đều lợi hại như vậy? Ba ba hảo hâm mộ. Ninh Hữu Vi cư nhiên trêu đùa nổi lên chính mình nhi tử. Hắn rõ ràng, ở thường lao gia tử trong lòng, chỉ có Ninh Quang Minh mới coi như chân chính đệ tử. Mà hắn gần là thuận tay vì này kết quả. Có như vậy một cái ưu tú nhi tử, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Ninh Quang Minh ngạo kiều nói. Đại gia nghe vậy, cười ha ha lên. Ba ba, còn có chúng ta. Chúng ta cũng sẽ thực ưu tú. Hai chỉ tiểu bao tử không chịu cô đơn nói. Sau đó, đại gia trợn mắt há hốc mồm nhìn bước vào nhà chính A Mộ Tạp Tư, trên tay hắn lấy đồ vật quá kinh người. Cư nhiên là rất nhiều khối lớn nhỏ không đồng nhất phỉ thúy. Này đều không quan trọng, quan trọng là, này đó phỉ thúy quá mỹ. Liền hai cái tiểu bao tử đều nhìn không chớp mắt nhìn Tạp Tư ra ra tay, bọn họ nhưng không hiểu này đó phỉ thúy giá trị. Chỉ cảm thấy Tạp Tư ra ra trên tay đồ vật nhan sắc hảo tươi đẹp, thoạt nhìn hảo hảo xem. Đúng vậy, A Mô Tạp Tư từ chính mình nhà kho chọn lựa một ít phỉ thúy ra tới, tính toán đưa cho Ninh gia người làm lễ gặp mặt. Này đó cục đá người ở bên ngoài xem ra có lẽ giá trị phi thường, ở A Mô Tạp Tư xem ra, cũng chính là có nhan sắc cục đá mà thôi. Huống hồ, như vậy cục đá, hắn còn có rất nhiều. Tới, ta cháu ngoan. Ta tới khảo khảo ngươi, này đó đều là cái gì phẩm chất phỉ thúy. A Mô Tạp Tư ngồi định rồi lúc sau, hướng Ninh Quang Minh vẫy vây tay. Kỳ thật, chúng ta tiểu bảo cũng xem trận tròn mắt. Hắn đi theo thường lão gia tử học tập nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết này đó phỉ thúy đều là vật báu vô giá, rất là chân quý. Có chủng loại, hắn thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy. Ninh Quang Minh cảm thấy, chính mình toàn thân máu đều sôi trào đi lên. Chính là vì này đó lóa mắt cục đá. Cho nên, từ trong xương cốt tới giảng, Ninh Quang Minh là rất có đổ thạch thiên phú. Hắn đi tới, tiếp nhận Tạp Tư ra ra đưa qua phỉ thúy, nhìn kỹ lên. Đây chính là một cái thực tốt học tập cơ hội đâu, đương nhiên đến nắm chặt. Đây là một khối xuân bị thương. Xuân ý chỉ màu đỏ tím phỉ thúy, màu tím phỉ thúy cũng xưng lan tử la, màu đại biểu thuần khiết màu xanh lục. Xuân đại màu là chỉ một khối phỉ thúy thượng có tím có lục. Nhìn kỹ này trồng trọn, hẳn là đạt tới pha lê loại cấp bậc. Nói ngắn gọn, này khối phỉ thúy là cực phẩm. Ninh Quang Minh là lần đầu tiên nhìn đến như vậy một khối tinh chất như thế chi tốt xuân bị thương, lão sư phía trước lấy quá một khối cho hắn xem. Nhưng là trồng trọt xa xa không kịp này khối đẹp. Thật là mỹ a. Màu đỏ tím cùng màu xanh lục hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, hình thành tốt đẹp thị giác đánh sâu vào. Mọi người đều cẩn thận nghe Ninh Quang Minh giảng giải, Ninh Hữu Vi cũng là lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhận thức đến, chính mình nhi tử giám định và thưởng thức khả năng, hoàn toàn ở chính mình phía trên. Bất quá, đừng quên, hắn còn có dám bảo thần khí đâu. Dương Tiểu Vân cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo, đây là con hắn, một cái thông minh, thiện lương hải tử. A Mỗ Tạp Tư vừa lòng gật gật đầu, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Ninh Quang Minh vào hắn pháp nhãn. Không thể không nói, đứa nhỏ này thật sự là khó được. Thiên phú khó được, càng khó đến chính là có được một viên xích tử chi tâm. Liên tính là trong tay cầm như vậy cực phẩm phỉ thúy, hắn cũng chỉ là thưởng thức, không có mặt khác tạp niệm. Hai tử, giúp ta tặng cho ngươi đại bá, hảo sao? A Mỗ Tạp Tư nếu lấy ra tới, chính là tính toán muốn đưa người. Này đó vật chết, sinh không mang theo tới, chết không mang theo đi. Còn không bằng đưa cho chính mình xem đến thuận mắt người. Đúng vậy, hiện tại Ninh gia người đều thành hắn xem đến thuận mắt người. Này, thập tư tiên sinh, quá quý trọng, chúng ta không thể thu. Ninh có mới vừa kinh ngạc đứng lên. Như vậy quý báu, thậm chí là hy thế chân bảo phỉ thúy, hắn thật đúng là không dám thu. Đừng khách khí, ta còn có rất nhiều. A Mỗ tạp tư nói, trực tiếp phong bế Ninh có mới vừa miệng. Mà Ninh Quang Minh tắc đem Xuân bị thương bỏ vào nhà mình đại bá nương trong tay, tạp tư ra ra đưa lễ vật, vẫn là nhận lấy tương đối hảo. Tục ngữ nói, trưởng giả ban, không thể từ. Nói nữa, chính mình là thiệt tình đem tạp tư đương ra ra, không phải vì hắn lễ vật. Trương Thiện Mỹ kinh ngạc cảm thán nhìn trong tay. Ninh có mới vừa đành phải gật gật đầu. Không quan hệ, nếu là tạp tư tiên sinh tâm ý, vậy nhận lấy đi. Từ lời nói bên trong, không khó coi ra, A Mộ tạp tư kỳ thật là cái rất có chính mình chủ trương người. Nơi này mọi người chung, cũng chỉ có A Mộ tạp tư cùng Mộ Tử Lâm là không vì như vậy cực phẩm phỉ thúy sơ động. Bọn họ gặp qua quá nhiều cực phẩm phỉ thúy, này đó tuy rằng hảo, nhưng còn chưa tới đạt làm cho bọn họ kinh diễm nông nỗi. Kia khối xuân bị thương cũng không lớn, cũng chính là so một cái thành niên nam nhân nắm tay hơi lớn một chút. Ra một bộ vòng tay, một ít mặt dây cùng giới mặt, vẫn là xoa xoa có thừa. Tới, lại đến nhìn xem này một khối. A Mỗ tạp tư lại đệ một khối phỉ thúy cấp Ninh Quang Minh, làm hắn giám định và thưởng thức một chút. Hiện tại, hắn đã ôm thưởng thức thái độ tới xem Ninh Quang Minh. Một chút cũng không nghi ngờ, hắn có thể rất rõ ràng nói ra này khối phỉ thúy trồng trọt cùng phẩm chất. Đây là một khối đế vương lục. Các ngươi xem, nó có phải hay không lục đến lưu du cái loại này, liền mau tích ra tới như vậy. Đế vương lục là một loại độc đáo nhan sắc, nó ở dưới ánh mặt trời hiện ra một loại ngưng trọng màu xanh hồ nước, chợt xem sắp xỉ màu xanh biếc, ở cường quang chiếu xuống hiện ra thúy lục sắc, ở đèn flash hạ hiện ra dương màu xanh lục, thay đổi liên tục, cho người ta lấy ngưng trọng cao quý mỹ cảm. Ân, này khối hẳn là lao hố pha lê loại tính chất, thật sự là phi thường khó được. Ninh Quang Minh phía trước là xem qua đế vương lục phỉ thúy, cho nên lúc này đây thưởng thức mang đến chấn động xa xa không kịp vừa rồi kia khối xuân bị thương. Nhưng là, không thể phủ nhận, nó thật là có một cổ độc đáo khí chất, mỹ thật sự tôn quý. Hảo hài tử, nói được thực hảo. Đêm này khối phỉ thúy đưa cho mụ mụ ngươi đi. A Mỗ tạp tư đối Ninh Quang Minh là càng xem càng vừa lòng, hận không thể này thật là chính mình thân tôn tử. Nhưng mà, hết thảy đều là ảo tưởng. Hắn cả đời này, hôn đều không có kết, đâu ra tôn tử. Phần 97. Dương Tiểu Vân đứng dậy, hướng A Mỗ tạp tư hơi hơi cúc một cung, tạ tạp tư tiên sinh tặng. Này thật là quá chân quý. Lúc này, nếu là chối từ nói, chẳng phải là cho thấy chính mình không tiếp thu Ninh Quang Minh cản ra ra. Cho nên, tuy rằng cảm thấy có điểm phòng tay, Dương Tiểu Vân vẫn là nhận lấy phần lễ vật này. Kế tiếp, khảo thí không có lại tiến hành rồi, A Mộ tạp tư trực tiếp tặng tam khối hồng phỉ cấp 3 cái hài tử. A Hảo cùng A Kiệt hưng phấn phủng trên tay hồng phỉ, cùng kêu lên hô, cảm ơn tạp tư ra ra, chúng ta ái ngại. Này hai chỉ tiểu bao tử miệng là càng ngày càng ngọn. Hiện trường không khí rất là hài hòa. Các ngươi là tới tham gia lần này công bàn sao? Nhàn thoại nói xong, A Mỗ tạp tư quan tâm nổi lên Ninh gia người hoạt động. Bởi vì, không biết bọn họ muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu, cho nên yêu cầu câu thông một chút. Đúng vậy, ta ở đằng giải khai một nhà đồ cổ cửa hàng, tuy rằng có mặt khác đồ cổ, nhưng là vẫn là muốn làm phỉ thúy mao liều phương diện sinh ý, cho nên tới nơi này lấy kinh nghiệm tới. Ninh Hữu Vi cười giải thích nói. Nhập hàng con đường. Ngươi hẳn là không cần quá lo lắng, mộ gia liền có tràng khẩu. Bất quá, ngươi có hay không suy xét quá, làm trung gian thương nhân. A Mỗ tạp tư tuy rằng hoang phế nhiều năm như vậy, cũng không đại biểu hắn đầu óc cũng thoái hóa. Hắn thậm chí so trước kia càng vì nhạy bén. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra mộ người nhà cùng Ninh gia người quan hệ. Nếu mộ gia phái mộ tử lâm gia tới chiêu đãi, vậy thuyết minh mộ gia đối Ninh gia người là phi thường coi trọng. Hắn một chút cũng không có khinh thường Ninh gia người thực lực. Hoa hạ người không thường đều là, càng điệu thấp người, càng là có bản lĩnh, mà những cái đó diều võ dương oai người, đều là dựa thế. A Mỗ tạp tư phía trước, cũng không thiếu cùng hoa hạ người giao tiếp. Đối với hoa hạ văn hóa cùng ngôn ngữ, đều có tương đối thâm hiểu biết. Ngài ý tứ là, ta có thể đại lượng từ bên này nhập hàng, sau đó bán sỉ cấp những cái đó tiểu nhân nhu cầu thương. Ninh Hữu Vi đối cái này đề nghị phi thường cảm thấy hứng thú. Chương 8.13. Có thể nói như vậy, ngươi thậm chí có thể chính mình làm nửa đánh cuộc mao liêu sinh ý, liền xem ngươi đối đổ thạch này một hàng, có phải hay không ăn đến thấu triệt. A Mỗ tạp tư kiên nhẫn mở ra Ninh Hữu Vi tư duy. Tạp tư tiên sinh, ngài đề nghị thật sự phi thường đồng, ta rất tưởng thử một lần. Ninh Hữu Vi phía trước là đối chính mình sự nghiệp có quy hoạch, nhưng là này một hối, thật là hắn không nghĩ tới. Bởi vì, hắn cũng không biết chính mình cư nhiên sẽ đến tham gia miến điện công bản, đã có con đường, đương nhiên là phải hảo hảo lợi dụng, đây là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Vậy các ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu đâu? A Mỗ Tạp Tư trực tiếp hỏi. Ta bởi vì công tác duyên cớ, chỉ có thể ngốc hơn 10 ngày. Nhưng là đầy hứa hẹn bọn họ khả năng lại ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Dương Tiểu Vân trả lời nói. A Mỗ Tạp Tư hiểu rõ gật gật đầu, hắn cũng nên an bài một chút chính mình về sau sinh sống. Đại khái, hắn chỉ có 10 cái nhiều tháng sinh mệnh, đột nhiên cảm thấy, còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Ninh Quang Minh lưu luyến không rời cáo biệt A Mỗ Tạp Tư, đi theo các đại nhân rời đi. Bọn họ còn cần hiểu biết một chút miến điện đổ thạch thị trường. Đi ra đại môn thời điểm, Dương Tiểu Vân ngạc nhiên phát hiện, những người khác sở mua sắm mau liêu, không ai xuất lục. Này có phải hay không nghiệm chứng A Mỗ Tạp Tư kỹ thuật, kia thật đúng là không phải giống nhau đồng. Bởi vì vừa rồi thưởng thức quá nhiều cực phẩm phỉ thúy. Một đường xem xuống dưới, có thể nói là 10 đánh cuộc 9 suy sụp, thậm chí càng cao, đổ trướng đó là rất ít một bộ phận. Ninh Quang Minh cũng lần đầu tiên nhận thức đến đổ thạch tính tàn khốc. Nhìn đến những cái đó ủ rũ cụp đuôi người, hắn trong lòng đối đổ thạch có một cái tân định nghĩa. Đây cũng là một loại đánh bạc, phải hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Liên ở cùng một ngày, Trần Lao Gia Tử cũng đi tới Ngưỡng Quang. Bất quá, hắn hành động thập phần bảo mật. Thủ hạ đi theo 5 người, hắn trực tiếp đi tới A Mỗ Nạp Đạt Trang Viên. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn phá đổ mộ ra. Trần Lao Gia Tử giật mình nhìn đối diện cường tráng trung niên nam nhân, nhịn không được đề cao thanh âm. Không trách hắn như vậy kinh ngạc, thật sự là bởi vì mộ ra ở Miến Điện địa vị không thấp, không giống tiểu gia tộc, nói mạt sát liền có thể mạt sát. Ngươi rất kỳ quái sao? A Mỗ Nạp Đạt âm dương quái khí hỏi, trong giọng nói mặt tràn ngập trào phúng. Cái này lão nhân, chỉ là tâm hắc mà thôi, lá gan còn rất nhỏ. Này, ta cũng không thích mộ người nhà, bởi vì mộ trạch thang cùng họ thường cái kia người chết quan hệ thực hảo. Địch nhân bằng hữu chính là địch nhân, điểm này, ta sẽ không quên. Trần Lao Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Ân, thực hảo. Chỉ cần ngươi ấn ta nói đi làm, ngươi cái kia nho nhỏ yêu cầu, ta sẽ làm được. A Mỗ Nạp Đạt làm người phi thường cương liệt, nói chuyện cũng thực trực tiếp. Điểm này, lệnh Trần Lao Gia Tử có điểm không thoải mái. Mà Trần Lao Gia trên mặt mất tự nhiên, A Mỗ Nạp Đạt thu vào trong mắt. Cái này chết lao nhân, cư nhiên còn dám lấy sắc mặt cho ta xem. Ha ha, hy vọng đến lúc đó, ngươi không cần hối hận. A Mỗ Nạp Đạt trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Lại nói, Trần Lao Gia cùng A Mỗ Nạp Đạt ngầm giao dịch, cũng không có người biết. Thời gian thực mau liền đến công bàn ngày đầu tiên. Ninh Quang Minh cùng ngày về nhà, liền cùng Thường Lao Gia Tử hội báo A Mỗ Tạp Tư sự tình. Cư nhiên là hắn. Thường Lao Gia Tử rất là kinh ngạc. Tuy rằng không có chính mắt gặp qua Tạp Tư bản nhân, đối với hắn truyền kỳ, Thường Lao Gia Tử vẫn là có điều nghe thấy. Lao sư, ngài sẽ để ý sao? Rốt cuộc có một người khác nhúng tay chính mình học sinh dạy học, giống nhau lão sư đều sẽ không rất vui lòng. Cho nên, Ninh Quang Minh thật cẩn thận hỏi. Không có quan hệ, tiểu bảo. Lao sư tuổi cũng lớn, nói không chừng có cái gì để sót đồ vật. Hắn nguyện ý giáo ngươi, kia cũng là vận khí của ngươi. Lao sư sẽ không cao hứng. Thường Lao Gia Tử sờ sờ Ninh Quang Minh đầu, đứa nhỏ này, từ 5 tuổi khởi vẫn luôn nhìn đến hiện tại, là cái hảo hài tử. Vào lúc ban đêm, Ninh Hữu Vi cùng Thường Lao Gia Tử kỹ càng tỉ mỉ tham thảo kế hoạch của chính mình. Đây cũng là A Mỗ Tạp Tư nhắc nhở, đối với cái này kế hoạch, Thường Lao Gia Tử phi thường tán thành. Đây hứa hẹn, ta cùng ngươi nói, về sau phỉ thúy tuyệt đối là cái đại thị trường. Phải biết rằng, phỉ thúy nguyên thạch thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Nói cách khác, nhiều khai phá một năm, liền phải một chút nhiều chân quý phỉ thúy. Có thể nghĩ, về sau, phỉ thúy sẽ là người thu thập nhóm truy phủng đối tượng. Thường Lao Gia Tử đem chính mình đoán trước phân tích cấp Ninh Hữu Vi nghe. Thêm chi, từ trước mấy năm khởi, Miến Điện chính phủ liền tăng mạnh đối phỉ thúy mao liêu quản lý công tác. Trọng thuế dưới, có thể thấy được này một hàng lợi nhuận kết xù. Nhưng là, không cần gần cực hạn với nó lợi nhuận, cũng phải nhìn đến nó tương lai. Thường Lao Gia Tử là thiệt tình đem Ninh Hữu Vi trở thành tiểu bối nhi, mới nói với hắn này đó. Miến Điện công bàn bắt đầu phiên giao dịch trước một ngày, mộ tử Lâm Diêng đi vào Ninh gia người cư trú phòng khách. Bởi vì vừa mới là cơm trưa lúc sau, mọi người đều còn ở trên sofa nghỉ ngơi. Ta tới là tưởng nhắc nhở các ngươi một chuyện, công bàn thượng giá cả đều là đồng euro, các ngươi chú ý không cần lý giải thành hoa hạ tệ hoặc là mặt khác. Điểm này, cơ hồ là mỗi một cái lần đầu đi vào công bàn người, sở xem nhẹ một chút. Nga, nguyên lai là như thế này, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chúng ta tưởng đổi điểm đồng euro, có mau một chút con đường sao? Ninh Hữu Vi chân thành mà cảm tạ nói, bởi vì chưa từng có đã tới. Thật đúng là không rõ ràng lắm nơi này quy củ. Bởi vì tưởng mua vào một ít phỉ thúy mao liêu, cho nên phía trước mấy ngày, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi phân biệt ở ngưỡng quang đổ thạch một cái phố khai ra mấy khối chất lượng thường phỉ thúy. Tuy rằng có người vây xem, nhưng thật đúng là không có cho đại gia lưu lại quá khắc sâu ấn tượng. Ra cửa phía trước, hai vợ chồng đều hơi chút giả dạng một chút. Đương trường, bọn họ liền đem những cái đó giải ra tới phỉ thúy qua tay bán đi. Được đến tiền, đương nhiên là nơi này thông dụng đồng euro. Bất quá, tứ hoa hạ còn mang theo hoa hạ tệ lại đây, tự nhiên là muốn đổi. Mà chuyện này, mộ tử lâm thực mau liền giúp bọn hắn làm thỏa đáng. Lúc này hắn, cũng không biết, đôi vợ chồng này ở Miến Điện lần này công bàn thượng, giúp nhà bọn họ một cái thiên đại vội. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hôm nay là Miến Điện công bàn bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên, buổi sáng cử hành một cái bắt đầu phiên giao dịch nghi thức. Sau đó Miến Điện chính phủ tuyên bố, lần này công bàn tổng cộng cuối cùng 13 thiên. Bắt đầu 3 ngày trước vì xem tiêu ngày. Người mua xem tham gia công bàn phỉ thúy ngọc thạch mao liêu, xác định chính mình cạnh mua đối tượng cùng cạnh mua giới, điền hảo cạnh mua đấu thầu đơn, vì ở đấu thầu ngày chính thức cạnh mua chuẩn bị sẵn sàng. Lúc sau 8 ngày vì ám tiêu ngày. Cạnh mua thương ở đấu thầu đơn thượng điền hảo tổ ủy hội thẩm duyệt cấp cạnh mua thương đánh số, cạnh mua thương tên họ, cạnh mua vật đánh số cập cạnh mua giới cũng đầu nhập tiêu có cạnh mua vật đánh số tiêu dương, nhân cạnh mua thương lẫn nhau chi gian không biết từng người cạnh mua vật cùng cạnh mua giới, do đó được xưng là ám tiêu. Bóc tiêu khi ấn cạnh mua vật đánh số công khai tuyên bố trúng thầu người cùng cạnh mua giới. Cuối cùng 2 ngày vì minh tiêu ngày, tức hiện trường bán đấu giá. Cạnh mua thương toàn bộ tập trung ở giao dịch đại sảnh, công bàn nhân viên công tác mỗi công bố một cái cạnh mua vật đánh số, từ cạnh mua thương hiện trường tiến hành thay phiên đấu thầu, ai đưa ra cạnh mua giới tối cao, ai liền trúng thầu. Này đó tri thức, đều là công bàn trước, mộ tử lâm cùng Ninh ra người phổ cập. Hơn nữa, hắn còn nói, mỗi lần công bàn phỉ thúy ngọc thạch mao liêu, ám tiêu vật chiếm 4 phần 5 trở lên, minh tiêu vật không đủ 1 phần 5. Vì thế ngày đầu tiên, Dương Tiểu Vân phu thê hai người, liền đem công bản thượng sở hữu ám tiêu đều giả quét một lần. Đúng vậy, giả quét, bởi vì bọn họ đều đeo giám bảo thần khí. Hai người phân công hợp tác, nhẹ nhàng liền đem sở hữu có hóa phỉ thúy mao liêu đánh số cùng với biểu hiện nhớ xuống dưới. Miến Điện không hổ là phỉ thúy quốc gia, tuy rằng lần này công bản thượng, có phỉ thúy mao liêu không đủ 50 phần có 1, nhưng là, cũng coi như là một cái rất cao tỷ lệ. Đặt ở đời sau, tuyệt đối không đạt được như vậy cao tỷ trọng. Ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân vợ chồng không có việc gì làm, liền ở công bàn thượng đi dạo. Ngươi muốn hỏi ba cái hải từ đâu? Đều đi theo thường lão gia tử mặt sau đâu, bọn họ phu thê hai người vừa lúc đơn độc quá một chút hai người thế giới. Đây cũng là bởi vì hải tử đều lớn, không như vậy dán cha mẹ. Trung hợp, làm cho bọn họ phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Bởi vì, bọn họ phu thê không ngừng một lần nhìn đến, có người tổ chức thành đoàn thể ở một ít ám tiêu trước mặt nói cái này bịa nói bậy. Rõ ràng tốt biểu hiện, cũng có thể đủ bị nói được không đáng một đồng. Thật là quá kỳ quái, mới khiến cho phu thê hai người chú ý. Đặc biệt là, này đó tổ chức thành đoàn thể soát kém bình người, vẫn là hoa hạ người. Không cần hoài nghi, nhất định là hoa hạ người. Ở Miến Điện công bàn bên trong, có 70% người mua, đều là hoa hạ người. Bởi vì Miến Điện ly hoa hạ rất gần. Lại có hoa hạ người đối với đánh cuộc, có một loại đặc thù tình cảm. Hơn nữa, hoa hạ dân cư đông đảo, cho nên, nơi này rất nhiều người đều là hoa hạ người mua, cũng không kỳ quái. Dương Tiểu Vân cảm thấy, nếu khác thường, tất nhiên có yêu. Vì thế, đem chính mình phát hiện nói cho thường lão gia tử. Kỳ thật, tới Miến Điện công bằng người, rất ít có giống Dương Tiểu Vân vợ chồng, tốc độ nhanh như vậy xem xong rồi sở hữu ám tiêu. Trên cơ bản mọi người lực chú ý đều đặt ở bia vật thượng. Không có quá nhiều chú ý tới như vậy tình hình. Dương Tiểu Vân còn chuyên môn đưa bọn họ soát kém bình bia vật nhớ xuống dưới, chỉ cấp thường lao gia tử xem. Kết quả, thường lao gia tử vừa thấy, trong lòng một lộn buộc. Chuyện xấu nhi. Lao gia tử, ngươi phát hiện cái gì? Dương Tiểu Vân rõ ràng phát hiện, thường lao gia tử sắc mặt thay đổi. Nơi này không hảo nói rõ, ngươi giúp ta tìm một chút vừa rồi làm việc này những người đó. Ta đi trước tìm mộ người nhà. Thường lao gia tử biểu tình nghiêm túc nói. Sau đó làm phía sau mộ gia hạ nhân hỗ trợ liên hệ mộ trạch thang, công bàn trong lúc, mộ người nhà cũng là rất bận rộn. Bởi vì trong sân ít nhất có 1/3 khoáng thạch, xuất từ nhà bọn họ khu vực khai thác mỏ. Mộ gia hạ nhân, thực mau liền đem thường lao gia tử thỉnh tới rồi phụ cận mộ gia chuyên môn khách quý phòng khách. Mộ trạch thang đang ở bên trong chờ, hắn muốn là ở địa phương khác bận rộn. Nhận được thường lao gia tử khẩn cấp triệu hoán, vội vàng đuổi lại đây. Thường đại ca, ra chuyện gì? Mộ trạch thang từ thường hồng trên mặt nhìn ra dị thường. Có người ở đối với các ngươi ra ám tiêu xuống tay, là Dương Tiểu Vân phát hiện. Ngươi chạy nhanh phái người đi điều tra một chút, Dương Tiểu Vân đang ở bên trong đi theo những người đó. Ngươi phái người trực tiếp đi tìm nàng, là được. Thường lao gia tử giải thích nói, này đích xác không phải một chuyện nhỏ. Chương 8.13. Tại sao lại như vậy? Mộ Trạch Thang giật mình hỏi. Kỳ thật công bàn kết quả đối bọn họ tam đại gia tộc vẫn là rất quan trọng, bởi vì công bàn cuối cùng thành giao ngạch, quyết định một ít tân quặng khai thác quyền. Tự nhiên là thành giao ngạch tối cao gia tộc có được ưu tiên lựa chọn quyền. Phần 98. Mộ Trạch Thang lập tức phản ứng lại đây, đem chuyện này giao cho chính mình tâm phúc đi làm. Cần phải làm này đó soát kém bình người, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kế tiếp, chính là tìm chuyện này người khởi xướng. Thường lao gia tử lo lắng nhìn chính mình lao hưu, chuyện này, có thể hay không cùng cái kia hạ độc người có quan hệ. Mộ Trạch Thang thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu. Ta đánh giá, 8 phần là A Mỗ Nạp đặt làm. Hắn làm như vậy, nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Thường lao gia tử phân tích nói. Có thể vì cái gì? Còn không phải muốn làm hành động lớn cường, dã tâm không nhỏ, chính là lá gan cũng quá lớn. Cũng không nhìn xem, chúng ta mộ ra là tốt như vậy khi dễ sao. Mộ Trạch Thang hung hăng mà chụp một chút xe lăn tay vịt, hắn thật sự là tức điên. Bởi vì, hắn liên tưởng đến, nếu là lao hưu không tới, hắn liền không thể đủ gặp được Dương bác sĩ, chính mình bệnh cũng liền ngày càng sa sút, hơn nữa A Mỗ Nạp đạt ở công bàn thượng thủ đoạn. Mộ gia còn đích xác có điểm chống đỡ không được. Nói đến nói đi, Dương bác sĩ là nhà mình phúc tinh A. Mỗi khi đều ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp mộ gia. Điểm này, Mộ Trạch Thang không có xem nhẹ. Không ngồi bao lâu, phái ra đi thủ hạ liền đã trở lại. Tộc trưởng, khảo vấn kết quả ra tới, đều nói là đằng hướng Trần Lao gia sai xử. Cái gì? Cư nhiên là hắn. Thường Lao gia tử cùng Mộ Trạch Thang chăm miệng một lời nói, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái. Mộ Trạch Thang là nhận thức Trần Lao gia, liền hắn cùng chính mình Lao hưu ân oán, hắn cũng rõ ràng. Chẳng qua, lúc này đây, hắn đến tuột cùng có cái gì mục đích? Làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Ngươi nói, có hay không khả năng, họ Trần cùng A Mỗ Nạp đạt cấu kết lên. Thường Lao gia tử thử lý ra một cái manh mối tới. Này hai người chi gian, tuy không phải bằng hữu quan hệ, nhưng đều là rắn chuột một ổ, không một cái thứ tốt. Không bài trừ có loại này khả năng. Mộ Trạch Thang tự hỏi trong chốc lát, trả lời nói. Há có thể làm cho bọn họ như nguyện. Người tới, đi cho ta đem Cam gia tộc trưởng mời đi theo, liền nói ta có chuyện quan trọng thương nghị. Mộ Trạch Thang chỉ huy thủ hạ đi thỉnh cái giúp đỡ tới. A Mỗ Nạp Đạt, lúc này đây, muốn cho ngươi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thả bất luận Mộ Trạch Thang cùng Cam gia tộc trưởng cuối cùng thương nghị kết quả như thế nào. Phía trước, Dương Tiểu Vân liền lại hỏi Thường Lao gia tử, vì cái gì biết này đó bia vật là mộ gia. Thường Lao gia tử trả lời nói, là bởi vì hắn xem qua Mộ Trạch Thang lần này tham gia công bàn minh tế biểu, tự nhiên liền rất rõ ràng. Đừng nhìn Thường Lao gia tử tuổi lớn, nhưng đối với chính mình chuyên nghiệp, hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng. Ám bia đấu thầu là phân đoạn tiến hành. Toàn bộ ám tiêu khu vực, bị chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt gọi là một khu, nhị khu, tam khu, 4 khu. Ngày đầu tiên đầu một khu tiêu, ngày hôm sau buổi sáng công bố trúng thầu kết quả, buổi chiều tiến hành giải thạch. Cũng không phải sở hữu ám tiêu đều sẽ cởi bỏ, từ tổ chức giả tùy cơ rút ra một bộ phận cởi bỏ. Lấy này loại suy, thẳng đến ngày thứ 8, công bố đệ tứ khu trúng thầu kết quả, sau đó giải thạch. Ám tiêu sau khi kết thúc ngày hôm sau, mới có thể bắt đầu minh bia đấu giá. Đối với lưu trình, Ninh gia người đã phi thường quen thuộc. Xem bia 3 ngày trước, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi chính là một chút đều không có lãng phí thời gian. Đều hoa ở phân tích bia vật phía trên, thậm chí, ở đã biết Trần Lão gia tử ra tay đối phó Mục gia người thời điểm, Ninh Hữu Vi hướng Thường Lão gia tử mượn một số tiền. Vốn dĩ bởi vì tài chính cực hạn Ninh Hữu Vi phu thê, quyết định đại làm một hồi. Ngày đầu tiên ám tiêu, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi tổng cộng đầu 300 phân ám tiêu. Nay ở sở hữu đấu thầu giả bên trong, cũng coi như là tương đối nhiều. Bất quá, cũng may bọn họ chọn lựa đều là người khác không quá xem trọng, nhưng là nội tàng bảo bối mau liêu. Cho nên, giá cả cũng không phải thực quý. Ngày hôm sau kết quả công bố ra tới, trực tiếp chấn kinh rồi một bộ phận nhỏ người. Bởi vì Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi phân biệt đấu thầu 150 phân, này đó bia vật, không có một cái lậu hạ, tất cả đều thu vào bọn họ trong túi. Buổi chiều giải thạch, tự nhiên cũng là chịu đến Ninh Hữu Vi vợ chồng. Giải thạch kết quả, làm cho bọn họ càng thêm nổi danh. Bởi vì tổ chức giả sở chịu Trung Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi mua sắm mao liêu, cởi bỏ vừa thấy, cư nhiên là tím phỉ cùng hoàng phỉ. Càng khó đến chính là, cư nhiên đều đạt tới cao băng loại tính chất. Lần này tử, Ninh Hữu Vi vợ chồng thành đại gia tiêu điểm. Nay còn không phải xuất sắc nhất, liên tiếp 8 ngày, trừ bỏ có cá biệt bia hậu cần thất ở ngoài, có thể nói Ninh Hữu Vi vợ chồng hạ bia 90% trở lên tiêu, đều trúng. Ở công bàn bên trong, loại tình huống này thật sự là quá hiếm thấy. Mà trong đó Ninh Hữu Vi vợ chồng hai người phạm là giải thạch, đều là xuất lục. Vì thế, dùng tiểu giá mua đại tiện nghi Ninh Hữu Vi phu thê hoàn toàn nổi danh. Nguyên bản không tính toán như vậy cao điệu Ninh Hữu Vi vợ chồng, trên thực tế, là có bọn họ mục đích. Phật rằng, không thể nói cũng. Quá mấy ngày, đáp án liền sẽ công bố. Khó được này hai khẩu tử còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh tâm tình, ở thu hoạch nhiều như vậy tốt phỉ thúy lúc sau, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng không có bành trướng lên, ngược lại càng thêm bình tĩnh cùng lý trí. Vì sự chính mình trên tay tài chính lưu chuyển lên, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đương trường bán đi. Thường lao ra tử bắt được chi phiếu thời điểm, còn cảm thán một phen. Liền chưa thấy qua các ngươi như vậy sẽ kiếm tiền người, chân trước tiền mới vừa mượn đi, sau lưng liền cấp còn trở về. Hơn nữa, chính mình còn kiếm lời vài lần đi. Đáng giá nhắc tới chính là, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi sói mòn trong đó hai cái tiêu, cư nhiên bị Ninh Quang Minh mua. Không cần hoài nghi hắn nơi nào tới tiền, đều là tân nhận càn ra ra cấp quán. A Mỗ Tạp Tư hiện tại cũng không lo lắng xuất hiện ở nơi công cộng, bởi vì hắn hiện tại dáng vẻ này, sẽ không có người nhận ra hắn tới. Cho nên, ở công bàn bắt đầu lúc sau, hắn cũng tới. Nơi này là một cái thực tốt dạy học nơi, nhiều như vậy phỉ thúy mau liêu, có sẵn giáo tài, muốn phóng ngày thường rất khó nhìn thấy. Phế vật, đều là phế vật. A Mỗ Nạp Đạt ở biết Trần Lao Gia Tử an bài thất bại lúc sau, tức giận đến quăng ngã vài cái ly. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến, cái kia ngu xuẩn lão nhân, là dựa vào không được. Đặc biệt là, mộ trạch thang cái kia chết lao nhân cư nhiên mặt mày hồng hào cùng Cam gia tộc trường đi cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn họ hai nhà liên thủ. A Mỗ Nạp Đạt không thể không phòng bị điểm này, hắn một người lại cường, cũng làm bất quá hai cái gia tộc. Xem ra, chuyện này còn cần tinh tế mưu hoa. Bất quá, mộ lao nhân không phải chúng độc sao. Như thế nào sẽ mặt mày hưng hào, thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn trị hết? Không nên a, không nghe nói nhà hắn thỉnh cái gì danh ý gì a. Thả không đề cập tới A Mỗ Nạp Đạt dối rắm. Thời gian thực mau liền đến minh bia ngày đầu tiên, cái gọi là minh tiêu, kỳ thật chính là bán đấu giá. Đương nhiên sở ra tiêu, đều là một ít biểu hiện thực tốt phỉ thúy mau liêu. Có một chút, biểu hiện hảo không đại biểu nhất định sẽ xuất lục. Cho nên, minh tiêu cũng là yêu cầu tương đương cẩn thận. Hơn nữa, biểu hiện tốt mau liêu, giá cả đều không thấp. Hơn nữa đại gia phía sau tiếp trước, nói như vậy, đều sẽ đem giá nâng thật sự cao. Nhất quan trọng là, này minh tiêu chỉ có một nửa là xuất từ tam đại gia tộc, mặt khác một nửa đều là có quốc gia khống chế khu vực khai thác mỏ chọn lựa ra tới. Bởi vì tam đại gia tộc kỳ hạ cũng là có châu đáo công ty, cho nên, bọn họ cũng sẽ tham dự minh bia đấu giá. Thực hiện nhiên, quốc có khống chế khu vực khai thác mỏ, là Miến Điện tốt nhất khu vực. Gia cực phẩm phỉ thúy cơ hội, muốn so giống nhau khu vực khai thác mỏ cao rất nhiều. Đây cũng là minh tiêu đạt được nhiều nhất chú ý nguyên nhân trí nhất. Có cạnh mua giả cũng không để ý phỉ thúy số lượng, mà là yêu tha thiết xa hoa hoặc là nói cực phẩm phỉ thúy. Nay trong đó, không thiếu một ít tập đoàn tài chính cùng hoàng thất gia tộc. Đối với bọn họ tới nói, cực phẩm phỉ thúy là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Cho nên, tham gia minh bia người so ám tiêu giảm rất nhiều. Minh tiêu yêu cầu giao nộp 1.000.000 euro tiền ký quỹ, mới có thể đủ xin xử lý đấu giá thủ tục. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng không có nhiều như vậy tiền, nhưng là đối với mộ gia tới nói, này chỉ là chút lòng thành. Giúp bọn hắn phu thê làm một cái đấu giá quyền, vẫn là thực dễ dàng. Minh bia giao dịch rất đơn giản, cùng bán đấu giá là một đạo lý, ai ra giá cao thì được chi. Chỉ là có một chút, minh bia mau liêu đều yêu cầu hiện trường giải thạch. Nay cũng không chậm trễ bán đấu giá tiến hành, cho nên công bàn phía trên phi thường náo nhiệt. Những cái đó không có đấu giá quyền người, đối với cởi bỏ này đó sang quý mau liêu, vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nhìn hai đợt đấu giá, hoàn toàn không có tưởng mua ý tứ. Vẫn luôn yên lặng phái người giám thị bọn họ A Mỗ Nạp Đạt nghe thấy cái này tin tức, cười lạnh lên. Khiến cho ta nhìn xem, hai người các ngươi người đến tột cùng là cái gì đạo hạnh. Đúng vậy, A Mỗ Nạp Đạt đối với Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi là đặc biệt chú ý, đặc biệt là Dương Tiểu Vân phá hủy kế hoạch của hắn. Hơn nữa này phu thê hai người ở trong tối tiêu thượng kinh người biểu hiện, thật sự là làm người nhịn không được muốn tiến thêm một bước nhìn trộm. A Mỗ Nạp Đạt trong lòng, còn có một cái bí ẩn kế hoạch. Còn cần đôi vợ chồng này phối hợp, mới có thể hoàn thành. Tiểu Vân, ta phát hiện đổ thạch hảo kích thích A. Ngươi nhìn xem, bên kia người đánh cuộc suy sụp, đều nằm liệt trên mặt đất. Hắn tim đập vừa rồi thật nhanh, hiện tại lập tức liền chậm lên. Và, huyết áp lên cao, một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Tiểu Cửu nhàm chán ở Dương Tiểu Vân trong đầu phát sóng trực tiếp chính mình vừa rồi ở giải thạch khu vực giả quét đến kết quả. Là thực kích thích A, một đao nghèo, một đao phú, một đao địa vực, một đao thiên đường. Dương Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng mà đáp lại Tiểu Cửu. Bên kia, ngươi 3 giờ phương hướng, có một người vẫn luôn ở rình coi ngươi nha. Không đúng, là giám thị ngươi. Tiểu Cửu đột nhiên có tân phát hiện. Dương Tiểu Vân trong lòng hiểu rõ, nhất định là phía trước muốn xuống tay đối phó Mộ gia, nhưng là sau lại thất bại người. Các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Cho hay muốn bắt đầu, Dương Tiểu Vân điều chỉnh tốt dáng ngồi. Chuẩn bị buông mồi câu, liền xem này cá lớn, khi nào thượng câu. Chương 8.13. Lúc này, đệ tam phân minh tiêu đã giới thiệu xong. Giá quy định là 1 vạn đồng euro, người chủ trì đã bắt đầu nhắc nhở đại gia tham dự đấu giá. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nhìn nhau liếc mắt một cái này hảo, liền từ cái này mau liêu bắt đầu. Ở phía trước, Mộ gia đã đem kế hoạch hoàn toàn nói cho Dương Tiểu Vân vợ chồng. Cho nên, tại đây chàng minh tiêu giữa, bọn họ căn bản không cần suy xét tiền vấn đề, liền xem kia chỉ con cá thượng không thượng câu. Nếu là không thượng câu, cũng là có hậu tay. Các vị, này khối mau liêu đã giới thiệu xong. Đại gia thỉnh xuống tay đi, 1 vạn đồng euro cũng không quý, tốt như vậy biểu hiện, bỏ lỡ đã có thể không châu ngồi hối hận. Người chủ trì dụ hoặc nói. Lúc này, Dương Tiểu Vân cử bài. 1 vạn 5. Mặt sau đơn vị, tự nhiên là đồng euro. Ở đâu ra đám người bên trong, khiến cho một cái nho nhỏ hành động. Người kia là ai nha? Gần nhất liền thêm nhiều như vậy. Này khối mao liêu giá trị nhiều như vậy sao? Đổ thạch cái này hoạt động, cũng không phải có rất nhiều người đều am hiểu. Giống như là những cái đó tập đoàn tài chính cùng hoàng gia thành viên, đều là thỉnh đặc biệt cố vấn, mà này đó cố vấn ở không có 10 phần nắm chắc thời điểm, giống nhau đều là trầm mặc. Rốt cuộc, mua suy sụp, đối chính mình danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liên tính là hàng năm dâm tẩm ở phỉ thúy mao liêu trung miến điện tam đại gia tộc, cũng chỉ có 6-7 thành nắm chắc. Bằng không, như thế nào kêu đổ thạch đâu. Đánh cuộc chính là có nhất định vận khí thành phần ở bên trong, chỉ nhìn một cách đơn thuần vận khí của ngươi được không? Đương nhiên, cũng có người nhận ra Dương Tiểu Vân chính là ở trong tối tiêu chung, chúng thầu số lượng so nhiều người. Bất quá, đều là một ít tiện nghi mao liêu, mới không có khiến cho thật lớn doanh động. A Mỗ nạp đạt người bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi hắn ý kiến. Ngoài dự đoán mọi người, này khối 5 kg trọng phỉ thúy mao liêu, cứ như vậy rơi vào Dương Tiểu Vân trong tay. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại người mua trướng mắt, tiểu nhân người mua bởi vì Dương Tiểu Vân lập tức bỏ thêm 1/2 giá cả, còn không có phản ứng lại đây, bán đấu giá liền gõ định rồi. Lúc sau, Dương Tiểu Vân lại lục tục chụp nhị khối mao liêu, này đó mao liêu giá trị đều không cao, quý nhất một khối cũng mới 3 vạn đồng euro. Này đó tiền đặt ở thập niên 60 hoa hạ, là một số tiền khổng lồ. Nhưng là ở miến điện công bàn phía trên, thật đúng là không đủ xem. Nói trắng ra là, công bàn nhất kiếm tiền vẫn là này đó minh tiêu. Bởi vì, biểu hiện đặc biệt tốt, mới có thể lấy tới làm minh tiêu. Nếu là biểu hiện quá kém, còn không trực tiếp cấp lưu tiêu. Dương Tiểu Vân mới vừa chụp được đệ tam khối mao liêu, giải thạch bên kia liền chuyển đến tiếng kinh hô. Hoa, cư nhiên là phúc lộc thọ phỉ thúy, thật là quá khó được. Phần 99. Này một tiếng kinh hô, trực tiếp đánh gãy kế tiếp phỉ thúy bán đấu giá. Cơ hồ mọi người, đối này khối phỉ thúy đều là cảm thấy hứng thú. Cho nên, bán đấu giá đành phải tạm thời tạm dừng. Mọi người đều hướng về giải thạch bên này vây quanh lại đây. Chỉ có Dương Tiểu Vân trong lòng hiểu rõ, đây là nàng chụp được đệ nhất khối phỉ thúy mao liêu giải khai. Dương Tiểu Vân vẫn luôn ở theo vào bán đấu giá, mà Ninh Hữu Vi còn lại là ở giải thạch bên kia, phụ trách hiệp trợ mao liêu khuyên công tác. Tức khắc, giải thạch khu vực trong chăn 3 tầng, ngoại 3 tầng vây quanh lên. Giải trên thạch đài, Ninh Hữu Vi đang ở chỉ huy giải thạch sư phó sát thạch. Đúng vậy, nay toàn bộ một khối phỉ thúy mao liêu đều là ở sát, cũng không có hạ đao thiết. Vừa rồi là tiếng kinh hô, là bởi vì mao liêu đã sát ra cửa sổ, hiện ra da hồng, lục, hoàng 3 loại nhan sắc. Cụ thể thủy loại, còn phải đợi lại cởi bỏ một chút, mới có thể đủ xác định. Hoa Nga, cư nhiên là lao hố loại, quá mỹ. Bởi vì giải thạch sư phó một chậu nước cấp xối đi lên, cho nên, phỉ thúy loại thực dễ dàng liền đã nhìn ra. Thật là cực phẩm A. Ở miến điện cái này thừa thải phỉ thúy địa phương, cũng là cực kỳ khó được. Thức mau, liền có người tiến đến dò hỏi, này khối phỉ thúy hay không muốn chuyển nhượng. Tiếc nuối chính là, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng không thể đủ làm chủ, bởi vì rốt cuộc tiền vốn không phải bọn họ. Cho nên, cũng liền uyển chuyển cự tuyệt. Cứ như vậy, Dương Tiểu Vân bản lĩnh ở công bàn phía trên truyền lại mở ra, thậm chí liền nàng ở công bàn phía trên mua mao liêu, cùng phía trước ám tiêu cởi bỏ phỉ thúy cũng đều truyền lại mở ra. Chúng ta đều biết, đây đều là giám bảo thần khí công lao. Nhưng là, những người khác cũng không biết. Chỉ là đem Dương Tiểu Vân xem thành rất có năng lực truyền kỳ nữ tính. Rốt cuộc, ở đổ thạch này một hàng, còn rất ít có nữ nhân có thể làm được tốt như vậy. Thường lao gia tử kỳ thật cũng là có nghi hoặc, hắn chỉ biết Dương Tiểu Vân y thuật phi thường cao minh, cũng không biết nàng còn sẽ đổ thạch. Ám tiêu có thể nói thành là Ninh Hữu Vi công lao, nhưng này kế tiếp tởi bỏ Dương Tiểu Vân chụp được đệ nhị khối mao liêu. Bởi vì Ninh Hữu Vi đã đi giải thạch hiện trường, dư lại hai khối mao liêu đều là Dương Tiểu Vân chính mình chụp được. Nhưng này đệ nhị khối mao liêu, cũng là giá trị xa xỉ. Cư nhiên là một khối tơ vàng hồng phỉ, tin tức này, tựa như một viên bom, quăng vào miến điện công bản. Nữ nhân này là muốn đem sở hữu cực phẩm phỉ thúy đều mua đi sao? Mộ Trạch Thang cao hứng đến cười ha ha lên. Vốn dĩ, nhằm vào A Mô Nạp Đạt kế hoạch, hắn trong lòng còn không có định ra tới, thật sự là quá vội vàng. Thường lao gia tử cho hắn đề ra một cái kiến nghị, hơn nữa ở trước mặt hắn khẳng định Ninh Hữu Vi đổ thạch chi thuật. Hắn mới có thể tin tưởng tìm kiếm Ninh Hữu Vi vợ chồng trợ giúp. Không nghĩ tới, đôi vợ chồng này cho hắn đại đại kinh hỉ. Ngay từ đầu, hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ, tiêu tiền cũng không nhiều lắm, có thể đạt tới mục đích tự nhiên là tốt. Hiện tại xem ra, này một kế hoạch tuy rằng vội vàng, nhưng là nhất định là hữu hiệu. A Mỗ Nạp Đạt, ngươi liền tiếp chiêu đi. Mộ Trạch Thang nhìn về phía A Mỗ Nạp Đạt phương hướng, phát hiện hắn chính cau mày. Đúng vậy, A Mỗ Nạp Đạt có điểm hối hận. Không có tiệt hạ Dương Tiểu Vân bán đấu giá, bổn ý là muốn nhìn một chút thực lực của nàng. Không nghĩ tới, như vậy ngoài dự đoán. Phúc Lộc Thọ Phỉ Thúy cùng tơ vàng hồng phỉ, trên tay hắn cũng là có, bất quá, đồ tốt, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nhưng mà, này đều còn không phải cao trào, càng lệnh người kinh ngạc còn ở phía sau. Dương Tiểu Vân sở chụp được đệ tam khối mao liêu, cởi bỏ tới vừa thấy, cư nhiên là đế vương lục. Lần này, nàng nghĩ không ra danh đều khó khăn. Cơ hồ là mọi người, đều phi thường hâm mộ cùng ghen ghét. Như thế cực phẩm phỉ thúy, cứ như vậy bị cái này hoa hạ nữ nhân cấp mua đi rồi, vì cái gì trong lòng luôn là như vậy không cam lòng. Chính mình lúc ấy vì cái gì không có đấu giá. Vì cái gì nha? Thậm chí còn có là lúc ấy tham dự đấu giá, nhưng là sau lại từ bỏ người. Bọn họ quả thực muốn chết tâm đều có, bọn họ bỏ lỡ tơ vàng hồng phỉ, bỏ lỡ đế vương lục. Đáng tiếc, thời gian sẽ không trọng tới, bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ. Buổi sáng thời gian, cứ như vậy đi qua. Bởi vì ra cực phẩm phỉ thúy, sở hữu đấu giá giả đều giống tiêm máu gà dường như. Muốn ở kế tiếp đấu giá trung thi thố tài năng. Mà ở mộ gia, khởi bỏ tới cực phẩm phỉ thúy lại thành đại gia nhún nhường đối tượng. Dương bác sĩ, Ninh lão bản, đây là các ngươi chụp được tới phỉ thúy, tự nhiên là về các ngươi sở hữu. Mộ Trạch Thang chỉ vào trên bàn cực phẩm phỉ thúy, mỉm cười nói. Không, mộ lao tiên sinh, này không thuộc về chúng ta. Bởi vì tiền vốn là ngài cấp cung cấp, chúng ta không thể lấy. Ninh Hữu Vi vẫy vây tay, có được dám bảo thần khí hắn, thật đúng là không có đem này tam khối cực phẩm phỉ thúy để vào mắt. Đúng vậy. Mộ lao tiên sinh, chúng ta chỉ là giúp cái tiểu vội mà thôi. Cũng là dính ngài vật khí, mới có thể giải ra tốt như vậy phỉ thúy, chúng ta cũng thực ngoài ý muốn. Dương Tiểu Vân mới sẽ không thừa nhận, đây là chính mình bản lĩnh. Người đôi khi, phải hiểu được dấu rốt, mới có thể đi được xa hơn. Hảo, Tiểu Vân cùng đầy hứa hẹn, các ngươi liền nhận lấy này tam khối phỉ thúy đi. A canh trong nhà nhưng không thiếu mấy thứ này, coi như thành là hắn cấp lễ gặp mặt là được. Ta nghe đầy hứa hẹn ý tứ. Về sau còn sẽ đặt chân mao liêu này một khối. Đại gia giao tiếp thời điểm còn trường, chúng ta từ từ tới. Thường lao gia tử lên tiếng, hắn là hai bên quan hệ ràng buộc, đại gia tự nhiên không chỗ nào không tử. Đúng rồi, đúng rồi. Ta còn cần các ngươi hỗ trợ đâu, đừng cùng ta khách khí. Mộ Trạch Thang thông qua cái này việc nhỏ, cũng nhìn ra Ninh Hữu Vi phu thê hai người, đích sắc đáng giá kết giao. Người quý ở nhân phẩm, mà không ở trí tuệ cùng năng lực. Buổi chiều công bàn cứ theo lẽ thường tiến hành. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi vẫn luôn lã vọng buông cần. Không có tham dự đến trước mấy vòng đấu giá bên trong, cái này làm cho đại gia sinh ra một loại hoài nghi, có phải hay không này mấy vòng mao liêu không hảo a? Còn có người chuyên môn chú ý này mấy vòng mao liêu giải thạch. Dần dần mà, đại gia đấu thầu nhiệt tình liền hạ thấp. Hiện tượng này, chọc đến miến điện công bản chính phủ nhân viên công tác phi thường kinh ngạc. Đại gia như thế nào đều không tích cực. Rõ ràng đều là biểu hiện thực tốt mao liêu a. Chỉ có một người phi thường thống hận nhìn trước mắt tình trạng, đó chính là A Mỗ Nạp Đạt. Bởi vì, vừa lúc, này một đám mao liêu đều là nhà hắn. Cư nhiên thật nhiều đều là giá quy định bán ra, thật sự là quá làm giận. Ngươi còn đừng nói, tuy rằng Dương Tiểu Vân các nàng kế hoạch chính là như vậy. Khá vậy không nghĩ tới, ông trời cư nhiên như vậy phối hợp, trước mấy khối mao liêu phần lớn suy sụp. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là ý trời a. Lại qua mấy vòng, Dương Tiểu Vân rốt cuộc lại lần nữa ra tay. Lúc này đây, mọi người đều giống mất đi lý trí dường như, chen chúc tới. Giá quy định 5.000 đồng euro mao liêu, bị nâng tới rồi 20 vạn đồng euro. Dương Tiểu Vân cho đại gia mang đến ảnh hưởng thật là khắc sâu. Vừa lúc ở ngay lúc này, giải thạch đài bên kia cũng xuất lục. Hiện tượng này, cư nhiên bị đại gia đem công lao đều đưa cho Dương Tiểu Vân. Thậm chí có người ngầm phong Dương Tiểu Vân vì lần này miến điện công bản nữ thần may mắn. Liên tiếp vài chi tiêu, đều bị người khác cấp đoạt đi rồi. Nhưng là, Dương Tiểu Vân thoạt nhìn tựa hồ một chút cũng không thèm để ý bởi vì nàng buổi sáng biểu hiện xuất sắc, không ít người đều ở rình coi nàng lúc này động tác cùng biểu tình, hy vọng được đến một ít manh mối. Ôm như vậy hy vọng người, khả năng muốn hoàn toàn thất vọng. Bác sĩ cái này chức nghiệp, làm Dương Tiểu Vân học xong bất động thanh sắc. Cho nên, thật đúng là không có người từ nàng trên mặt nhìn ra thứ gì. Đối với Dương Tiểu Vân đấu giá, nhưng là lại từ bỏ tiếp tục truy bia vật. A Mỗ Nạp Đạt cũng không có đấu giá, hắn nhưng không nốc, nếu là đây là bọn họ thủ đoạn, kia không phải chính mình hướng hố nhảy sao. A Mỗ Nạp Đạt đã điều tra xong, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đều là mộ gia khách nhân, tự nhiên là cùng mộ gia đứng ở một khối. Không thể không nói, A Mỗ Nạp Đạt thật đúng là cái tâm cơ thực trọng người. Giống nhau bấy dập, đối hắn căn bản không có dùng. Chương 8.13. Ngươi còn đừng nói, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân đấu giá mấy khối mao liêu đều xuất lục. Cái này làm cho đại gia càng thêm điên cuồng, mất đi lý trí. Phàm là Dương Tiểu Vân hạ bia mao liêu, đều sẽ bị nâng đến một cái rất cao giá cả. Ban tổ chức tự nhiên là vui nhìn thấy như vậy tình hình, nếu là Dương Tiểu Vân về sau mỗi một cái mao liêu đều hạ tiêu, vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên, này chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Mọi người xem Dương Tiểu Vân vợ chồng ánh mắt đều là cùng nhiệt, thật là quá thần kỳ. Cam gia người, cũng đối Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi chú ý rất nhiều. Xem ra lúc này đây, A Mỗ gia tộc nhất định phải xui xẻo. Cam gia tộc trường trên mặt không hiện, trong lòng kỳ thật nhạc nở hoa. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Mặt ngoài, hắn là cùng mộ gia đi được gần. Chính là bọn họ cũng không có kết minh, cho nên đối với này hai nhà tranh chấp, hắn là thích nghe ngóng. Minh bia ngày đầu tiên buổi chiều, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi hai người không còn có đầu chung một khối mao liêu. Tuy rằng, cũng không phải sở hữu bọn họ hạ chú mao liêu đều xuất lục. Nhưng là, đại gia đã xem nhẹ điểm này, mà là ở chính mình chủ quan sắc thái chung, gia nhập bọn họ phu thê rất lợi hại tâm lý nhân tố. Ban đêm, A Mỗ Nạp Đạt thư phòng bên trong. Ngày mai tiêu, ăn bài hảo sao. Tộc trưởng, ngài yên tâm, bảo đảm không thành vấn đề. Thủ hạ cung kính khom lưng trả lời nói. A Mỗ Nạp Đạt nhìn trên bàn tư liệu, trong lòng có cổ nói không nên lời hỏa khí. Nguyên lai, sớm tại mấy ngày phía trước, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi bọn họ liền ở đổ thạch một cái trên đường ra hết nổi bật. Lúc này đây, ta đảo muốn nhìn, các ngươi là thật sự có bản lĩnh, vẫn là. Ha ha ha ha, A Mỗ Nạp Đạt đột nhiên cười ha hả, sợ tới mức thủ hạ ngừng thở, tựa hồ sợ hãi chọc giận tộc trưởng. Mỗi một lần, tộc trưởng tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ phát ra như vậy quỷ dị tiếng cười. Ninh Quang Minh gần nhất mấy ngày nay, cùng tạp tư gia gia học không ít đồ vật. Có đôi khi, ban ngày học đồ vật quá nhiều, buổi tối hắn liền sẽ chuyên môn phí thời gian sửa sang lại ra tới. Không thể không nói, hắn dưỡng thành cực hảo học tập thói quen. Mà hết thể này, thường lao gia tử là công không thể không. Ninh Quang Minh ở chính mình bút ký thượng viết xuống như vậy một đoạn lời nói, nguyên lai, phỉ thúy là vỏ quả đất vận động hình thành. Đá quý cấp phỉ thúy chủ yếu sản tự miến điện Bắc Bộ, nó là ở A-Âu bản khối cùng Ấn Độ Dương bản khối cho nhau đè ép mà hình thành, tục xưng điền miến bảo ngọc thạch khoáng hóa mang, thuộc về cao áp nhiệt độ thấp điều kiện hình thành. Phỉ thúy là miến điện sản xuất ngạch ngọc, Hoa Hạ, Nhật Bản, Nga, Mexico, nước Mỹ California trở mà đều sản có ngạch ngọc, nhưng này chất lượng cùng sản lượng xa không bằng miến điện. Miến điện rất sớm liền khai thác ra đá quý cấp phỉ thúy, từ xa xưa tới nay mọi người chỉ biết miến điện sản xuất phỉ thúy, bởi vậy đem miến điện ngọc làm phỉ thúy đại danh tử. Ninh Quang Minh ngừng tay trung bút. Tạp tư gia gia nói, phỉ thúy là vỏ quả đất vận động kết quả. Nói cách khác, thượng trăm triệu năm mới có thể hình thành. Vật lấy hy vi quý, phỉ thúy khẳng định là sẽ càng khai thác, càng ít. Về sau, xác định vững chắc trở thành đại gia tranh nhau cất chứa đối tượng. Rất khó nhìn ra tới, một cái mười mấy tuổi hài tử, sẽ có như vậy giải thích. Đúng là khó được. Lớn lên chúng ta sẽ phát hiện, khi còn nhỏ rất nhiều đồ vật, chính mình là tưởng không rõ. Thẳng đến lớn lên, mới có thể hiểu được. Giống Ninh Quang Minh như vậy hài tử, dù sao cũng là số ít. Hắn sẽ đem chính mình không hiểu lắm, không quá có thể lý giải đồ vật nhớ kỹ. Chậm rãi, hắn phát hiện, chính mình lúc ban đầu ghi nhớ một ít đồ vật, đã có thể lý giải. Đây là một cái tiến bộ quá trình, cũng là một cái trưởng thành trải qua. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau Minh Tiêu hiện trường, ngày này so ngày đầu tiên Minh Tiêu hiện trường còn muốn náo nhiệt. Bởi vì mọi người đều ở truyền, năm nay ra cái nữ đổ thần. A Mỗ Nạp Đạt khinh bỉ nhìn về phía chính mình bên cạnh Trần Lao Gia. Thân là nhân tinh Trần Lao Gia, tự nhiên là thấy được A Mỗ Nạp Đạt ánh mắt. Không có biện pháp, vì mục đích của chính mình. Hắn cảm thấy chính mình còn cần hoàn toàn hiểu biết một chút Ninh Gia người. Vốn dĩ, hắn là không tính toán tham gia Minh Địa. Nhưng là, ngày đầu tiên, nghe nói Dương Tiểu Vân vợ chồng thành tích. Hắn ổn không được, nhất định phải tự mình tới kiến thức một chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bởi vì là công bàn cuối cùng một ngày, cho nên chỉ có buổi sáng sẽ tiến hành Minh Tiêu, buổi chiều là một cái nghi lễ bế mạc, cùng với tam đại gia tộc thành tích triển lãm sẽ. Triển lãm sẽ thượng, sẽ đối lần này công bàn làm tổng kết. Thậm chí sẽ bán ra một ít cởi bỏ phỉ thúy, cung ứng một chút châu báo thương nhân cùng với tập đoàn tài chính, thành viên hoàng thất nhu cầu. Cũng không phải mỗi một cái tới người, đều ở công bàn thượng có điều thu hoạch. Tự nhiên mà vậy, triển lãm sẽ thượng phỉ thúy là giá cả ngầm cao. Nhưng là, này không phải đồ thạch, cho nên không có nguy hiểm tính. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được chính mình ái mộ phỉ thúy. Phần 100. Miến Điện Chính phủ, có thể nói là hao hết tâm tư. Có thể nói, phỉ thúy thu vào, là bọn họ quốc gia quan trọng tài chính thu vào. Đây là thượng thiên phú dư, quốc gia khác cũng cưỡng cầu không tới. Đúng là bởi vì như thế, cho nên, buổi sáng hôm nay Minh Tiêu bán đấu giá, có vẻ dị thường kịch liệt. Tham gia đổ thạch người nhưng không nghĩ tay không mà về, vì thế giá cả đều bị nâng thật sự cao. Có thật nhiều đều vượt qua Mao Liêu bản thân giá trị, đây là đấu giá mị lực nơi. Đại bộ phận người, vẫn là lựa chọn ám địa. Nguyên nhân rất đơn giản, một chữ, tiền vấn đề. Ninh Hữu Vi tại hạ một cái Mao Liêu đang ở đẩy lên sân khấu thời điểm, nhẹ nhàng mà lôi kéo Dương Tiểu Vân tay. Một màn này, tự nhiên là bị người có tâm xem ở trong mắt. Ngươi không thấy được sao? Đổ thần tại đây khối Mao Liêu lên sân khấu thời điểm, có gì động? Này khối Mao Liêu xuất từ mộ ra, trải qua mộ người nhà tỉ mỉ điều tra cùng phân tích, nó rất có khả năng là một cái vô sắc lao hố pha lên loại. Không cần hoài nghi, mộ người nhà vì cái gì như vậy khẳng định, chủ yếu là này cùng nhau khai thác ra tới một khác khối đã bị cởi bỏ. Kết quả chính là lao hố pha lên loại. Ở thập niên 60 Miến Điện, vô sắc phỉ thúy là không chịu người hoan nghênh. Nhưng là từ thập niên 70, một cái Hồng Kông phỉ thúy đổ thạch thương nhân, đem vứt bỏ vô sắc phỉ thúy ra công đến mức tận cùng thời điểm bắt đầu. Vô sắc phỉ thúy đổ thạch cũng bị chịu đại gia yêu thích. Có sắc phỉ thúy đổ thạch cùng vô sắc phỉ thúy đổ thạch giống nhau, loại thủy, trong suốt độ, tính chất, kết cấu sơ mật, đều cùng loại, có thể nói có sắc phỉ thúy có được đặc điểm, vô sắc phỉ thúy đổ thạch cũng có thể có được, liền duy độc không có sắc. Như vậy vô sắc phỉ thúy, giống nhau cởi bỏ đều sẽ bị vứt bỏ, đại gia lý giải phỉ thúy đều là có nhan sắc. Đồng dạng, giải ra như vậy phỉ thúy cũng sẽ bị xem thành đại suy sụp, vận đen. Nói tới đây, như vậy, mộ người nhà kế hoạch, chính là lợi dụng này khối Mao Liêu, tới đả kích giá Mỗ Nạp Đạt. Có đôi khi, đối người lòng tự tin đả kích, thắng qua với sinh ý thượng một ít thủ đoạn. Vì thế, Minh Tiêu trong sân đột nhiên có một cổ khẩn trương bầu không khí. Sở hữu chuyên gia cùng đổ thạch cao thủ, đều ở tinh tế nghiên cứu này khối Mao Liêu. Cuối cùng đến ra một cái kết quả, này khối Mao Liêu, nhất định không thể bỏ lỡ. Bài trừ Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi khe khẽ nói nhỏ. Cơ hồ sở hữu chuyên gia cùng trong nghề cao thủ đều là xem trọng này khối Mao Liêu. Mao Liêu bản thân liền có 200 kg, hơn nữa mặt trên mãng văn đi hướng cùng nhan sắc biểu hiện, thật là cực hảo một khối nguyên liệu. Quá khó được. Này khối Mao Liêu bị xào tới rồi 1.000 vạn đồng euro, đều còn có 4 vị người cạnh tranh. Sớm tại kim ngạch đạt tới 500 vạn đồng euro thời điểm, liền có tuyệt đại bộ phận người đều từ bỏ. Thật sự là quá mức sang quý, hữu tâm vô lực a. Từ bỏ người đều phi thường tiếc nuối. Công bàn phía trên, nếu trúng thầu giả đương trường thanh toán tiền trúng thầu cạnh mua khoảng giá, tổ ủy hội hiện trường vì này miễn phí xử lý thông quan, vận chuyển thủ tục hoặc cho phép tiêu thụ, gia công chứng minh, trúng thầu giả chưa đương trường thanh toán tiền trúng thầu cạnh mua khoảng giá, chỉ cùng tổ ủy hội ký kết trúng thầu hợp đồng, cũng không cần giao phó bất luận cái gì tiền trả trước, nhưng trúng thầu giả cần thiết ở 3 tháng nội đem trúng thầu cạnh mua khoản tiền hối đến tổ ủy hội chỉ định Miến Điện ngân hàng tài khoản. Từ tổ ủy hội toàn quyền vì này miễn phí xử lý thông quan, vận chuyển chờ công việc. Trúng thầu cạnh mua thương cũng có thể cái khác bỏ vốn ủy thác chuyên nghiệp công ty giao hàng tiến hành vận chuyển hoặc tùy thân mang đi. Tổ ủy hội vì trúng thầu cạnh mua thương thành lập chuyên môn hồ sơ, vì này lại lần nữa tham gia công bàn ưu đãi xử lý vào bản thủ tục cung cấp căn cứ. Trúng thầu cạnh mua thương nếu như phát sinh trốn tiêu hành vi, tổ ủy hội đem cho không kỳ hạn, miễn điện tịch, hoặc 10 tràng, ngoại quốc tịch, hủy bỏ này tham gia công bàn tư cách trừng phạt. Dư lại 4 vị người cạnh tranh phân biệt là A Mỗ Nạp Đạt, Dương Tiểu Vân, một cái nước Mỹ tập đoàn tài chính cùng với châu Âu hoàng gia thành viên. Mộ người nhà rõ ràng nội tình, tự nhiên là sẽ không tham gia. Đến nỗi Cam người nhà, chỉ có thể nói Cam gia tộc trưởng quá mức giảo hoạt. Hắn đã sớm phát hiện, trận này công bàn, có dị thường. Bo bo giữ mình, vẫn là không cần tranh vũng nước đục này, miễn cho ướt chính mình dày. Nếu không người tổng nói, gừng càng già càng cay. Cùng Cam gia tộc trưởng cùng Mộ gia tộc diện mạo so, A Mỗ Nạp Đạt vẫn là quá mức tuổi trẻ cùng xúc động. Xúc động là muốn trả giá đại giới. Cũng không thể nói, Cam gia tộc trưởng cùng Mộ gia tộc nhiều năm nhẹ thời điểm liền không phạm quá loại này sai lầm. Người đều là ở thất bại giữa, trưởng thành lên. 1.100 vạn. Dương Tiểu Vân trầm ổn hô, nàng không nóng nảy là bởi vì Tiểu Cửu vẫn luôn ở hỗ trợ ra quét đấu giá người cảm xúc. Hơn nữa, liền tính là chụp phẩm rơi xuống chính mình trong tay, cũng bất quá là đem đồ vật từ tay trái, đổi tới rồi tay phải. Tổn thất một chút thủ tục phí, Mộ gia vẫn là gánh nổi. Nước Mỹ tập đoàn tài chính muốn tăng giá, bị chính mình cố vấn đoàn cấp ngăn trở. Nguyên nhân ở chỗ cố vấn trong đoàn mặt có chuyên gia nói như vậy một câu. Nếu là suy sụp, liền quá không đáng giá. Này lại không phải nửa đánh cuộc, bị chống liêu. Cuối cùng, tập đoàn tài chính lão đại vẫn là từ bỏ tăng giá. Rốt cuộc nhà ai tiền, đều không phải lũ lụt vọt tới. 1.200 vạn. Châu Âu hoàng gia thành viên, cắn chặt răng, cấp ra chính mình tối cao tâm lý giới vị. Nếu là minh xác này khối mao liêu giá trị, liền tính là phiên bội, cũng là lấy đến ra tới, mấu chốt ở chỗ, mao liêu vẫn là có nguy hiểm. 1.250 vạn. A Mỗ Nạp Đạt cũng mặt đỏ lên, tuy rằng hắn tài sản xa xa vượt qua này đó. Nhưng là, đây cũng là hắn ra quá tối cao giới. Lại cao, hắn liền phải từ bỏ. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi ra vẻ khó xử bộ dáng, hai người khe khẽ nói nhỏ thật lâu. Cuối cùng, Dương Tiểu Vân tâm không cam lòng, tình không muốn từ bỏ tăng giá. Nàng sắc mặt thoạt nhìn, còn không phải thật cao hứng bộ dáng. A Mỗ Nạp Đạt đắc ý rào rạt đứng dậy, hướng đại gia chắp tay. Cũng là... Người khác hoa 1.250 vạn đồng euro, đích xác hẳn là đáng giá kiêu ngạo. Muốn ta xem ra, hắn chính là xóa 1.000, trực tiếp đương cái 250, đồng đốc, được. Ninh Hữu Vi rất là không quen nhìn người như vậy, đây cũng là hắn lần đầu tiên xuất khẩu tổn hại người. Dương Tiểu Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý như vậy cách nói. Lại qua hai đợt, đột nhiên, Dương Tiểu Vân ánh mắt sáng lên, này, sao có thể? Công bàn phía trên, cư nhiên xuất hiện tạo giả mao liêu. Phía trước có nghe thường lão gia tử phổ cập quá, trong tình huống bình thường. Công bản phía trên, là không cho phép xuất hiện giả mao liêu, nếu không hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Là ai? Là gan lớn như vậy, muốn khiêu chiến đại gia sức phán đoán sao? Chương 8.14 Tiểu Vân, đáp án ta biết Nga. Người muốn hay không biết nhà? Tiểu Cửu lúc này, ở Dương Tiểu Vân trong đầu nói ra như vậy một câu. Cũng không kỳ quái, bởi vì nó vẫn luôn ở già quét chung quanh người tương quan cảm xúc. Tự nhiên là có phát hiện. Ngươi tới nói, đến tột cùng là ai? Này tạo giả kỹ thuật rất cao minh. Ta muốn không phải ta có dám bảo thần khí, ở đây hẳn là không có người có thể thấy được tới. Dương Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng mà cùng Tiểu Cửu giao lưu, nàng trên mặt là bình tĩnh không gợn sóng. Thực rõ ràng, ta phát hiện tại đây khối mao liêu bị đẩy đi lên thời điểm, Á Mỗ Nạp Đạt tim đập có không giống nhau biến hóa. Hiển nhiên thực kích động, vẻ mặt của hắn có một loại ước chế không được vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Cửu đúng sự thật nói chính mình giả quét kết quả. Dương Tiểu Vân nghe xong, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Ngược lại ở rối rắm, chuyện này muốn xử lý như thế nào mới hảo. Chính mình tiến lên tố giác. Này đại khái là nhất ngu xuẩn cách làm. Vì thế, nàng cùng Ninh Hữu Vi thì thầm vài câu, sau đó đứng dậy làm bộ muốn đi vê đút cờ bộ dáng. Tự nhiên nàng mục đích địa không phải vê đút cờ, mà là đi tìm mộ tộc trưởng cùng thường lao gia tử. Chính mình xử lý không tốt, có người biết nên làm cái gì bây giờ. Mộ tộc trưởng cùng thường lao gia tử nhận được tin tức này, cũng là thực kinh ngạc. Không nghĩ tới, A Mỗ Nạp Đạt lá gan lớn như vậy. Càng không nghĩ tới, cư nhiên bị Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đã nhìn ra. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, kia khối nguyên liệu, bọn họ vừa mới xem xong, nhất trí cho rằng biểu hiện là thực tốt. Ở vào bảo hộ chính mình suy xét, Dương Tiểu Vân cũng không có tự mình qua đi tìm mộ tộc trưởng cùng thường lao gia tử. Mà là kêu một cái mộ gia đáng tin cậy thủ hạ, làm hắn đem tin tức này truyền lại qua đi. Mà nàng chính mình còn lại là làm bộ thượng xong vê đút cờ, về tới chỗ ngồi phía trên. Nghĩ đến mộ tộc trưởng cùng thường lao gia tử sẽ giải quyết vấn đề này, không cần nàng nhọc lòng. Truyền quá khứ tin tức, còn bao gồm chỉ chứng này khối mao liêu tạo giả chứng cứ, tự nhiên không thể đủ chỉ là nói một câu đây là giả liền xong việc, đến thuyết minh nó giả ở nơi nào. Lúc này, này khối mao liêu đã bị xào tới rồi 1.000 vạn đồng euro, có hy vọng cùng A Mỗ Nạp Đạt chụp được kia khối 1.250 vạn mao liêu tranh chấp năm nay tiêu vương địa vị. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng không có hạ tiêu, đại gia cũng như vậy điên cuồng, là bởi vì, đây là một khối bị chống mao liêu. Nói cách khác, đại gia có thể nhìn đến nó thủy loại, là một khối lao hố loại hồng phỉ, màu sắc tương đương diễm lệ, ngập nước, thập phần mê người. Người thạo nghề có một câu, Ninh mua một cái tuyến, không mua một tảng lớn. Nói chính là tốt nhất lựa chọn có lục ngạnh nguyên thạch, lục ngạnh cũng sưng nổi lên, từ ngạnh ngọc khoáng vật cấu thành lục mang bên ngoài ra thượng hiện ra hơi co sông ra lục sống hoặc lục cổ, tồn tại nùng diễm màu xanh lục. Lành nghề trong lời nói, lục liền đại biểu này mao liêu có nhan sắc, có xem đầu, mà không đơn thuần chỉ là chỉ màu xanh lục. Này khối mao liêu liền thuộc về mọi người đều thực xem trọng cái loại này, cho nên bị xào tới rồi như vậy cao giá cả. Có một người cao hứng hỏng rồi, đó chính là A Mỗ Nạp Đạt. Chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình vừa rồi hoa đi ra ngoài 1.250 vạn lập tức liền phải đã trở lại, hắn trong lòng liền nhạc nở hoa rồi. Bất quá, còn có điểm tiếc nuối, vì cái gì Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi không có xuống tay. Chẳng lẽ bọn họ nhìn ra cái gì? Không có khả năng. Hắn lập tức liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Này khối mao liêu cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, được đến. Hơn nữa hắn thủ hạ kỳ tư diệu tưởng, hắn dám cam đoan, trên đời này có thể nhìn ra này khối mao liêu thật giả người, không vượt qua 5 cái. Đến nỗi ở đây, hẳn là không ai có thể đủ nhìn ra tới. Liên tính là có hoài nghi, cũng chỉ là trong lòng có điểm kỳ quái, cũng không thể đủ trở thành chứng cứ. Không đợi A Mỗ Nạp Đạt ý tưởng dừng lại, ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra. Tổ ủy hội chủ tịch thế nhưng xuất hiện ở đấu giá đài phía trên. Liên người chủ trì đều ngoài ý muốn ngừng lại, bởi vì hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Các vị, ngượng ngùng, đánh gãy một chút. Ta có một cái thực xin lỗi tin tức nói cho đại gia, này khối mao liêu là vốn dĩ không nên xuất hiện ở đấu giá bên trong. Nay trong đó, ra một ít ngoài ý muốn. Chủ tịch lời nói còn không có nói xong, toàn trường ồ lên. Hắc, ngươi không phải hối hận đem này khối mao liêu lấy ra tới đấu giá đi. Tính toán thu hồi đi, chính mình cởi bỏ lại đến bán chúng ta giá cao. Đừng đem đại gia đương ngốc tử. Một cái ly đến gần đấu giá giả đương trường hô ra tới. Đây là cơ hồ sở hữu đấu giá giả tiếng lòng. Bằng không vô duyên vô cớ, tới rồi muốn cuối cùng xác định thuộc sở hữu quyền thời điểm, chủ tịch sẽ đột nhiên xuất hiện. Chuyện này, ở công bàn phía trên, còn chưa từng có phát sinh quá. Mọi người đều ồn ào, muốn chủ tịch xuống đài, làm người chủ trì tiếp tục bán đấu giá. Chỉ có một người. Đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói. Chúng ta tổ ủy hội sẽ đương trường đem này khối mao liêu cởi bỏ, đến lúc đó, đại gia sẽ biết. Chủ tịch ý đồ khống chế tình thế. Nhưng mà, đại gia đã bị này khối mao liêu cấp mê hoặc, căn bản nghe không vào chủ tịch nói. Đại gia lòng đầy căm phẫn nhìn đấu giá trên đài chủ tịch, muốn đem hắn oanh xuống đài. Này một tình huống, là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi không có đoán trước đến. Tới rồi này một bước, nói là giả, đã không có người tin. Đây cũng là bởi vì, mọi người đều đối này khối mao liêu báo lấy phi thường đại kỳ vọng kết quả. Sao nhiên nghe người ta nói đây là có vấn đề, khẳng định cho rằng trong đó có miêu nị. Ở tình thế mất đi khống chế phía trước, cho rằng tóc trắng xóa lão nhân ở người khác nâng dưới, đi lên đấu giá đài. Đám người bên trong, có người kinh hô. Xem, đổ thần tới. Ồn ào đám người, lập tức liền an tĩnh lại. Vị này đổ thần, chính là hưởng dự thế giới đổ thạch giới nhất có tư lịch, cũng là lợi hại nhất phỉ thúy thương nhân Chu Kỳ Văn. Năm nay hắn, đã 90 tuổi. Nhưng là, không ai sẽ bởi vì hắn tuổi già mà coi khinh hắn. Ở đổ thạch giới, hắn địa vị tương đương với Trung Quốc cổ đại huỳnh đế. Hơn nữa, hắn dạy ra đồ đệ ngàn ngàn vạn vạn, trải rộng thế giới các nơi. Có ý tứ chính là, A Mỗ Tạp Tư lão sư chính là hắn đồ đệ. Nói cách khác, hắn là A Mỗ Tạp Tư sư tổ. Tổ ủy hội chủ tịch vội vàng đón đi lên, thật là cứu tinh A. Bằng không, thượng ngàn vạn đồng euro tiêu ném đá trên sông, Miến Điện công bàn phải bị đại gia phỉ nổ. Phần 101. Khu khu, các vị. Lão nhân ta cũng là tâm huyết dâng trào. Tiến đến nhìn một cái năm nay công bản, cũng không biết năm sau còn có thể hay không lại lần nữa chứng kiến công bản. Không nghĩ tới, cư nhiên làm ta gặp gỡ như vậy sự. Ta là tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh ở công bản phía trên, đây là đối đại gia không tôn trọng. Lão gia tử tuy rằng tuổi già, nhưng là nói năng có khí phách. Mà dưới đài mọi người đều mờ mịt ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không minh bạch Chu lão gia tử ý tứ trong lời nói. Đây là bao lớn sự, có thể đem vị này thủy tổ đều kinh động. Ta tới cấp các ngươi giảng một giảng, này khối mao liêu. Cũng thuận tiện cũng đại gia phổ cập một chút, tạo giả mao liêu là bộ dáng gì. Chu lão gia tử nói xong, đi tới Mao Liêu trước mặt. Đại gia nghe vậy, đều sợ ngây người. Này cư nhiên là một khối tạo giả Mao Liêu. Đấu giá giả đều còn không có phản ứng lại đây, đây là làm sao vậy? Hảo hảo một khối biểu hiện tuyệt hảo Mao Liêu, cư nhiên là khối giả. Còn có thể hay không đủ vui sướng giao dịch. Ở toàn trường người còn không có tới kịp tỏ vẻ chính mình phẫn nộ thời điểm, Chu lão gia tử đã bắt đầu giảng giải. A Mỗ Nạp Đạt vừa thấy Chu lão gia tử tới, tâm lập tức liền luống cuống. Hắn nhất định sẽ nhìn ra trong đó miêu nị. Xong rồi, hắn như thế nào tới? Chu lão gia tử sở dĩ tới, cũng là vì nghe nói Dương Tiểu Vân sự tình. Ở vào tò mò, cùng với hắn sở nhắc tới, chính mình khả năng không nhiều ít nhật tử, không biết có thể hay không nhìn đến tiếp theo công bản. Nay thật đúng là không phải tổ ủy hội mời đến, hắn là chính mình tới, cũng là chính mình phát hiện này khối Mao Liêu dị thường. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là không có làm đại gia bị hố. Rất nhiều thời điểm, làm người khó, làm người tốt liền càng khó. Không đợi A Mỗ Nạp Đạt hoán quá khí tới, giải thạch bên kia lại truyền đến một cái vô cùng khiếp sợ tin tức. Hắn hoa 1.250 vạn đồng euro mua tới Mao Liêu, cư nhiên khai ra tới là vô sắc phỉ thúy. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa hắn không chỉ có tổn thất tuyệt bút tiền tài, còn mất đi hắn ở đổ thạch giới địa vị. Càng có cực chính là, Chu lão gia tử giảng giải tạo giả phỉ thúy, chính là bọn họ gia tộc cung cấp. Có thể tưởng tượng, công chi chít thúc lúc sau, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? A Mỗ Nạp Đạt hai mắt đỏ bừng, hắn giống như là một cái đến từ địa ngục ma quỷ. Nếu các ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng muốn cho các ngươi nếm thử như vậy tư vị. Lúc này hắn đã mất đi lý trí. Hắn lúc này đối diện, tuy rằng là đả kích to lớn, nhưng cũng không phải không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhưng là, tính cách kiên cường như hắn, là không thể đủ tiếp thu thất bại. Thất bại, nghèo túng, này đó từ ngữ ở hắn từ điển, là không tồn tại. Hắn phải làm nhân thượng nhân, hắn phải làm người lợi hại nhất, hắn mới không cần tiếp thu người khác trào phúng, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật, hắn sâu trong nội tâm là minh bạch. Chính mình đắc tội quá nhiều người, những cái đó kẻ thù. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Chỉ cần tưởng tượng đến kế tiếp sẽ đối mặt tình huống, hắn liền đầu đường ngắn. Chỉ nghĩ một sự kiện, đều là Dương Tiểu Vân vợ chồng làm chuyện tốt. Tới rồi lúc này, hắn minh bạch, cái kia 1.250 vạn Mao Liêu chính là cái bẫy dập. Mà chính hắn cao hưng phấn chấn mà đạp đi vào. Thật là đáng giận đến cực điểm, thật là không thể tha thứ. Nếu, ngươi cho rằng A Mỗ Nạp Đạt muốn vào lúc này làm ra cái gì dị thường hành động, vậy ngươi liền sai rồi. Hắn người này. Thâm tư cực kỳ thâm trầm. Phải làm, tự nhiên chính là phải có hoàn toàn chuẩn bị, bằng không, không bằng không làm. Bởi vì xuất hiện giả Mao Liêu, đấu giá giả đều cự tuyệt tham dự kế tiếp đấu giá. Miến điện công bàn phía trên, từ trước tới nay lần đầu tiên, trước tiên kết thúc công bàn. Xem ở Chu lão tiên sinh mặt mũi thượng, đại gia cũng không có đại xảo đại nháo, nhưng là không hài lòng đó là khẳng định. Ai có thể đủ biết, phía trước nguyên liệu có hay không tạo giả. Mọi người đều mang theo bất mãn. Rời đi Minh Tiêu đấu giá tràng. Buổi chiều triển lãm sẽ kết quả như thế nào, hiện tại còn khó mà nói. Ở trinh đến Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi đồng ý sau, A Mộ Tạp Tư đem Ninh Quang Minh mang về chính mình trong nhà. Phía trước cửa hàng bởi vì Mao Liêu đã bị một tẩy mà không, cho nên tạm thời là đóng lại. Hậu viện bên trong, Tiểu Ngũ đang ở bận rộn giải thạch. Tiểu Bảo, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? A Mộ Tạp Tư cũng là ở trùng hợp dưới tình huống, nghe thấy được Ninh gia người là như vậy xưng hô Ninh Quang Minh. Tạp Tư ra ra, đương nhiên không thành vấn đề. Ta thích ngài kêu ta Tiểu Bảo. Ninh Quang Minh đưa lên một cái ngọt ngào mỉm cười. Tiểu hài tử đôi mắt, luôn là như vậy thuần khiết vô hạ, như vậy sạch sẽ trong suốt. Ta biết ngươi đối giải thạch có hứng thú, ta tới giáo ngươi, hảo sao? A Mỗ Tạp Tư từ nhận hạ cái này tôn tử, người đều thay đổi. Bởi vậy, lại quá cương nghị người, cũng có nhu tình một mặt. Chương 8.13. Vì thế, gia tôn hai người hòa thuận vui vẻ bắt đầu tham thảo. Như thế nào giải thạch, này trong đó có cái gì bí quyết cùng kỹ xảo? Không thể không thừa nhận, Ninh Quang Minh là rất có phương diện này thiên phú. Bất quá 2 cái giờ, hắn liền nắm giữ cơ bản giải thước khối đá pháp. Đương nhiên, này cũng đến quy công với thường lão gia tử đem hắn cơ sở, đánh đến tương đương vững chắc. Đến nỗi Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi, đối buổi chiều triển lãm sẽ đã không có hứng thú. Sớm tại ám tiêu kết thúc thời điểm, bọn họ liền thông qua mộ ra con đường, đem Mao Liêu vận chuyển trở về. Đây là an toàn nhất con đường, Ninh Hữu Vi đối mộ người nhà vẫn là tín nhiệm. Nhiều thế này thiên chứng kiến, Ninh gia người đều không tính toán lại đãi đi xuống. Vốn dĩ Ninh Hữu Vi kế hoạch lại dừng lại một đoạn thời gian, chính là, sau lại suy xét đến xúc phương trai còn có này phê Mao Liêu xử trí vấn đề, hắn cũng liền tính toán đi theo đại bộ đội, ngày mai cùng nhau phản hồi đằng hướng. Nay trong đó, có một cái thực mấu chốt nhân vật, chính là A Mỗ Tạp Tư. Ninh Quang Minh tân nhận Càn Gia Gia, nên làm cái gì bây giờ? Từ cảm tình đi lên nói, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi là hy vọng hắn đi theo bọn họ cùng đi đằng hướng. Ninh Hữu Vi cũng biết A Mỗ Tạp Tư thân thể trạng huống, cho nên đối vị này đại ca, kỳ thật là có điểm đồng tình cùng tôn kính. Cụ thể tình huống, còn phải cùng Tạp Tư đại ca thương lượng một chút. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi vợ chồng hai người chuyên môn đi tiếp Ninh Quang Minh trở về, thuận tiện cùng Tạp Tư đại ca thương lượng một chút chuyện này. A Mỗ Tạp Tư nghe xong, trầm mặc. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều biết vấn đề này tồn tại, hiện tại rốt cuộc muốn đối mặt sao? Chính mình còn có không đến một năm thời gian, là muốn chết tha hương. Vẫn là lưu lại nơi này. Đây là một cái gian nan quyết định. Quan trọng nhất chính là, hắn luyến tiếc Ninh Quang Minh. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, nhưng là, hắn thật là thực yêu thích đứa nhỏ này. Mỗi khi cùng này tương xử, đều sẽ làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng. Thậm chí nhớ lại lúc trước cùng sư phó ở chung cảnh tượng. Chỉ tiếc, chính mình thọ mệnh không dài, không thể đủ nhìn hắn lớn lên, trở thành một người ưu tú phỉ thúy chuyên gia. Tiểu bảo, sư phó cho ngươi một cái đồ vật, ngươi nhất định phải hảo hảo nghiên cứu. Tới, cầm, đây là ta suốt đời tâm huyết. Ta sở hữu kinh nghiệm cùng học thức, đều ở cái này nổ kẹp phục bên trong. Không cần lo lắng, bên trong là hoa hạ văn tự. Cho rằng, sư phó của ta, chính là một cái hoa hạ người. A Mỗ Tạp Tư lấy ra chính mình chuẩn bị tốt nổ kẹp phục, đưa cho Ninh Quang Minh. Đây cũng là hắn lớn nhất tài phú, đến nỗi mặt khác phỉ thúy đều là vật ngoài thân. Tạp Tư ra ra, ngươi không cùng tiểu bảo cùng nhau hồi đằng hướng sao. Ta đây lưu lại bồi ngươi hảo. Những lời này phát ra từ Ninh Quang Minh sâu trong nội tâm. Hắn cảm thấy Tạp Tư ra ra quá đáng thương, đều không có thân nhân. Hảo hài tử, hảo hài tử. A Mỗ Tạp Tư nhịn không được ôm lấy Ninh Quang Minh. Vì cái gì ông trời đối hắn như vậy tàn nhẫn, làm hắn ở ngay lúc này, luyến tiếp rời đi thế giới này, bởi vì hắn có vướng bận. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng không dám nói cái gì, bởi vì bọn họ là tuyệt đối không yên tâm tiểu bảo một người lưu tại Ngư Quang. Hắn rốt cuộc còn chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử. Ly biệt thật là bi thương, mang Ninh Quang Minh rời đi, cũng là bọn họ thân là cha mẹ không thể không làm ra lựa chọn. Ninh Quang Minh trong lòng cũng là minh bạch phụ mẫu của chính mình, cho nên, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ muốn lưu lại. Nhưng là, hắn trong lòng đã chôn xuống một cái hạt giống, hắn muốn sớm một chút lớn lên, lại đây chiếu cố Tạp Tư ra ra. Lúc này hắn, còn không rõ, hắn Tạp Tư ra ra chỉ có không đến một năm thọ mệnh. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Ninh gia người cùng Thường gia người đang ở cùng mộ trạch thang từ biệt. Ninh Quang Minh mất hồn mất vía nhìn nơi xa, Tạp Tư gia gia, ta muốn đi. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Mọi người nói xong đừng, chuẩn bị lên xe, lại phát hiện Ninh Quang Minh ngốc ngốc nhìn đổ thạch một cái phố vị trí. Dương Tiểu Vân trong lòng là minh bạch, chính mình nhi tử đây là nhớ mong A Mỗ Tạp Tư. Nàng trong lòng cũng không phải tư vị, nhi tử thậm chí không biết, hắn Tạp Tư gia gia đã là một chân bước vào quỷ môn con người. Tiểu bảo, lên xe. Ninh Hữu Vi đi tới, lôi kéo chính mình nhi tử tay. Hắn cũng minh bạch, chính mình nhi tử đây là ở chờ đợi, Tạp Tư đại ca có thể thay đổi chủ ý, cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Này có khả năng sao? Ninh Quang Minh nhìn cách đó không xa đường phố, có một loại mãnh liệt khát vọng. Hắn khát vọng ở chỗ này nhìn đến Tạp Tư gia gia thân ảnh. Hắn đi tới, cười đối chính mình nói, hài tử, chúng ta cùng nhau. A. Tạp Tư ra ra. Đột nhiên, Ninh Quang Minh tránh thoát ba ba tay, hét lên một tiếng, vọt đi lên. Hắn nguyện vọng thực hiện. Đầu phố chỗ xuất hiện A Mỗ Tạp Tư thân ảnh. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nhìn nhau cười, trong lòng một cục đá, cuối cùng là rơi xuống đất. Bởi vì bọn họ biết, nếu là Tạp Tư đại ca không có tới nói, Ninh Quang Minh hội vẫn luôn hạ xuống thật lâu. Hơn nữa, đối với vị này đại ca, bọn họ trong lòng cũng là phi thường đồng tình. Hy vọng có thể cho hắn một chút ấm áp. Ninh Quang Minh ôm A Mỗ Tạp Tư, gắt gao mà, không buông tay. Tạp Tư ra ra là tới nói cho chính mình, hắn muốn cùng ta cùng nhau đi. Hắn không ngừng mà ở cùng chính mình làm tâm lý ám chỉ. Hắn sợ hãi nghe được Tạp Tư ra ra nói chính mình là tới từ biệt nói. Hảo hài tử, ta tới, ta tới. A Mỗ Tạp Tư lần đầu tiên cảm thấy, bị yêu cầu là như vậy ấm áp. Ấm áp đến hắn khỏe mắt đều đã ướt nước. Ninh Quang Minh nghe vậy, rốt cuộc yên tâm. Hắn giơ tay xoa xoa chính mình hốc mắt. Ra ra, đi. Chúng ta về nhà. Vì thế, bọn họ đoàn người lại nhiều một cái A Mỗ Tạp Tư. Ninh Quang Minh kiên trì muốn cùng Tạp Tư ra ra một cái xe. Hắn ngồi ở A Mỗ Tạp Tư bên người, gắt gao mà lôi kéo hắn tay, rúc vào hắn bên người. Ô tô từ Ngưỡng Quang chạy đến đằng hướng, yêu cầu hơn 6 giờ. bởi vì có đoạn đường là đường núi, địa thế thực hiểm yếu, cho nên tốc độ xe đều không mau. Buổi sáng sáng sớm xuất phát, trở lại đằng hướng cũng chính là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Cũng may đại gia là chuẩn bị lương khô, cũng sẽ không quá đói. A mới vừa, ta cảm thấy chính mình tâm hoảng hoảng, giống như có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Trương Thiện Mỹ ở xuất phát 1 giờ lúc sau, nhỏ giọng cùng chính mình bên cạnh trượng phu nói. Nàng dự cảm thực chuẩn, lúc này đây, nàng tổng cảm thấy mí mắt vẫn luôn ở nhảy lên. Đây là một cái không tốt dự triệu, nghĩ đến đây, nàng sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Bọn họ đoàn người, tổng cộng khai 3 chiếc xe. Tới thời điểm, vốn dĩ chỉ có 2 chiếc xe. Nhưng là, bởi vì rời đi thời điểm, mộ người nhà tặng quá nhiều lễ vật, cho nên xe chàng không được. Mộ tộc trưởng dứt khoát chuyên môn an bài 1 chiếc xe, đưa bọn họ trở về. Trương Thiện Mỹ, Ninh có mới vừa, thường lao ra tử cùng hắn con thứ 3 cưới chính là đệ nhất chiếc xe. Mặt sau đi theo Dương Tiểu Vân, Ninh Hữu Vi, còn có 2 cái tiểu bao tử nơi đệ nhị chiếc xe. Đệ tam chiếc xe ngồi chính là Ninh Quang Minh, Á Mộ Tạp Tư cùng 2 cái bảo tiêu. Thiện Mỹ, yên tâm, không có việc gì. Ngươi là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đi. Ninh có mới vừa nắm chính mình thê tử tay, an ủi nàng nói. Đích xác, đêm qua, Trương Thiện Mỹ không biết vì cái gì, chính là thân thể không thoải mái. Cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, cho nên, nàng mất ngủ. Trương Thiện Mỹ nghe vậy, cũng tưởng chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng ỉ lại nhìn chính mình trượng phu, trong lòng nói cho chính mình, không cần sợ hãi, A mới vừa liền tại bên người, thực an toàn. Tới, Thiện Mỹ, dựa vào ta, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ninh có mới vừa nhẹ giọng nói. Thường lao ra tử tuổi lớn, vừa lên xe liền đã ngủ. Hắn con thứ 3 cũng mang theo bịt mắt, ở nghỉ ngơi. Cho nên, Ninh có mới vừa vợ chồng đối thoại cùng động tác, bọn họ đều là không biết. Không đợi Trương Thiện Mỹ ngủ, đột nhiên, một tiếng vang lớn. Phanh. Thùng thùng. Dường như có cự thạch từ chỗ cao rơi xuống thanh âm. Trương Thiện Mỹ lập tức khẩn trương đứng dậy, phát sinh chuyện gì. Liền thường lao ra tử cùng hắn con thứ 3, cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lái xe tài xế đầu tiên phản ứng lại đây. Cẩn thận, chỉ sợ nơi này có mai phục. Chúng ta xe sau, từ trên núi rơi xuống một ít cự thạch, đem chúng ta cùng mặt sau xe cách ly mở ra. Mỗi chiếc xe tài xế, kỳ thật đều là kiêm chức, bọn họ thân phận kỳ thật đều là bảo tiêu. Đi miến điện công bàn, thường lao ra tử cũng là làm đủ chuẩn bị. Nhưng mà, này một đột phát tình huống, là ngoài ý liệu. Trên xe người xuyên thấu qua ô tô mặt sau pha lê, ra bên ngoài vừa thấy, đích xác giống như tài xế theo như lời. Cự thạch chắn bọn họ này chiếc xe cùng đệ nhị chiếc xe chi gian, căn bản nhìn không tới đối diện là cái tình huống như thế nào. Phần 102. Ninh có mới vừa nôn nóng nhìn chính mình thê tử, Thiện Mỹ, ngươi lại ở trong xe, ta đi xuống nhìn xem là tình huống như thế nào. Tiểu Mã, ngươi liền không cần đi xuống, một khi có tình huống dị thường, lập tức đem xe khai đi. Tiểu Mã chính là đệ nhất chiếc xe bên trong tài xế kiêm bảo tiêu. Ninh có mới vừa bọn họ đệ nhất chiếc xe phía trước là không có ngăn trở, trước mắt cũng không có phát hiện có không hợp pháp phần tử thân ảnh. Cho nên, Ninh có mới vừa an bài, kỳ thật là tốt nhất. Nhưng là, Trương Thiện Mỹ gắt gao mà nắm chính mình trượng phu tay. Nàng trong lòng rất sợ hãi, lo lắng trượng phu này vừa đi, sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng không có cách nào tưởng tượng, chính mình trượng phu một khi đi ra ngoài, sẽ đối mặt cái dạng gì cảnh tượng. Ngoan, ta thực mau trở về tới. Ninh có mới vừa cùng thường lao ra tử cùng hắn con thứ 3 gật gật đầu, dứt khoát mở cửa xe, đi ra ngoài. Đối với Ninh có mới vừa cái này chủ ý, thường lao ra tử cũng là tán thành. Không phải hắn tham sống sợ chết, mà là bên ngoài tình huống không rõ. Hắn cái này tuổi tác, đi ra ngoài chỉ có thể thêm phiền. Đến nỗi chính mình con thứ 3, Văn Nhược Thư sinh một cái, tay trói gà không chặt. Đi xuống cũng không thể đủ giúp được cái gì. Đối với hắn tuổi này người tới nói, tính xem này biến là hắn nhân sinh kinh nghiệm. Có đôi khi, quá mức xúc động, nhưng không tốt. Nay không đại biểu, hắn nội tâm không phải nôn nóng, không phải vướng bận. Mặt sau còn có Dương Tiểu Vân, Ninh Hữu Vi cùng với 3 cái hải từ đâu. Đến tột cùng là ai? Cư nhiên phát rồ tính toán ở trên đường xuống tay, thường lao ra tử lâm vào trầm tư. Lại nói, đệ nhị chiếc xe Dương Tiểu Vân là trước hết phát hiện dị thường. Bởi vì, lúc ấy, nàng vừa lúc ở cùng Tiểu Cửu giao lưu một ít dược liệu mặt trên sự tình. Không nghĩ tới, Tiểu Cửu đột nhiên đánh gây nàng lời nói. Tiểu Vân, có nguy hiểm. Mau làm tài xế phanh lại, mau. Tiểu Cửu nói thực mau, thực sốt ruột. Tiểu Lưu, dừng xe, mau. Dừng xe, dừng xe. Dương Tiểu Vân thậm chí không kịp phản ứng, lời nói liền từ chính mình trong miệng lớn tiếng hô ra tới. Bởi vì, nàng phảng phất nghe được trên đỉnh đầu thanh âm. Đệ nhị chiếc xe tài xế kiêm bảo tiêu Tiểu Lưu, nghe vậy, một chân gắt gao đạp lên phanh lại thượng. May mắn xe bản thân tốc độ cũng không phải đặc biệt mau, mới lập tức liền dừng lại. Liền tính là như vậy, trong xe mặt mọi người cũng đều khống chế không được thân thể đi phía trước huynh. Cũng may mọi người đều là trong tầm tay có chảo nắm, cho nên không có người bị thương. A Hảo cùng A Kiệt hoảng sợ nhìn ô tô trước mặt rơi xuống cự thạch, thiếu chút nữa liền tạp trúng ô tô. Chỉ kém một chút, không thể tránh cho, vẫn là có chút đá vụn tạp tới rồi ô tô thượng, bất quá là đem ô tô phía trước kính chắn gió tạp ra vết rạn, cùng với trên thân xe có một ít ao hãm. Đệ nhị chiếc xe khẩn cấp phanh lại, làm mặt sau đệ tam chiếc xe cũng đi theo ngừng lại. Ninh Quang Minh thần sắc nôn nóng nhìn về phía tạp tư ra ra, ra ra, phát sinh chuyện gì? Chương 8.13. Hảo hai tử, ngoan. Không cần sợ, không có việc gì. A Mô tạp tư ôm lấy Ninh Quang Minh bả vai, an ủi hắn. Có thể thấy được tới, đứa nhỏ này đã chịu kinh hách. Đệ nhị chiếc xe chung, A Hảo cùng A Kiệt sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là bọn họ không có khóc, cũng không có nháo. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn phụ mẫu của chính mình. Dương Tiểu Vân trong lòng lột bột một chút, không xong. Đây là A Mô nạp đạt trả thù sao. Nàng nhìn thoáng qua Ninh Hữu Vi, ở trong mắt hắn, cũng đã nhìn ra trượng phu cùng nàng có giống nhau hoài nghi. Sẽ không đơn giản như vậy, hẳn là còn có hậu tục. Vợ chồng hai người ở điểm này, đều là như vậy cho rằng. Lại nói Ninh có mới vừa xuống xe lúc sau, cảnh giác quan sát bốn phía tình huống. Tạm thời không có phát hiện người nào ảnh, cho nên hắn đối với người trong xe làm một cái thủ thế, ý bảo hắn lật qua đi xem mặt sau tình huống. Trương Thiện Mỹ gắt gao mà nắm chính mình tay, trong lòng lo âu bất kham. Ai biết đối diện là cái tình huống như thế nào. Sườn núi phía trên, A Mô Nạp Đạt nhận được xuống tay hội báo, phía dưới tam chiếc xe đều hoàn hảo không tổn hao gì, không có nhân viên thương vong. Trong lòng rất là không phẫn, những người này vận khí cũng thật tốt quá, cư nhiên như vậy đều không có việc gì. Cái thứ hai kế hoạch, chấp hành. Cười tất, A Mô Nạp Đạt hạ mệnh lệnh nói. Thủ hạ của hắn theo tiếng mà đi, lưu lại hắn một người nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mọi người đều xuống xe. Ở trong xe mặt chính là cái sống điểm ngắm. Ninh Hữu Vi tiếp đón đại gia cẩn thận từ trong xe xuống dưới. Suy xét đến hai tiểu hài tử sợ hãi, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi một người ôm một cái tiểu bao tử. Bảo tiêu tiểu lưu hộ ở bọn họ trước người. Tình huống hiện tại chính là, trước có cự thạch, sau có không rõ thân phận nguy hiểm nhân sĩ, thật đúng là không có gì tốt biện pháp giải quyết. Ninh Quang Minh cùng A Mỗ Tạp Tư thấy Dương Tiểu Vân bọn họ xuống xe, cũng chuẩn bị xuống dưới. Kết quả, Ninh Quang Minh một kích động, ở trong xe đứng thẳng thân thể, đầu chạm vào ở trên nóc xe. A Mỗ Tạp Tư thấy thế, vội vàng kéo xuống Ninh Quang Minh thân mình, cho hắn kiểm tra một chút hắn đầu có hay không trở ngại. Không nghĩ tới, đúng lúc này, một chiếc quân dụng xe Jeep từ bọn họ phía sau bay nhanh khai lại đây. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi sợ ngây người, bọn họ đây là muốn làm gì? Tiểu Bảo, Tạp Tư đại ca, mau xuống xe. Dương Tiểu Vân lớn tiếng hô. Đệ tam chiếc xe tài xế kiêm bảo tiêu cũng phát hiện này một tình huống. Hắn nhanh chóng phát động xe, hướng bên cạnh một làm. Hô, xuống xe, mau. Cơ hồ là cùng thời điểm, hắn liền phát hiện mặt sau kia chiếc ý đồ không rõ xe dịp. Thực hiện nhiên, người tới không có ý tốt. Đường A Mô Tạp Tư che chở Ninh Quang Minh vừa mới nhảy xuống xe, mặt sau bay nhanh mà đến xe dịp, liền đụng phải bọn họ xe. Phanh. Một tiếng vang lớn. Đệ tam chiếc ô tô, trực tiếp bị đụng phải cá nhân ngưỡng ma phiên. Vạn hạnh chính là, bên trong người đều nhảy xuống tới. Tiểu Lưu lập tức đuổi đi lên, đem Ninh Quang Minh bế lên tới, sau đó hai chiếc xe người tập trung tới rồi cùng nhau. Cự thạch bên kia, đệ nhất chiếc xe thường lao ra tử phụ tử cùng Trương Thiện Mỹ trong lòng cả kinh, vừa rồi lại phát sinh một tiếng vang lớn là chuyện gì xảy ra. Bên kia tình huống như thế nào? Đồng dạng lo âu cùng lo lắng, còn có đang ở leo lên cự thạch Ninh có cương. Hắn ra sức leo lên, muốn biết chính mình đệ đệ người một nhà an nguy. Bởi vì cự thạch là bất quy tắc, hơn nữa cũng không có công cụ. Chỉ có thể tay không leo lên, cho nên Ninh có mới vừa bỏ thật sự gian nan, nhưng là hắn kiên quyết. Lộ đã bị phá hỏng, cần thiết muốn bỏ qua đi, mới có thể biết đối diện tình huống. Dương Tiểu Vân bọn họ đến tột cùng như thế nào? Đệ tam chiếc ô tô người ngã ngựa đổ thời điểm, này chiếc quân dụng xe Jeep bên trong liền buộc phát ra một trận tiếng cười to. Sau đó, năm cái quân Mỹ bộ dáng miến điện người, từ trên xe nhảy xuống tới, bọn họ trong tay còn cầm hướng phong thương. Đối với Dương Tiểu Vân bọn họ này người một nhà, này đó quân Mỹ là khinh thường nhìn lại. Già già, trẻ trẻ, còn có cái nữ nhân. Giải quyết bọn họ còn không phải nhẹ nhàng sự. Bất quá, lão đại giao đái, những người này tốt nhất là khách khí thỉnh về đi. Đương nhiên, nếu bọn họ không phối hợp, tự nhiên. Hắc, các ngươi còn thất thần làm gì? Theo ta đi, chúng ta lão đại cho mời. Trong đó một cái dẫn đầu quân Mỹ nhìn bọn họ, không kiên nhẫn nói. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi liếc nhau, này dê vào miệng cọp sự, ngốc tử mới có thể làm. Bất quá, trước mắt vẫn là muốn giải quyết. Đến nỗi bọn họ còn có hay không sao chiêu, này liền khó nói. Liền ở ngay lúc này, Ninh có mới vừa đã bỏ tới rồi cự thạch đỉnh chót. Bất quá là phát hiện đối diện tình huống, ẩn nấp lên. Lúc này đi xuống, hiển nhiên không phải sự tình tốt. Nhìn Dương Tiểu Vân bọn họ không có đáp lại, đối diện quân Mỹ bắt đầu huy chính mình trong tay xuống ống, ý đồ thực rõ ràng, chính là ở uy hiếp bọn họ, làm cho bọn họ ngoan ngoan nghe lời. Trong lúc này, Dương Tiểu Vân, Ninh Hữu Vi còn có Tiểu Lưu đã buông xuống trong tay hải tử. Đừng quên, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi trên người có thương, hai cái bảo tiêu trên người cũng là có thương. Trước mắt tình huống chính là 4 đối 5, các nàng bên này còn có 3 cái hải tử cùng một cái lão nhân, tình thế là phi thường bất lợi. Có thể, chúng ta đi thôi. Phía trước dẫn đường. Dương Tiểu Vân dẫn đầu đi tới, bình tĩnh nhìn cái kia đầu lĩnh. Các nàng đã xác định, đối phương trong xe không có người, chỉ có trước mắt này 5 người. Vì thế, dẫn đầu quân Mỹ đi tuốt đàng trước mặt, hai bên trái phải cắt theo hai cái cầm hướng phong thương người, mặt sau còn có hai cái áp trận quân Mỹ. Tiểu Cửu, chuẩn bị tốt sao? Dương Tiểu Vân yên lặng hỏi. Phía trước, có cùng Tiểu Cửu câu thông quá, cho nên lúc này đây thật đúng là không thể không chiến. Không thể đủ làm hài tử trở thành bọn họ áp chế chính mình công cụ. Càng vì chính mình không thành vì người khác nô lệ. Nay không phải khoa trương, A Mô Nạp Đạt là cái dạng gì người, thông qua tạp tư đại ca sự tình, Dương Tiểu Vân các nàng đã rất rõ ràng. Lại nói, trừ bỏ hắn, còn có ai là gan lớn như vậy, dám ở nơi này xuống tay. Tiểu Bảo, ngươi nhìn xem, ngươi vừa rồi trên mặt đất một lần, đầy người đều là bụi bặm, mụ mụ cho ngươi vỗ vỗ. Dương Tiểu Vân nói xong ngừng lại, nhanh chóng ở Ninh Quang Minh trên quần áo chụp đánh. Sau đó, hơi không thể thấy điểm tam phía dưới. Nhưng vào lúc này, Ninh Quang Minh bên người cái kia quân Mỹ không thể hiểu được ngã xuống. Cùng lúc đó, mặt sau hai cái bảo tiêu chế trụ áp trận hai cái quân Mỹ, Ninh Hữu Vi vừa nhấc chân, đã rơi xuống hắn bên người quân Mỹ hướng phong thương, hơn nữa nhanh chóng rút ra súng lục. Nay còn cảm tạ lần đó Dương Tiểu Vân bị bắt cóc, sợ hãi Ninh Hữu Vi. Vì thế, hắn trả giá tương đối lớn tinh lực, tới học tập một ít quyền cước công phu cùng súng ống. Kể từ đó, cũng liền kinh động dẫn đầu quân Mỹ. Hắn nhanh chóng rút ra súng lục, bởi vì hắn là dẫn đầu, cho nên trên tay hắn cũng không có hướng phong thương. Liền tại đây một khắc, hai cái bảo tiêu cùng Ninh Hữu Vi đều đổ mồ hôi. Mặt khác 3 người đều là không rảnh, chỉ còn lại có Dương Tiểu Vân. Phanh! Một tiếng súng vang, ở đây người đều sợ ngây người. Nguyên lai là dẫn đầu quân Mỹ lấy tay, bị người bắn một phát súng. Thương tự nhiên liền dừng ở trên mặt đất, A Mộ Tạp Tư một cái bước xa sông lên đi, đem súng lục chộp vào chính mình trong tay. Đối với cái này vũ khí, hắn cũng không xa lạ. Dương Tiểu Vân phu thê cùng hai cái bảo tiêu đều còn không có phản ứng lại đây, này thường không phải bọn họ chung bất luận cái gì một người khai. Bất quá, này đều không phải nhất quan trọng. Nhất quan trọng chính là, cái này dẫn đầu quân Mỹ cư nhiên muốn chạy trốn. Đứng lại, bằng không ta liền nổ súng. Ninh có mới từ cự thạch phía trên, hiển lộ ra chính mình thân mình. Trong tay hắn thương, vừa lúc nhắm chuẩn cái kia dẫn đầu người. Cũng là vật khí. Bởi vì bọn họ vị trí vừa lúc ở súng lục tầm bắn trong phạm vi. Nếu là lại xa một chút, Ninh có mới vừa cũng là bất lực. Ninh Quang Minh bên người quân Mỹ vì cái gì ngã xuống đâu? Đại gia còn nhớ rõ thường lao ra tử đưa cho Dương Tiểu Vân vòng tay sao? Thừa dịp vừa rồi không lưng cấp Ninh Quang Minh chụp trên người bùi đất thời điểm, Dương Tiểu Vân nhắm ngay quân Mỹ, ấn động cơ quan. Cho nên, hắn liền không thể hiểu được ngã xuống. Bắt tay giơ lên. Ninh có mới vừa dùng súng lục chỉ vào dẫn đầu người, hô. Bởi vì, hắn phát hiện, người kia tựa hồ là muốn làm cái gì động tác nhỏ. Hai cái bảo tiêu nhanh nhẹn đem này dư 3 người bó lên, Dương Tiểu Vân từ trong túi lấy ra Tiểu Cửu chuẩn bị khăn tay. Hướng 3 người ngoài miệng một ngông, 3 người lập tức ngất đi. 3 cái hài tử nhìn đến nơi này, đều hưng phấn mà nhìn chính mình mụ mụ. Cảm thấy mụ mụ thật là lợi hại, giống như là chuyện xưa đại hiệp giống nhau, làm người sùng bái, làm người tôn kính. Xử lý tốt mặt khác 3 người, hai cái bảo tiêu tiếp quản dẫn đầu người. Ninh có mới vừa cũng thuận lợi từ cự thạch phía trên, bò xuống dưới. Lúc này, bọn nhỏ ánh mắt lại chuyển rời đến đại bá trên người. Đại bá lợi hại nhất, từ trên trời giáng xuống, trợ giúp bọn họ đánh người xấu. Đặc biệt là nhìn đến Ninh có mới vừa trong tay thương, bọn nhỏ hứng thú càng đậm. Dương Tiểu Vân vô ngữ nhìn nhà mình hài tử, vừa rồi đã xảy ra như vậy kinh tâm động phách sự tình, bây giờ còn có tâm tình quan tâm khác. Quả nhiên, hài tử mạch não chính là cùng đại nhân không giống nhau. A vì, đệ muội. Các ngươi không có bị thương đi. Mọi người đều có khỏe không? Ninh có mới vừa nhìn kia chiếc phiên ô tô,